Chương 176, Giao lưu đại hội, bốn càng. Làm càn. Hoàng Oanh Nhi thập phần thích hứng tỷ nữ thân phận mới. Vốn là Lạc Hậu Hạ khinh trần nửa bước nàng, một bước tiến lên, đem tay của thiếu niên trưởng ngăn cản mở. Hoàng Oanh Nhi tuy là thiên phú bình thường, nhưng tốt xấu vào tông một năm, tu vi đạt đến đại thần vị hai tuyển. Tuy ý một đỡ, liền đem thiếu niên cho đẩy lảo đảo, suýt nữa mới ngã xuống đất. Thiếu niên lúc này mới thu lại mặt thượng tiêu cấp bách, hơi kính ý, xin lỗi sư tỷ, ta chạy đi. Chạy đi là có thể bá đạo như vậy rồi hả? Hoàng Oanh Nhi khiển trách. Thiếu niên liên tục nói xin lỗi. Được rồi. Hạ Khinh Trần phất tay một cái. Thiếu niên mới đại thần vị nhất tuyển tu vi, lấy hắn tu vi bây giờ cùng thực lực, theo liền một trưởng đều đủ hắn chịu. Quá yếu người, Hạ Khinh Trần liền so đo tâm tư đều chẳng muốn sinh ra. Trở lại Thính Tuyết Lạc. Hoàng Oanh Nhi cảm giác mình giống như ở mộng cảnh. Trước đây nghĩ cũng không dám nghĩ siêu đẳng nơi ở, mình cũng có ở trong đó tu luyện nhất thiên. Cần biết nhiều thiếu thâm niên đệ tử trung cấp, đều mong mỏi ở siêu đẳng nơi ở tu luyện. Nàng một cái đệ tử cấp thấp, lại đạt được như này kinh nghiệm quý báu. Quen thuộc một cái Thính Tuyết Lâu, ta bế quan nhất thiên. Hạ Khinh Trần phân phó nói, liền trở lại mật thất, lấy ra mua được tài liệu, điều phối cần có vật. Nhất cộng điều phối ba loại. Một loại là hắn đại thần vị cảnh giới tu luyện bí dược, kim cương thủy. Nay thủy có thể tăng tiến đại thần vị cảnh giới gấp 2 tốc độ tu luyện. Một loại là thù thức ăn cho chó, yêu nguyệt lưu ly. Nay lưu ly, đối với yêu thú đại thần vị cảnh giới tu luyện, đồng dạng có sấp xỉ gấp 2 hiệu quả. Nhất sau tự nhiên là đào tạo long tâm mễ doanh dưỡng dịch, tên gọi không rõ, nhưng đối với đào tạo thượng hạng linh mễ, có lập can kiến ảnh kỳ hiệu. Một ngày sau, ba loại đồ đạc toàn bộ điều phối thành công. Hắn đi ra mật thất, trùng hợp thù ở trong sân tu luyện vũ kỹ. Hạ Khinh Trần ném cho nó một cái hồ lô, cầm đi, hiện tại mỗi ba thiên ăn một viên là được, không thể nhiều thực. Đây là đại thần vị mới thích hợp dùng thức ăn cho chó, thù hiện nay không thích hợp ăn nhiều, mỗi ba thiên một viên liền đầy đủ. Nếu như ăn nhiều, nhất định ăn hư cái bụng. Nghiêm trọng, thân thể còn khả năng xuất hiện vấn đề lớn. Thu miệng chó nhất cái ngậm, đem rượu hồ lô mở ra, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Hoa! Thứ tốt! So với lần trước trong hoàng cung điều phối cái gì bí dược tốt hơn nhiều. Trong hoàng thất điều phối bí dược, làm cho thù cùng hỏa sư tu vi đều tăng vọt một cái tầng thứ. Dưới mắt yêu nguyệt lưu ly, so với cái kia loại bí dược còn muốn cường đại. Ngoài ra, cái này một bầu doanh dưỡng dịch, giao cho Hoàng Oanh Nhi, phân phó nàng mỗi sáng sớm chung muộn mỗi bên tới một lần một dọn. Hạ Khinh Trần lại lấy ra điều phối tốt doanh dưỡng dịch. Người đây, đi kiểm tra đo lường một cái tu vi tiến triển. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, cất bước xuất môn. Thu ngậm lên doanh dưỡng dịch, đi tới trạch viện trong góc phòng. Một gian trước tiểu viện. Hoàng nha đầu, qua đây. Thu phóng hạ doanh dưỡng dịch, hô. Viện Trung, đang ở thu thập mới nhà Hoàng Oanh Nhi, lập tức buông việc trong tay xuống, đi nhanh xuất hiện. Cậu ra, có gì phân phó? Hoàng Oanh Nhi thập phần tôn kính đạo. Dù sao cũng là Hạ Khinh Trần duy nhất yêu sủng, Hoàng Oanh Nhi tự nhiên không dám thờ ơ. Đem những này doanh dưỡng dịch cầm đi đổ hạt giống. Nhất thiên ba lần một dọn. Thù phân phó nói. Hoàng Oanh Nhi mặt lộ vẻ một tia làm khó dễ. Hôm nay là vị hôn phu ở nàng phủ đệ tổ chức võ đạo giao lưu hội thời gian. Nàng đã đáp ứng, sẽ xuất tịch lần này đại hội, vì hắn tham gia. Bất quá, cùng Hạ Khinh Trần giao phó nhiệm vụ so sánh với, tự nhiên là trước người quan trọng hơn. Được. Nàng tại nội tâm. Yên lặng đối với vị hôn phu nói một tiếng thật xin lỗi, liền chuyên tâm đổ hạt giống. Chân núi xuống. Hạ Khinh Trần đúng hẹn tới. Cùng lượt hơn 20 người, đều đã đến tràng, đang ở nhiệt nháo nháo nói chuyện với nhau. Gì? Đó không phải là Hạ Khinh Trần sao? Tiêu Mính Quân đôi mắt sáng lóe lên, kinh ngạc nói. Thật là kỳ quái, làm sao chưa từng ở khu túc xá gặp qua Hạ Khinh Trần? Có người hỏi. Làm tân nhân đệ tử, đều tụ tập ở người mới khu túc xá. Có thể trong một tháng, ai cũng chưa từng thấy qua Hạ Khinh Trần. Đại khái là trốn nơi nào tu luyện đi, dù sao hắn chính là muốn khiêu chiến đặt song song đệ nhất hoành thiên mạch, nhiều thiếu đều muốn để thăng một chút thực lực, thiếu ném điểm khuôn mặt. Nghe vậy, không ít người cười thầm không ngớt. Phó tông chủ đem một cái chỉ đạt được một phần người, mạnh mẽ thay đổi vì đặt song song số một, làm hắn nhóm bất mãn hết sức. Lần này tụ hội, chính là Hạ Khinh Trần lộ ra nguyên hình thời điểm. Tin tưởng cũng bị liệt đệ nhất hoành thiên mạch, sớm đã chờ mong cái này nhất thiên, hắn tất nhiên sẽ đang tụ hội trên, lên, đem Hạ Khinh Trần ngược té xuống đất, đoạt lại độc thuộc về mình đệ nhất danh vinh dự. Đang ở này lúc, một tiếng cười cởi mở truyền đến, chính là khoan thai tới chậm hoành thiên mạch. Đại nhân vật luôn là nhất sau mới đến. Hoành thiên mạch thân là bản lượt tối cường người, càng thêm thâm minh này lý. Sớm đã đi tới phụ cận hắn, một mạch đợi được tất cả mọi người trình diện, mới không nhanh không chậm hiện thân. Chư vị, xin lỗi, hoành mỗ tới chậm. Hoành thiên mạch đi lại sinh phòng, đàm tiếu đi tới. Mọi người dồn dập tinh thần chấn động, mặt mỉm cười tiến lên nên tiếp. Hoành sư huynh. Hoành thiên mạch ôm quyền nhìn chung quanh một vòng, làm phát hiện không xa chỗ độc tự mà đứng Hạ Khinh Trần, trong lòng hơi định. Hắn còn lo lắng Hạ Khinh Trần sợ hãi hôm nay mất mặt, không dám đến đây đây. Hạ sư đệ, sư huynh chờ cái này nhất thiên rất lâu rồi. Hắn không chút khách khí lấy sư huynh tự cho mình là, đồng thời một lời hai ý nghĩa đạo. Hạ Khinh Trần thần sắc nhàn nhạt, nói, đi thôi. Hắn đối với cái này nhất thiên ngược lại không có làm sao chờ mong, phản chính chỉ là kiểm tra đo lường một cái tu vi tiến triển mà thôi. Hoành thiên mạch nở nụ cười xuống, liền dẫn lĩnh mọi người đi tới sườn núi chỗ, một tòa tinh xảo đôi lầu trong sân nhỏ. Thử lâu là hắn vị hôn thê hết thảy. Bên trái là hắn ở lại, phía bên phải là hắn vị hôn thê ở lại. Tiểu viện trung ương đã dựng hảo một cái giản dị lôi đài, cũng có mấy tờ đặc biệt trưng bày ghế gập. Cái kêu báo trước sẽ có tôn quý khách nhân đến đây. Gấp ba tinh khí. Thực sự là ước ao hoành sư huynh A, có thể có một vị như này ưu tú vị hôn thê. Ta nếu có thể ở này tu luyện nửa năm, lo gì tu vi không có tiến triển đâu. Đi vào người, không khỏi tán thán liên tục, ước ao vạn phần. Hoành thiên mạch để ở trong mắt, trong lòng thập phần kiêu ngạo. Hắn đời này, may mắn lớn nhất chính là có một vị chỉ phúc vi hôn vị hôn thê. Đông nhiên, hắn liếc về Hạ Khinh Trần, mỉm cười đi tới, hỏi như thế nào, Hạ sư đệ, trụ sở của ta ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Khinh Trần đánh lượng một hai nhãn, gật đầu một cái, tạm được. Này nơi ở, cùng hắn thính tuyết lâu đương nhiên kém cách xa và giảm. Nhưng tới đây là khách, hắn đương nhiên sẽ không làm thấp đi chủ nhân nơi ở, chỉ có thể trái lương tâm nói một câu tạm được. Nghe thấy lời ấy, Hoành Thiên Mạch có chút buồn cười. Thực sự là một cái tự cho là thanh cao người A. Rõ ràng tâm lý đấu kỵ được không được, có thể hết lần này tới lần khác muốn giả trang ra một bộ không thèm để ý dáng dấp. Lại còn nói tạm được. Ha ha, hắn loại tâm tính này người, cả đời cũng đừng nghĩ vào ở hạ đẳng nơi ở. Cái kia hạ sư đệ liền cẩn thận hưởng thụ một cái hạ đẳng trụ sở tinh khí đi, đối đãi quý khách đều đến đủ, mà bắt đầu luận bàn. Hoành Thiên Mạch lại cười nói, những người còn lại đều đã dành thời gian đánh ngồi tu luyện, hấp thu nơi đây quý báu gấp ba tinh khí. Hạ Khinh Trần gật đầu một cái, diễn vô biểu tình ngồi ở tầm thường trong góc phòng. Còn nơi này tinh khí, hắn là nửa điểm không muốn hưởng thụ. Quen thập bội tinh khí tu luyện, gấp ba tinh khí, hắn tu luyện chỉ biết cả người khó chịu. Thêm trên, lên, buổi sáng nhất càng, nay thiên bốn càng đưa đến. 201 ngày 8 tháng 2 năm 2419, 58, 495 11360. Chương 177, Võ Đạo Liên Minh, nhất càng. Thính tâm đợi khoảng khắc sau. Đoàn người bỗng nhiên ồn ào náo động, vốn là an tĩnh tu luyện mọi người, dồn dập đứng dậy, đi trước cửa nghênh tiếp. Hạ Khinh Trần ngước mắt nhìn một cái, phát hiện giờ là đã từng phụ trách bọn họ sinh hoạt hàng ngày, cùng với chủ trì bọn họ khảo hạch Viên Chiêu Huy. Mọi người khen tặng xuống, Viên Chiêu Huy việc nhân đức không nhường ai ngồi trên ở giữa ghế gập. Hoành Thiên Mạch tắc thì vẻ mặt khen tặng thần sắc, cùng đi nói chuyện. Người vị hôn thê đâu? Vì sao không mời nàng xuất hiện cùng chúng ta gặp mặt một lần? Viên Chiêu Huy cười hỏi. Hắn rất muốn nhìn một chút Hoành Thiên Mạch vị hôn thê như thế nào ưu tú, có thể bị siêu đẳng trụ sở chủ nhân thưởng thức. Chuyện này, nàng có thể vẫn còn ở Thiên Tinh Điện vội vàng, đến nay chưa trở về. Hoành Thiên Mạch khổ sở nói. Viên Chiêu Huy trong lòng hơi thất vọng, nhưng không lắm lưu ý. Dẫn tiến siêu đẳng nơi ở chủ nhân việc, không thể nóng vội. Không sao cả, Thiên Tinh Điện gần nhất thu một nhóm hàng, đích sắc rất vội vàng. Viên Chiêu Huy an ủi. Trong khi đang nói chuyện, trong lúc vô ý liếc về trong góc Hạ Khinh Trần, hơi kinh ngạc. Hắn thật đúng là dám đến a. Biết rõ Hoành Thiên Mạch mời hắn đến đây, chính là không có lòng tốt, còn dám tới tham gia. Không biết nên nói hắn can đảm lớn, vẫn là đến chết vẫn sĩ diện. Lắc đầu, Viên Chiêu Huy thu hồi dư quang. Chờ khoảng khắc, một đạo nhân ảnh lấy một bước trăm thước cao tốc phi lướt mà tới. Thân thể phá lệ mẫn tiệp, một tay chống một cái, liền dễ dàng lộn một vòng vào viện trung. Hoành Thiên Mạch thấy thế, chẳng những không có quát bảo ngưng lại, ngược lại đầy mặt mỉm cười tiến lên, chắp tay nói, Giang công tử rốt cuộc đã tới. Cái kia người hai chân định đứng ở tại chỗ, lãnh đạm gật đầu một cái đầu lâu. Hạ Khinh Trần lược liếc mắt nhìn, hơi kinh ngạc. Vị này không phải là Tinh Vẫn trưởng lão nhân sao? Hôm qua Thiên còn xông tới chính mình, bị Hoàng Oanh Nhi cho một trưởng đẩy lui. Giang công tử mời. Hoành Thiên Mạch thập phần có lễ phép đem bên ngoài mời được khác nhất cái ghế gập lên, láng giềng Viên Chiêu Huy. Viên Chiêu Huy đánh lượng người này liếc mắt, lập tức nhận ra, khuôn mặt trên, lên, nhiều hơn hiền lành mỉm cười. Các hạ là thứ 9 nhóm kiểm tra đo lường đệ tử, Giang Thiếu Khanh chứ. Các lộ trung cấp, thâm niên đệ tử trung cấp, lục tục theo ngoại giới mang về gần 1000 tân nhân. Bọn họ từng nhóm tiến hành kiểm tra đo lường. Hạ Khinh Trần, Hoành Thiên Mạch chờ 30 người thuộc về thứ 30 nhóm, là nhất sau một nhóm. Trước mắt Giang Thiếu Khanh, tắc thì thuộc về thứ 9 nhóm người. Đồng thời, vẫn là thứ 9 nhóm trong nổi bật người, lấy đại thần vị nhất tuyển nhập môn thực lực, chấn động lay động mọi người trong mắt. Thực lực tổng hợp khảo hạch phân giá trị, đạt tới 20 phân. Tiềm lực như thế, ở gần 1000 tân nhân bên trong, đủ có thể đứng vào top 10. Khá kinh người. Cho nên mới vừa vào tông môn không lâu sau, hắn liền bị Tinh chủ đỉnh Tinh Vẫn trưởng lão, đặc biệt thu nhận sử dụng làm đệ tử. Tinh Vân Tông có cựu phong. Mỗi một sơn đều có 10 vị thân phận tôn quý trưởng lão. Những thứ kia trưởng lão chiêu lục đệ tử, chỉ biết chiêu lục trung cấp trở lên đệ tử. Trừ phi mới tiềm lực của con người phi thường kinh người, bọn họ mới hội ngoại lệ. Giang Thiếu Khanh bị Tinh Vẫn trưởng lao trước giờ thu nhận sử dụng làm đệ tử, có thể thấy được tiềm lực cao. Tương lai thành tựu, tuyệt đối không thua với Viên Chiêu Huy. Đúng. Giang Thiếu Khanh lời ít mà ý nhiều. Nghe vậy, rất nhiều tân nhân dồn dập nhảy vào đi kinh ngạc ánh mắt. Hắn chính là cái kia vị đại danh đỉnh đỉnh Giang Thiếu Khanh. Nghe nói đã là trưởng lão đệ tử. Ai? Cùng là Tinh Vân Tông tân nhân. Kia này chênh lệch từ vừa mới bắt đầu liền kéo ra. Rất nhiều người đều lấy vì, gia nhập vào Tinh Vân Tông về sau, có thể đứng ở cùng một đường trên, lên, cạnh tranh. Ai biết, chưa bắt đầu, bọn họ đã bị một ít cực kỳ người ưu tú hung hăng ném xuống. Hoành Thiên Mạch mỉm cười áp áp mọi người nghị luận, nói, chư vị, ta mời Giang công tử đến đây. Nhưng thật ra là vì mọi người cung cấp một cái tuyệt cao cơ hội tốt trời ban. Mọi người an tĩnh lại, nhìn phía Hoành Thiên Mạch, chờ đợi đoạn dưới. Chư vị có thể còn không biết, Ứng Thiên Xích chuẩn bị tổ kiến võ đạo liên minh, Long Ngâm Trang. Cái gọi là võ đạo liên minh, kỳ thực chính là Tinh Vân Tông Trong, các đệ tử tự phát xây dựng kết minh tổ chức. Kia này liên hợp lại, giúp đỡ cho nhau. Chỉ là... võ đạo liên minh có rất nhiều ràng buộc thành viên khoanh tròn điều điều, đồng thời thường thường phải tiếp nhận liên minh nhiệm vụ, ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Phàm là chuyên tâm ở võ đạo người, cũng sẽ không tham gia. Ứng Thiên Xích. Lại là hắn. Nếu như là khác tổ C, ta tuyệt đối phải tham gia. Mọi người nhiệt tình lập tức tăng vọt. Ứng Thiên Xích không là người khác, chính là cái kia vị khảo hạch kiểm tra đo lường, đạt được 50 phút nghịch thiên thiên kiêu. Chỉ kém thập phần, thì có tư cách đi trước cái kia chỗ thánh địa. Hắn có thể nói, là gần với Nguyệt Minh Châu đệ nhị thiên kiêu. Đương nhiên, đây là trên mặt nổi. Thực tế lên, hắn chỉ có thể khuất xếp thứ ba. Bởi vì còn có một vị ẩn nút đệ nhất nhân, Hạ Khinh Trần. Ừ, các ngươi muốn gia nhập là có thể gia nhập vào. Giang Thiếu Khanh hừ lạnh, một chậu nước lạnh tạt vào bọn họ đầu trên, lên Long Ngâm Trang chỉ tuyển nhận thiên phú tuyệt hảo người, bình thường người, hết thể xin miễn. Mọi người không khỏi ngượng ngùng. Bọn họ đích xác có chút một phía tình nguyện. Hoành Thiên Mạch hòa giải, cười nói, Long Ngâm Trang chỉ tuyển nhận số ít người, mà Giang Công Tử làm Long Ngâm Trang 10 đại nguyên lão, có tư cách mời người đi vào. Cho nên, ta nay thiên mời Giang Công Tử qua đây, quan trắc một cái mọi người luận bàn, hắn hội căn cứ các vị bề ngoài hiện, quyết định mời hay không. Nghe vậy, vốn là ôm không sao cả tâm tính mọi người, dồn dập tinh thần chấn động. Long Ngâm Trang nhưng là từ Ứng Thiên Xích phát khởi, gia nhập vào Long Ngâm Trang, tương đương với dựa vào trên, lên, Ứng Thiên Xích cây to này. Bọn họ có thể nào bỏ qua? Tiếp đó, ta sẽ an bài luận bàn, chư vị làm ơn tất toàn lực phát huy, cơ hội đang ở trước mắt, không nên bỏ qua. Hoành Thiên Mạch Đạo. Tại hắn an bài xuống, 30 người chia làm 15 tổ. Tổ thứ nhất, Tiêu Minh Quân đối chiến Vương Tương Lâm. Hai người lên đài. Hai người bọn họ tiềm lực kiểm tra đo lường đều là ngũ, thực lực bất phân cao thấp. Hai người đặc biệt ra sức, kiệt lực muốn triển khai phát hiện mình ưu tú một mặt. Có thể chỉ đánh 5 cái hiệp, Giang Thiếu Khanh liền lãnh đạm nói, quá kém, tổ kế tiếp. Tiêu Minh Quân khuôn mặt sắc ngượng ngùng, cắn chặt hàm răng đi xuống lôi đài. Nàng trung thần vị 9 tầng tột cùng thực lực, 5 phần mức tiềm lực, kết quả liền 5 chiêu cũng không đánh xong. Liền bị bình phán không hợp cách. Long Ngâm Trang yêu cầu, so với trong tưởng tượng nghiêm ngặt nhiều lắm. Những người còn lại dồn dập thu liễm tâm tính, biến đến mức dị thường bình tĩnh. Tổ thứ hai, Thiện Giai đối chiến Hướng Ngọc Minh. Hai người bề ngoài hiện, thậm chí còn không bằng tổ thứ nhất. Thứ tư hiệp, Giang Thiếu Khanh liền phất phất tay, tổ kế tiếp. Tổ thứ ba, tổ thứ tư, tổ năm. Một tổ lại một tổ lần lượt lên đài. Nhưng hắn nhóm bề ngoài hiện lại một tổ không bằng một tổ. Giang Thiếu Khanh kiên trì dần dần mất đi. Lông mi lơ đãng nhăn lại. Các ngươi nhất sau một nhóm tân nhân, thực lực làm sao kém như vậy? Trước mấy tốt trong, tốt xấu còn có một số mạo nhọn nhân vật. Có thể nhất sau một nhóm trong, lại một cái so với một cái kém. Hạ Khinh Trần đồng dạng kỳ quái. 6 phần tiềm lực cùng 5 phần tiềm lực chênh lệch như thế lại sao? Tiêu Minh Quân chờ tiềm lực của con người giá trị là 5 phần, nhưng này thực lực, so với hắn như vậy 6 phần mức tiềm lực, kém không chỉ gấp 10 lần. Hắn có chút lộng không minh bạch, kiểm tra đo lường thất đối với mức tiềm lực bình phán rốt cuộc là cái gì tiêu chuẩn. Nhất sau một tổ, liền do ta và đặt song song với ta Hạ Khinh Trần một trận chiến đi. Hoành Thiên Mạch chân nhọn nhất đạp, xoay người nhảy lên lôi đài. Hắn nhìn kỹ hướng dưới đài Hạ Khinh Trần, đáy mắt tràn đầy cười nhạt. Cùng hắn đặt song song đệ nhất. Hạ Khinh Trần xứng sao? Hôm nay, hắn sẽ làm cho tất cả mọi người đều biết, hắn mới là độc nhất vô nhị số 1. Còn Hạ Khinh Trần, ha ha, khiêu lương tiểu sửu mà thôi. Hạ Khinh Trần chờ chính là chỗ này nhất khắc, bình tĩnh đi lên lôi đài, lạnh nhạt nói, ngươi xuất toàn lực. Không nên nương tay. Tuy là Hoành Thiên Mạch ra không ra toàn lực, kết cục đều giống nhau. Nhưng hắn xuất toàn lực, ít nhất có thể kiểm tra đo lường một cái, Hạ Khinh Trần đột phá phía sau tiến triển. 8 giờ tối, còn có 2 chương. 201 ngày 8 tháng 2 năm 258, 55, 375, 116, 3994. Chương 178, bại một lần lại bại, hai càng. Hoành Thiên Mạch có chút buồn cười. Hạ Khinh Trần kiến thức những thứ kia 5 phần, 4 phần người mới thực lực kinh khủng, thậm chí vẫn không biết, thực lực của chính mình cùng 6 phần cao phân nghiêm trọng không hợp. Lại vẫn dám tuyên bố, làm cho hắn ra tay toàn lực. Hắn đều có chút hoài nghi, Hạ Khinh Trần có phải hay không đầu óc có chuyện. Hoặc có lẽ là, Hạ Khinh Trần bị cái kia 6 phần đặt song song đệ nhất danh làm cho hôn mê đầu não, biến được tự đại vô tri. Đương nhiên, Hạ Khinh Trần chuyên tâm cầu khó chịu, Hoành Thiên Mạch sao bất mãn đủ hắn. Được, chúng ta đây đều ra tay toàn lực đi. Hoành Thiên Mạch cười nhạt một cái. Chỉ sợ, hắn ra tay toàn lực xuống, Hạ Khinh Trần trong nháy mắt sẽ bị đánh thành một cái chó chết nằm trên đất, bất tỉnh nhân sự. Viên Chiêu Huy không chê sự tình lớn, nói, các ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây hơi nghiêng, thời khắc mấu chốt, sẽ ra tay bảo hộ các ngươi an nguy. Đây là lời xã giao, hắn đương nhiên sẽ không thật xuất thủ. Hạ Khinh Trần chết sống, hắn mới lười quan tâm tới. Giang sư đệ, Hoành Thiên Mạch bản lĩnh không nhỏ, hẳn là phù hợp các ngươi Long Ngâm Trang yêu cầu. Viên Chiêu Huy hướng một bên Giang Thiếu Khanh nói đạo. Giang Thiếu Khanh hơi bỗng nhiên thủ. Kỳ thực, từ lúc mấy ngày trước, Giang Thiếu Khanh liền tới khảo sát qua Hoành Thiên Mạch. Xác nhận hắn có tư cách gia nhập vào Long Ngâm Trang, đồng thời đã phát sinh mời. Chính nguyên nhân như đây, mới hội chịu Hoành Thiên Mạch phó thác, tới này khảo sát một cái nhất sau một nhóm lần trong khác tân nhân, nhìn thực lực bọn hắn như thế nào. Đáng tiếc, nhất sau một nhóm tân nhân, không có gì ngoài Hoành Thiên Mạch bên ngoài. Không có một có thể nhìn. Thực sự thất vọng cực kỳ. Chỉ là, Giang Thiếu Khanh thoáng để ý là, Hoành Thiên Mạch khiêu chiến đối thủ, không phải hôm qua Thiên bị vị sư tỷ kia bảo vệ tân nhân sao? Người kia là ai? Giang Thiếu Khanh hỏi. Viên Chiêu Huy theo bên ngoài ánh mắt nhìn lại, chế nhạo nói, một cái cùng Hoành Thiên Mạch đặt song song đệ nhất tồn tại. Ồ! Giang Thiếu Khanh không khỏi xem trọng Hạ Khinh Trần vài lần. Nói như thế, nhất sau một nhóm trong hàng đệ tử, không có gì ngoài Hoành Thiên Mạch, còn có một cái tốt. Đã có thể cùng Hoành Thiên Mạch đặt song song, nói vậy thực lực cũng kém chi không xa. Ha ha, chỉ sợ Giang sư đệ hội hết sức thất vọng. Viên Chiêu Huy nghiền ngẫm cười cười. Một phần đổi thành 6 phần đặt song song số 1, lập tức phải lộ ra nguyên hình. Giang Thiếu Khanh có thể không thất vọng sao? Thất vọng. Giang Thiếu Khanh không quá minh bạch, vì sao hội thất vọng. Bọn họ đang lúc nói chuyện, lôi đài trên, lên, đã sinh ra biến hóa. Hoành Thiên Mạch bày ra tư thế, như có thâm ý nói, hạ sư đệ, quyền cước không nói gì, nếu là ngươi có tổn thương gì, cũng không nên đoán ta. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, cứ việc xuất thủ. Trong cơ thể hắn đại mạch, tiểu mạch toàn bộ khai hỏa, tả trưởng nắm chặt. Tứ phương không khí lập tức hóa thành từng đạo mắt thường không nhìn thấy lợi kiếm. Thu vi toàn bộ khai hỏa, hôn nguyên vạn kiếm tâm thi triển. Hoành Thiên Mạch trong lòng cười nhạt, khẽ quát một tiếng chủ động công kích. Phá cực thiên hoang chỉ. Hoành Thiên Mạch chỉ pháp, chính là một môn cao cấp hoàng cấp cao phẩm vũ kỹ. Trải qua nhiều năm tu luyện, sớm đã đến hóa cảnh. Uy lực không phải tầm thường. Nhưng đây chẳng qua là tương đối với cùng giai mà nói. Ở Hạ Khinh Trần nhãn trung hoàn toàn không đáng chú ý. Mắt thấy đối phương cách khoảng không một đạo cường đại chỉ lực, hắn tâm niệm vừa động, trôi nổi tại quanh thân vạn đạo lợi nhận, lấy cắt vạn vật tư thế, tịch quyền đi. Trong nháy mắt, toàn bộ lôi đài phía trên, tất cả đều bị vô cùng chói tai tiếng xé gió chấn ních. Hoành Thiên Mạch đánh ra nội kình. Trong khoảnh khắc liền bị vô số lợi nhận cho cắt nát bấy. Hoành Thiên Mạch nhìn không thấy không khí lợi nhận, có chút sững sờ ngắm cùng với chính mình đột nhiên biến mất chỉ pháp, thẳng đến vạn đạo lợi nhận đến trước người, mới cảm ứng được trong không khí có cực kỳ nguy hiểm vật vô hình đâm tới. Hắn không còn kịp suy tư nữa chuyện gì xảy ra, cuống quýt lui về phía sau, đồng thời thi triển ra trung thần vị 9 tầng tột cùng nội kình, vờn quanh tại bên người. Ý đồ đem cái kia không rõ ràng vật cho ngăn cản. Có thể hiển nhiên không thể. Bên ngoài yếu nội kình, giống như trang giấy, đơn giản bị cắt mở. mắt thấy vô hình lợi nhận gần đem Hoành Thiên Mạch thân thể xuyên thủng, Hạ Khinh Trần kịp thời thu hồi không khí lợi nhận. Tức thì tựa như đây, Hoành Thiên Mạch quần áo trên người vẫn bị còn sót lại kiếm khí cho cắt trở thành vài vụn. Thương kia vết máu, trong người trên, lên, lan tràn ra. Nếu như lại trễ một chút, hắn sợ là cũng bị vạn kiếm xoắn thành mảnh nhỏ. Màn này, làm cho toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Không đúng, chắc là Hoành sư huynh nhất chiêu đem Hạ Khinh Trần ngược té xuống đất nha. Đến cùng tình huống gì? Giang Thiếu Khanh kinh ngạc, nói, gì? Hạ Khinh Trần thực lực tương đương không sai mà, tùy ý nhất chiêu liền đánh tan Hoành Thiên Mạch công kích, còn cắt nhỏ Hoành Thiên Mạch ý địa phủ. Mặc dù là hắn, đồng dạng chưa nhìn ra Hôn Nguyên Vạn Kiếm Tâm lợi hại. Hắn hơi kinh ngạc ngắm nhìn Viên Chiêu Huy. Vừa rồi Viên Chiêu Huy còn nói, Hạ Khinh Trần chỉ sợ sẽ làm cho hắn thất vọng. Hiện tại xem ra, chỉ có kinh hỉ, nơi nào khiến người ta thất vọng rồi hả? Viên Chiêu Huy mặt sắc hơi cường, nhãn thần bên trong có lôi kinh ngạc, có mê man, không có lời giải. Hạ Khinh Trần thực lực, là chuyện gì xảy ra? Vừa rồi hắn là dùng cái gì thủ đoạn sao? Lôi đài lên. Hạ Khinh Trần nhìn sững sờ Hoành Thiên Mạch, chán nhẹ nhàng dương lên, tất cả nói, để cho ngươi ra tay toàn lực, không muốn lại lưu thủ. Đã Hoành Thiên Mạch cùng chính mình thực lực tổng hợp tương đồng, làm sao cũng không nên chỉ có loại này trình độ. Hoành Thiên Mạch trở lại thần, nhìn áo không đủ che thân chật vật thái độ, vừa sợ vừa giận, ngươi dùng cái gì đê tiện thủ đoạn. Vừa nói, một bên lần thứ hai ra tay toàn lực. Lúc này đây, tất cả mọi người ngưng thần quan sát, e sợ cho bỏ qua một tia. Bọn họ muốn nhìn, Hạ Khinh Trần có hay không dùng cái gì người không nhận ra thủ đoạn. Phá Cực Thiên Hoang Chỉ. Vẫn là một chiêu kia. Nội kinh cũng vẫn là trung thần vị 9 tầng đỉnh phong. Hạ Khinh Trần nhíu nhíu mày, buông tha thi triển Hôn Nguyên Vạn Kiếm Tâm, đi nhanh tiến lên, một cái Hôn Nguyên Bất Diệt Thể thi triển ra. Một cái mắt Trần có thể thấy lớn đại khí lưu viên cầu chợt xuất hiện. Hoành Thiên Mạch chỉ một cái đánh vào phía trên, liền rung động cũng không có bắn tóe đứng lên, huống là công phá. Ngươi chuyện gì xảy ra? Hạ Khinh Trần bàn tay vung lên, khí lưu viên cầu muốn nổ tung lên. Vô hình khí chàng hướng về bốn phương tám hướng cuồn quyển, Hoành Thiên Mạch tuy là cách xa nhau khá xa, vẫn bị khí lưu lui được lảo đảo rút lui. Thấy bên ngoài chật vật như vậy, Hạ Khinh Trần không vui nói, tất cả nói, để cho ngươi thi triển toàn lực, ngươi chỗ chỗ lưu thủ làm cái gì, như vậy luận bản có ý gì? Hắn lúc này thi triển ra, là đột phá tu vi phía trước thực lực. Cũng chính là tổng hợp lại kiểm tra đo lường thực lực vì sau lúc thực lực. Hoành Thiên Mạch kiểm tra đo lường thành tích, đã cũng là 6, cái kia vừa rồi nên cùng hắn đánh một cái ngang tay mới đúng. Có thể kết quả không phải như vậy. Cho nên, Hạ Khinh Trần hoài nghi, Hoành Thiên Mạch như trước bảo lưu lại tương đương bộ phận thực lực. Hoành Thiên Mạch cắn chặt hàm răng, trong lòng sỉ nhục. Hạ Khinh Trần quát hỏi, nghe vào Hoành Thiên Mạch trong thai, rõ ràng là thắng người khoe khoang. Tùy tiện cái gì? Biết một chút quỷ dị vũ kỹ, liền cảm giác mình giỏi. Hoành Thiên Mạch thu hồi lòng khinh thị, nhưng cũng không cảm thấy Hạ Khinh Trần cao minh bao nhiêu. Dù sao một tháng trước kiểm tra đo lường, Hạ Khinh Trần biểu hiện xác thực phi thường kém cỏi, chắc là liền khảo hạch đều không qua lọt người. Không biết hắn đã trải qua cái gì, trong một tháng học tập quỷ dị vũ kỹ, chỗ chỗ chiếm hết thượng phong. Xem chiêu. Hoành Thiên Mạch lần thứ hai ra tay toàn lực. Lại là này chủng chỉ pháp. Hạ Khinh Trần đơn giản liền Hôn Nguyên Bất Diệt Thể đều chẳng muốn thi triển, đem thực lực lại rơi nữa một cái tầng thứ. Chương 179, lãng phí thời gian, bà cảng. Thiên nhân vấn lộ. Hắn cách khoảng không nhất chiêu, viện trung tới hoa trong thủy hàng, hết thể thủy đều bị rút ra. Nhưng sau bị bên ngoài song trưởng đánh ra. Vô số bọt nước bay ra, bùm bùm đánh ra. Phúc! Hoành Thiên Mạch tránh cũng không thể tránh, bị khắp nơi thiên vũ mản cho vô chúng. Cả người đều bay ngược, suýt nữa rơi xuống lôi đài. Người đây đều không tiếp nổi. Hạ Khinh Trần kinh ngạc nói, ngươi thật có cùng ta cùng cấp thực lực. Hắn bắt đầu hoài nghi, Hoành Thiên Mạch không phải lưu lại dư lực, mà là ra tay toàn lực, cũng chỉ có như thế điểm mà thôi. Hoành Thiên Mạch liên tục 3 lần bị nghiền ép, làm cho chàng trên, lên, một mảnh tĩnh lặng. Người sáng suốt đã nhìn ra. Hoành Thiên Mạch ở Hạ Khinh Trần trong tay, chỉ có bị ngược đẻ phần, nửa điểm sức phản kháng đều không. Hai người căn bản cũng không phải là cùng một cái tầng thứ tồn tại. Chỉ là, cái này cùng bọn họ trong tưởng tượng hoàn toàn điên đảo mà thôi. Hoành Thiên Mạch thật vất vả ổn định thân hình, kinh ngạc không rõ đánh lượng Hạ Khinh Trần, thực lực của ngươi, là chuyện gì xảy ra. Hắn có chút mơ hồ. Hạ Khinh Trần không phải chỉ có một phần thực lực tổng hợp sao? Làm sao lợi hại như vậy? Những lời này nên ta hỏi ngươi, ngươi chút thực lực ấy, làm sao theo ta đặt song song đệ nhất? Hạ Khinh Trần từ đối phương kinh ngạc trong ánh mắt, xác định chính mình phỏng đoán. Hoành Thiên Mạch thực lực, thật chỉ có như thế điểm mà thôi. Chỉ là quá kỳ quái. Đối phương thực lực tổng hợp phân giá trị, dĩ nhiên cùng hắn đặt song song. Thực sự không thể nào hiểu được. Như thế điểm. Hoành Thiên Mạch cảm giác mình đụng phải thật sâu vũ nhục. Thực lực của hắn, đặt ở 1.000 tân nhân chung không tính là đỉnh nhọn, nhưng làm sao đều xem như là trung thượng lưu chứ. Dùng như thế điểm đánh giá, không phải vũ nhục là cái gì. Họ Hạ, ngươi thiếu vũ nhục người. Hoành Thiên Mạch chiến ý như trước, tuy là không minh bạch thực lực của ngươi chuyện gì xảy ra, nhưng muốn vũ nhục người, ta Hoành Thiên Mạch phụng bồi tới cùng. Phá Cực Thiên Hoang Chỉ. Hạ Khinh Trần khuôn mặt sắc khôi phục bình thản, trong ánh mắt tản mát nhàn nhạt trong trẻo nhưng lạnh lùng tinh quang. Mai Nở Cửu Đoá. Hắn lần thứ 2 đem thực lực giảm bớt một cái tầng thứ. 9 đạo nội kình tịch quyển đi, đánh vào Hoành Thiên Mạch lồng ngực lên. Chỉ nghe 9 tiếng một hưởng, liền nổ Hoành Thiên Mạch ngực máu thịt bé bét, bay ngược rơi xuống lôi đài. Theo sau hung hăng đập tại trên đất, phát sinh giết lợn giống nhau khó nghe kêu thảm thiết. Hạ Khinh Trần thu tay về chỉ, lắc đầu, giảm bớt 3 cái tầng thứ, vẫn là như vậy không chịu nổi một kích. Thật lãng phí thời gian. Hắn đều đem thực lực co rút lại đến thấp nhất cực hạn, kết quả, Hoành Thiên Mạch vẫn là không chịu được như thế. May nhờ hắn còn tưởng rằng Hoành Thiên Mạch thực lực cùng mình 1 tháng trước tương đồng, có thể đem ra luyện tập một chút. Ai biết, là một hồi ô long. Làm hại hắn lãng phí thời gian, bạch bào nơi đây một chuyến. Vừa nói, Hạ Khinh Trần hướng tiến tới mấy bước, chuẩn bị nhảy xuống lôi đài rời đi. Ha ha, hạ sư đệ chấm đã. Thân sau một đạo thanh phong đánh tới. Quay đầu nhìn lại, chính là Giang Thiếu Khanh. Khoe miệng hắn hàm chứa như một xuân phong mỉm cười, chắp tay đứng ở Hạ Khinh Trần thân sau ngoài 3 trượng. Hạ sư đệ thực lực biết tròn biết méo, có không thiếu đáng giá khen chi chỗ. Hắn lấy cường giả tự cho mình là, phê bình nói. Hạ Khinh Trần liếc hắn, không một lời phát, tĩnh chờ hắn câu tiếp theo. Ta chân thành mời hạ sư đệ gia nhập vào Long Ngâm Trang. Giang Thiếu Khanh lại cười nói. Không có hứng thú. Hạ Khinh Trần dứt khoát cự tuyệt, cũng thu hồi ánh mắt, cất bước rời đi. Võ đạo liên minh hội làm lỡ thời gian tu luyện, không cần tham gia. Giang Thiếu Khanh thân ảnh lóe lên, ngăn lại Hạ Khinh Trần lối đi, mỉm cười nói, ngươi là ta dẫn tiến, lấy sau có ta bảo hộ, tin tưởng ngươi có thể thu được tài nguyên tốt hơn, chấp hành càng thiếu nhiệm vụ. Hắn đối với mình thập phần tự tin. Ta nói, không có hứng thú. Hạ Khinh Trần vòng qua hắn, thản nhiên nói, vạn chúng nhìn trừng trừng xuống. Chính mình 2 lần mời đều bị cự tuyệt, Giang Thiếu Khanh mặt có chút không nhịn được. Hạ sư đệ, ta là xem ở thực lực ngươi trả qua phải đi phần lên, mới thêm vào cho ngươi 1 lần đại cơ duyên, ngươi cũng không nên không quý trọng. Giang Thiếu Khanh cước bộ nhất chuyển, lần thứ 2 ngăn trở Hạ Khinh Trần lối đi. Bên ngoài khuôn mặt trên, lên, tiểu ý thu lại rất nhiều, thản nhiên nói. Cái kia trong giọng nói ý tứ hàm xúc. Tựa như là hắn hạ mình hú đắt, cho Hạ Khinh Trần nhiều đại mặt mũi tựa như. Lời giống vậy, ta không muốn lặp lại lần thứ 3. Nhưng về sau, tránh ra cho ta. Hạ Khinh Trần cau mày nói. Hắn đã lặp lại quá 2 lần, không muốn gia nhập vào Long Ngâm Trang. Hơn nữa, hắn không yêu thích bị người liên tục chặn đường. Giang Thiếu Khanh nụ cười trên mặt triệt để thu lại. Hắn nhìn nữa Tốt Hạ Khinh Trần, cũng không nhịn được liên tiếp bị đương chúng quét bộ mặt. Ta nếu không làm cho đâu. Giang Thiếu Khanh híp mắt lại đến, từng tia buồn bực ý, ở nhãn trung lóe lên. Long Ngâm Trang mới lập, còn không tới kịp lập uy. Hạ Khinh Trần nhiều lần cự tuyệt gia nhập vào Long Ngâm Trang, có thể coi là khiêu khích, bắt hắn lập uy, coi như thích hợp. Không cho. Vậy cút ngay được rồi. Hạ Khinh Trần quanh thân khí lưu chợt xoay tròn. Một cái cự đại hình tròn khí lưu trong khoảnh khắc thành hình. Giang Thiếu Khanh trong lòng cười nhạt, hắn chính là ở chờ Hạ Khinh Trần động thủ, như vậy hắn có thể danh chánh ngôn thuận lập uy nha. Để cho ta lăn. Ngươi sợ rằng căn bản không minh bạch, tổng hợp lại kiểm tra đo lường 20 phân ý vị như thế nào. Giang Thiếu Khanh hừ lạnh. 20 phân, ý tứ hàm xúc thực lực của hắn đã đạt đến đại thần vị nhất tuyển cảnh giới. Cũng không phải một cái nho nhỏ trung thần vị liền có thể chống lại. Cựu truyền liên hoa ấn. Giang Thiếu Khanh một trưởng ấn qua đây. Hắn tự tin, lấy hắn đại thần vị khủng bố nội kình, lại phối hợp huyền diệu vũ kỹ, đủ có thể một trưởng đem Hạ Khinh Trần đánh ngã trên mặt đất, làm cho hắn thanh tỉnh một chút, nhận thức rõ ràng mình là cái thứ gì, dám như vậy nói chuyện cùng hắn. Chỉ là, bên ngoài trưởng ấn vô vào hôn nguyên bất diệt thể khí lưu viên cầu lên, lại như lún vũng bùn vậy. Tấn manh trường thế, biến được kỳ chậm không gì sánh được. Trong lòng hắn cả kinh, dự cảm đến không ổn, muốn thối lui. Nhưng vì thì đã muộn. Cút. Khí lưu viên cầu chợt xoay tròn cấp tốc. Giang Thiếu Khanh lập tức nhận thấy được kinh người hút vào lực, đem bên ngoài thổi sang khí lưu viên cầu lên, theo viên cầu không ngừng xoay tròn. Tại đây quay cuồng trời đất thời khắc, khí lưu viên cầu đống nhiên vỡ ra. Cuồng manh khí lãng, đem xoay tròn trong Giang Thiếu Khanh cho vén được cuồng phi 10 trượng xa. Hung hăng đập ở một tòa tiểu lâu gạch xanh cửa đá mặt. Phúc! Kịch liệt trùng kích xuống, Giang Thiếu Khanh tại chỗ phun ra một búng máu, ngã xuống. Hạ Khinh Trần bàn tay vừa thu lại, đầy khí trời lưu liền này tán đi. Hắn cũng không quay đầu lại, mại khai bộ tử hướng phía ngoại bước đi, thản nhiên nói, liền thực lực này, còn muốn cháo ta. Hảo hảo tu luyện mấy năm rồi hay nói. Hắn chỉ vận dụng một nửa thực lực, Giang Thiếu Khanh liền bị nghiền ép đến thế. Nếu như dùng toàn lực, hắn khoảng khắc đều sống không quá, vừa rồi lại còn tuyên bố làm cái lồng cho Hạ Khinh Trần. Giang Thiếu Khanh tựa ở tường lên, trong lòng chấn động lay động hơn, khuôn mặt sắc nhanh chóng đỏ lên. May nhờ hắn tràn đầy tự tin mỉm cười Hạ Khinh Trần không hiểu thực lực tổng hợp 20 phân ý nghĩa. Kỳ thực, Hạ Khinh Trần sớm đã hiểu. Thực lực tổng hợp 20 phân ý nghĩa là được. Không chịu nổi một kích. 3. Mắt thấy Hạ Khinh Trần gần ly khai, nhất thanh thúy hưởng truyền đến. Đã thương người, đã nghĩ đi bộ như vậy. Viên Chiêu Huy vẻ mặt âm trầm đứng lên. Bên ngoài mông xuống ghế gập, đã bị đại thần vị nội kình cho chấn vỡ. Minh Thiên thứ 2, 4 càng bạo nổ phát, cầu phiếu để cử chống đỡ. 201 ngày 8 tháng 2 năm 262, 33, 575, 1189 468. Chương 180, đòi hỏi hảo cảm, nhất càng. Hạ Khinh Trần ngừng cước bộ, nhàn nhạt nhìn phía Viên Chiêu Huy, chúng ta tân nhân luận bàn, mắc mớ gì tới ngươi, phải dùng tới ngươi chỉ trỏ. Người này đối với mình ngầm có ý định ý, Hạ Khinh Trần làm sao tu khách khí. Bất quá là một cái đệ tử trung cấp mà thôi, chẳng có gì ghê gớm. Húng, bọn họ êm đẹp luận bàn, bị thương vốn là thưởng thức, Viên Chiêu Huy có tư cách gì chỉ điểm. Viên Chiêu Huy vừa tức vừa cười. Cái gì gọi là con nghé mới xanh không sợ cọp, Hạ Khinh Trần chính là. Một tân nhân, cũng dám khiêu khích đệ tử trung cấp. Thực sự là vô tri can đảm a. Là không liên quan đến việc của ta. Nhưng ta Viên Chiêu Huy mang ra chính mình đệ tử trung cấp thân phận, cuồng vọng ngăn chặn dáng vẻ bệ vệ phách lối Hạ Khinh Trần. Ai biết, Hạ Khinh Trần không nể mặt cắt đứt lời nói. Đã mặc kệ chuyện của ngươi, vậy im lặng. Hạ Khinh Trần lãnh đạm đạo. Viên Chiêu Huy mặt hiện tức giận. Hắn bạn gái bị Hạ Khinh Trần lấn phụ, không có tiếp tục tìm hắn để gây sự đây. Hạ Khinh Trần vừa vặn, cư nhiên bắt đầu với hắn công nhiên đối nghịch. Bây giờ tân nhân, thực sự là thiếu quản giáo A. Viên Chiêu Huy nhãn trung tia lửa văng gấp nơi. Lúc đầu, hắn là vì Hoành Thiên Mạch ra mặt. Dù sao hắn còn muốn dựa vào Hoành Thiên Mạch vị hôn thê, kết bạn cái kia vị siêu đẳng trụ sở chủ nhân. Hiện tại, hắn đã vì Hoành Thiên Mạch xuất đầu, cũng vì chính mình xuất đầu. Cái này Hạ Khinh Trần, hoàn toàn chính xác quá không coi ai ra gì. Ta tới thay tông môn quản giáo ngươi một chút, như thế nào Tinh Vân Tông quý củ? Viên Chiêu Huy điểm mũi chân một cái, lấy cao tốc bay vút qua. Hạ Khinh Trần không hề sợ hãi. Đơn trưởng nắm chặt, liền chuẩn bị phát động Hôn Nguyên Vạn Kiếm Tâm. Nhưng ngay khi này thì, chạy nhanh đến Viên Chiêu Huy, bỗng nhiên lọt vào nào đó kinh khủng lực lượng tập kích. Vốn là đi về phía trước thân thể, bị sinh đánh cho bay vòng qua bên cạnh, đập ở một cái nhà tiểu lâu lên. Cái kia tiểu lâu đá cẩm thạch lồ mặt, lại cũng không có ngăn trở lúc nào đi thế. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, tiểu lâu trực tiếp bị đập xuyên, lộ ra một cái nhân hình lỗ thủng khổng lồ. Đầy thiên khói bụi, quyển thiên dựng lên. Khi Lý Hoa Lạp trong tiếng, Viên Chiêu Huy cả người là huyết cùng bụi bẩm theo trong phế tích đứng lên. Bên ngoài lồng ngực, có thể thấy rõ ràng một đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Hắn còn có chút ngẩn ra, không có minh bạch tình trạng, lảo đảo nghiêng ngã đi tới, người nào đánh lén ta? Không người nói chuyện. Bởi vì ánh mắt mọi người đều nhìn về cùng một cái phương hướng. Sân nhỏ tường viện lên. Độc lập một vị bạch y di thắng tuyết giai nhân. Dung mạo trung lên, vóc người thon dài. Vốn nên là một vị người người mến mộ mỹ nhân, có thể nàng gương mặt đạm mạc cùng băng lãnh lệnh người chùn bước. Viên Chiêu Huy theo ánh mắt mọi người nhìn lại, sắc mặt kịch biến, dung giọng nói, thâm niên đệ tử trung cấp, Bạch Tĩnh. Xuất thủ đánh bay Viên Chiêu Huy, chính là trọng thương Bạch Tĩnh. Nàng dưỡng thương một tháng, rốt cục khôi phục. Nhưng nàng cũng không phải lúc này mới đến trước tiểu viện, mà là sớm đến. Chỉ là, một mực ngoài tường yên lặng nghe viện trung tình huống. Nghe tới Hạ Khinh Trần thực lực che đậy cùng nhóm, thậm chí nghiền ép Giang Thiếu Khanh lúc, khỏe miệng nhẹ nhàng nhất câu. Triển lộ quá một cái thoải mái cười nhạt. Hạ Khinh Trần không có làm nàng thất vọng. Thẳng đến Viên Chiêu Huy chẳng biết xấu hổ xuất thủ, nàng mới phẫn mà hiện thân, nhất chiêu đem Viên Chiêu Huy đánh cho trọng thương. Quản giáo ta người, ngươi hỏi qua ta sao? Bạch Tĩnh mắt lạnh mà trông. Viên Chiêu Huy cả người run một cái, vội vàng nói, ta không biết là Bạch sư tỷ người, xin tha thứ. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến, Bạch Tĩnh lại vì Hạ Khinh Trần xuất đầu. Cần biết, những thứ kia trung cấp, thâm niên đệ tử trung cấp, đem tìm được tân nhân mang về sau, hết thể cũng sẽ không xen vào nữa. Bọn họ chỉ là đem mang về tân nhân cho rằng một cái nhiệm vụ mà thôi. Tân nhân đi tới tông môn sau tất cả tao ngộ, cùng bọn họ lại không quan hệ. Miệng đã nói tha thứ là được rồi. Bạch Tĩnh nhảy xuống, đi tới trước mặt hắn, bàn tay duỗi một cái, long đàm lệnh lấy tới. A. Viên Chiêu Huy mặt hiện cực độ làm khó dễ, Bạch sư tỷ, long đàm lệnh là ta tốn hao thời gian 2 năm mới tranh thủ được, ta dùng khác bồi thường có thể chứ. Hắn tuy là sợ hãi Bạch Tĩnh, có thể làm sao đều luyến tiếc long đàm lệnh. Bạch Tĩnh không nói nhiều một câu lời nói nhảm, con ngón búng ra. Một mạnh mẽ lực lượng, liền đem Viên Chiêu Huy đàn ngã xuống đất thổ huyết không ngừng. Bạch Tĩnh đi lên trước. Bàn tay một chảo, theo bên ngoài trong lòng lấy ra một viên hình rồng lệnh bài màu đen. Đừng à, Bạch sư tỷ, van cầu ngươi không muốn lấy đi long đàm lệnh. Viên Chiêu Huy đau khổ cầu khẩn nói. Bạch Tĩnh lạnh lùng liếc hắn một cái, dài dòng một câu nữa thử xem. Viên Chiêu Huy run một cái, lập tức im lặng, mắt mở trừng trừng nhìn Bạch Tĩnh đem long đàm lệnh lấy đi. Làm cho Viên Chiêu Huy không thể nào tiếp thu được chính là Bạch Tĩnh bắt được long đàm lệnh về sau, nhìn cũng chưa từng nhìn, xoay người liền ném cho Hạ Khinh Trần, cầm đi. Hạ Khinh Trần vô ý thức tiếp nhận, nhìn thoáng qua, nhưng không biết là vật gì. Đi theo ta. Bạch Tĩnh đi ở phía trước, cũng không quay đầu lại đạo. Hạ Khinh Trần nắm Long Đàm lệnh, theo nàng ly khai, Lưu Hạ Mãn mà đống hỗn độn. Hư hại tiểu lâu, cả người là máu viên chiêu huy. Huệ vải tựa ở trên tường Giang Thiếu Khanh, nằm trên đất kêu rên Hoành Thiên Mạch. Trận này giao lưu hội, chắc là Hoành Thiên Mạch đánh Hạ Khinh Trần lộ ra nguyên hình, dựng đứng chính mình cùng nhóm đệ nhất uy danh hào quang thời khắc. Có thể kết quả lại là, hắn lấy chính mình thê thảm kết cục, phụ trợ Hạ Khinh Trần, giải thích như thế nào nhất kỵ tuyệt trần. Hạ Khinh Trần quá mạnh mẽ, cương đại đến trong toàn trường, lại không ai đỡ nổi một hiệp. Mặc dù là kiểm tra đo lường vì 20 phân Giang Thiếu Khanh, ở Hạ Khinh Trần trước mặt, cũng như con kiến hôi, chỉ có thể nhìn lên. Khái khái, Hoành sư đệ, không nên nản chí. Viên Chiêu Huy gian nan đứng lên, vẻ mặt sỉ nhục. Hoành Thiên Mạch đã vẻ mặt sa sút tinh thần. Hạ Khinh Trần giảm bớt 3 cái tầng thứ thực lực, đều muốn bên ngoài nghiền ép lệnh tràn đầy tự tin Hoành Thiên Mạch, đụng phải tín niệm ở trên chén ép. Thế cho nên đối với võ đạo đều sản sinh dao động. Ngươi vị hôn thê giao hảo siêu đẳng trụ sở chủ nhân, nếu có được đến hắn tương trợ, thực lực ngươi tất có thể đột nhiên tăng mạnh. Viên Chiêu Huy ánh mắt nhẹ nhàng lóe lên, nói đạo. Nói thế đương nhiên là lời nói dối. Lấy Hoành Thiên Mạch tư chất, coi như phó tông chủ tự thân chỉ điểm, đều không thể vượt lên trước Hạ Khinh Trần. Dù sao người sau mức tiềm lực là 120A. Kiến thức Hạ Khinh Trần bao trùm hết thể tu vi, Viên Chiêu Huy có thể nào còn không biết được, ngày đó mật thất kiểm tra đo lường thành tích, kỳ thực không có sai. Hạ Khinh Trần là thật đạt được 120. Chỉ là phó tông chủ ánh mắt thiện cận, tự cho là đúng sửa lại hắn điểm mà thôi. Đương nhiên, hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Khảo hạch xuất hiện như này trọng đại sai lầm, nhưng là phải bị tông môn trừng phạt nghiêm khắc. Phó tông chủ vị quyền cao trọng, tự nhiên không ngại lo lắng bị phạt. Nhưng hắn một cái đệ tử trung cấp, lại là ngày đó khảo hạch chủ trì người, không chết cũng phải lột lớp ra. Sở dĩ giả ý thoải mái Hoành Thiên Mạch, đương nhiên là vì để cho Hoành Thiên Mạch mau sớm an bài hắn cùng cái kia vị siêu đẳng trụ sở chủ nhân gặp mặt. Đa tạ viên sư huynh nhắc nhở. Hoành Thiên Mạch tinh thần tỉnh lại một ít. Đúng a. Vị hôn thê của hắn nhận thức cái kia vị siêu đẳng trụ sở chủ nhân, nếu là có thể được bên ngoài che chở, Hạ Khinh Trần tính là gì? Bạch Tĩnh đây tính toán là cái gì? Câu nói đầu tiên có thể khiến họ Hạ cùng họ Bạch vạn kiếp bất phục. Ta sẽ mau sớm mời vị hôn thê an bài. Hoành Thiên Mạch nhãn trung tràn đầy chờ mong. Duy nhất có thể làm hắn rửa nhục trước cơ hội, chính là vị hôn thê làm quen cái kia vị thâm niên đệ tử cao cấp. Mặc kệ hy sinh cái gì, nhất định phải nắm chặt lần này cơ hội, đòi hỏi hắn hảo cảm. Phiếu đề cử đều quăng tới đi, tiến nhập trước 10, muộn trên, lên, sẽ thấy bạo nổ 3 cảng, thêm trên, lên, hiện tại chương 1 chính là 4 cảng. Chương 181, Long Đàm Vấn Đạo, 2 cảng. Nói Hạ Khinh Trần. Theo Bạch Tĩnh, đi tới đỉnh núi chỗ. Nơi đây đều là trung đẳng nơi ở. Chỉ có đệ tử trung cấp cùng thâm niên đệ tử trung cấp ở lên. Trong đó một gian sáng ngời nhất nhà ở, Bạch Tĩnh đem bên ngoài đưa vào viện trung. Ngồi. Bạch Tĩnh làm cho Hạ Khinh Trần ngồi ở viện trung thạch ghế, chính mình tắc thì ngồi ở đối diện. Mà về sau, một đôi tròng mắt lẳng lặng nhìn Hạ Khinh Trần, không một lời phát. Hạ Khinh Trần bị nhìn thấy trong lòng sợ hãi. Bạch cô nương. Không. Bạch sư tỷ, vì sao dẫn ta tới ngươi phủ đệ? Hạ Khinh Trần đánh vỡ bầu không khí. Bạch Tĩnh như trước lẳng lặng nhìn hắn, một hồi lâu, mới nói, cảm tạ. Thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ, có thể lạnh nhạt trong, nhiều hơn một tia chưa từng có ôn nhu. Cảm tạ cái gì? Hạ Khinh Trần giả vờ không hiểu. Bạch Tĩnh bình tĩnh nói, cảm ơn ngươi ở thuyền trên, lên, đã cứu ta. Đó là tái thiên chữa bệnh trị có phương, ngươi nên tạ ơn hắn. Hạ Khinh Trần rời ánh mắt, đạo. Một cái nhấc tay chuyện, hắn vẫn chưa để trong lòng lên. Ta tuy là rơi vào hôn mê, nhưng ngẫu nhiên còn có thể thanh tỉnh, là ai đêm muộn giúp ta lung lay kinh mạch, trong lòng ta biết rõ. Bạch Tĩnh nhãn thần rốt cục nhu hòa một ít. Nàng mặc dù hôn mê, lại hơi có một ít ý thức. Trong mơ hồ nhớ kỹ, Bạch Thiên nàng rất thống khổ, chỉ có một trên, lên, Hạ Khinh Trần chiếu cố nàng lúc, hội thoải mái một ít. Cho nên nàng rất vững tin, cứu mình không phải cái kia hay là bất tử chữa bệnh đệ tử tái thiên, mà là thâm tàng bất lộ Hạ Khinh Trần. Nói đã tới đây, Hạ Khinh Trần không che giấu nữa, nhưng cũng không nhắc lại lên, nói, Bạch sư tỷ bình yên vô sự, ta an tâm, chúc mừng khỏi hẳn. Bạch Tĩnh gật đầu, nói, ta chọn đời từ trước tới giờ không nợ nhân tình, có thể nhân tình của ngươi, ta còn bất tận. Đây chính là vì bực nào, nàng hội như vậy quan tâm Hạ Khinh Trần hành tung. Mới vừa lành bệnh liền âm thầm theo dõi Hạ Khinh Trần, đi tới giao lưu nơi sân bên ngoài yên lặng quan tâm hắn. Không cần trả. Hạ Khinh Trần đạo. Bạch Tĩnh không nói gì, tự bàn đá xuống, lấy ra một cái hộp gấm. Mở ra xem, bên trong có đủ 20 quả ngôi sao. Bạch Tĩnh đem bên ngoài đẩy tới Hạ Khinh Trần trước mặt. 20 ngôi sao, là Bạch Tĩnh thân trên, lên, duy nhất ngôi sao. Đồng thời, còn lấy ra một cái chìa khóa, chính là bây giờ chỗ trung đẳng phủ đệ chìa khóa, nàng cùng nhau giao cho Hạ Khinh Trần. Tất cả đưa cho ngươi. Bạch Tĩnh bình tĩnh nói. Hạ Khinh Trần chán khẽ nhếch, Bạch sư tỷ, đã xảy ra chuyện gì sao? Tống xuất ngôi sao còn có thể lý giải. Liên duy nhất nơi an thân đều tống xuất, vậy quá không tìm thường. Ngày mai, ta sẽ phải rời khỏi Tinh Vân Tông, những thứ này đều lưu cho ngươi đi. Bạch Tĩnh chậm rãi nói, khuôn mặt trên, lên, lơ đãng xẹt qua vẻ cô đơn. Vì sao? Hạ Khinh Trần kinh ngạc nói. Bạch Tĩnh là người mặc dù lạnh mạc, nhưng nội tâm kỳ thực cũng không lãnh. Người như vậy ly khai, trong lòng hắn không nỡ. Tây Hoang Á Nguyệt tắc loạn, khuyết thiếu nhân thủ, ta đã hướng tông môn thỉnh cầu điều tới. Bạch Tĩnh nói đạo. Tây Hoang là lĩnh nam biên giới, nơi ấy trật tự hỗn loạn, Á Nguyệt cường giả thường lui tới. Tại sao muốn đi nguy hiểm như vậy nơi? Hạ Khinh Trần có thể tưởng tượng Tây Hoang nguy hiểm. Bạch Tĩnh nói, ta khốn tại đại thần vị 8 tuyền 1 năm, tĩnh tu đã rất khó lệnh ta tinh tiến, cho nên, ta muốn đi trước Tây Hoang, đi qua sinh tử ma luyện đột phá bình chướng. Hạ Khinh Trần hiểu rõ, chắc là nàng bị quỷ La Hán đả thương, từng trải sinh tử phập phồng, tâm tình sinh biến, cấp thiết để cao thực lực bản thân. Sư tỷ vô dụng, nhưng ngươi không giống với. Bạch Tĩnh thật sâu nhìn chăm chú vào Hạ Khinh Trần, tiềm lực của ngươi, tuyệt đối không thể chỉ là 6 phần. Nàng là người từng trải, đã biết vô số tân nhân. Hạ Khinh Trần mới vừa nhập môn, thì có gần như đại thần vị 2 tuyển thực lực. Nay chờ tiềm lực, làm sao có thể chỉ có 6 phần? 60 điểm đều không ngừng. Nhất định là ngươi nhập môn kiểm tra đo lường chung xảy ra vấn đề, đưa tới nghiêm trọng đánh giá thấp tiềm lực của ngươi. Bạch Tĩnh nói, đáng tiếc ta lúc đầu hôn mê, không ở hiện trường, nếu không thì tuyệt không cho phép loại này xảy ra chuyện. Điểm này, Hạ Khinh Trần cũng ý thức được. Cùng hắn cùng tiềm lực hoành thiên mạch, thực lực so với hắn kém không chỉ gấp 10 lần. Hắn chân thực tiềm lực, làm sao có thể chỉ có 6 phần? Có bổ cứu chi pháp sao? Hạ Khinh Trần hỏi. Hắn nhớ kỹ Nguyệt Minh Châu cũng là bởi vì tiềm lực kinh người, được đưa đến mặt khác một cái địa phương. Nơi đó tài nguyên khẳng định phong phú hơn, Hạ Khinh Trần đã có cơ hội đi trước nơi ấy, đương nhiên không thể buông tha. Có. Bạch Tĩnh nói, Tinh Vân Tông đệ tử tiềm lực kiểm tra đo lường, nhất cùng sở hữu 2 lần. Một lần là mới vừa nhập môn lúc kiểm tra đo lường. Một lần là tấn thăng đệ tử trung cấp sau sẽ có một lần kiểm tra đo lường. Rất nhiều đệ tử tu luyện một đoạn thời gian về sau, tiềm lực sẽ bị moi ra. Như đây, liền cần lần nữa giám định. Mỗi lần đệ tử trung cấp tiềm lực kiểm tra đo lường, đều sẽ xuất hiện một nhóm tiềm lực bùng nổ đệ tử ưu tú. Bọn họ sẽ bị đưa về Nguyệt Minh Châu đi trước địa phương, tiếp thu tốt hơn tài bồi. Tấn thăng đệ tử trung cấp cần tu vi cảnh giới đạt đến đại thần vị 4 tuyển, ngươi nỗ lực mấy năm nói, cũng có thể làm được. Bạch Tĩnh phân tích nói. Hạ Khinh Trần hơi gật đầu. Đại thần vị 4 tuyển sao? Hẳn là không dùng được mấy năm chứ? Tối đa nửa năm liền đầy đủ. Đa tạ sư tỷ cho biết. Hạ Khinh Trần thật tình cảm tạ. Trong tông môn, duy nhất vì hắn tương lai lâu dài suy tính, chỉ có Bạch Tĩnh một người. Long Đàm làm ngươi hảo hảo lợi dụng. Bạch Tĩnh nói, này lệnh rất khó được. Hạ Khinh Trần lấy ra ngăm đen như mực hình rồng lệnh bài, mặt mang nghi hoặc. Bạch Tĩnh giải thích, này lệnh, chỉ có vào tông 5 năm lấy lên, trải qua trọng trọng khảo hạch sau đệ tử mới có tư cách bắt được, mang theo này lệnh. Có thể đại biểu tông môn tham gia một năm phía sau Long Đàm Vấn Đạo. Long Đàm Vấn Đạo. Đây là Tinh Vân Tông cùng Kiếm Nhai Tông quyết định võ đạo ước hẹn. Hàng năm song phương đều phái đệ tử ưu tú đi trước Long Đàm một phần cao thấp. Bạch Tĩnh nói, nếu là có thể thắng được thắng lợi, vì tông môn giành vinh quang, sẽ có thập phần phần thưởng phong phú. Hạ Khinh Trần ánh mắt nhẹ nhàng nhanh xuống. Hắn đối với khen thưởng cũng không thèm để ý. Để ý là, có thể hay không gặp trên, lên, Kiếm Nhai Tông Vũ Thanh Dương. Ta minh bạch. Hạ Khinh Trần có tâm đi trước xem một chút. Tức thì liền gặp không trên, lên, Vũ Thanh Dương, cũng có thể nhìn một cái Kiếm Nhai Tông đệ tử ưu tú thực lực. Lấy này thôi chắc Vũ Thanh Dương đại thể tu vi. Ta đi về sau, ngươi bảo trọng. Bạch Tinh thật sâu mong ước đạo. Hạ Khinh Trần nói. Sư tỷ mới là, nếu có cơ hội, ta đi Tây Hoang nhìn ngươi. Được, chờ ngươi. Bạch Tĩnh lần đầu tiên chính diện lộ ra một tia cười yếu ớt. Hạ Khinh Trần cáo tử, nhìn lại Thính Tuyết Lâu. Kia lúc, bận rộn một ngày Hoàng Oanh Nhi, rốt cuộc xử lý tốt Thính Tuyết Lâu sự tình, vội vã trở lại chính mình phủ đệ. Kết quả đập vào mắt, đúng là một mảnh hỗn độn. Hai đống tiểu lâu đều có bất đồng trình độ tổn thương, trong đó một cái nhà tức thì bị đập mặc một cái hang lớn. Xảy ra chuyện gì? Hoàng Oanh Nhi hỏi hướng đang ở thu thập sân Hoành Thiên Mạch, hỏi. Oanh Nhi. Hoành Thiên Mạch nâng đau xót thân thể, chỉ tốt ở bề ngoài đem sự tình thuật lại. Tại hắn giảng thuật trong, một cái có bối cảnh, có thực lực tân nhân, ác ý đã thương hắn, còn hủy hoại Hoàng Oanh Nhi phủ đệ. Nghe xong, Hoàng Oanh Nhi có chút tức giận. Nàng mới rời khỏi phân nửa thiên, đã bị người đánh đến cửa, hủy diệt chính mình phủ đệ, còn đả thương chính mình vị hôn phu. Quá khi dễ người đi. Chương 182, thần bí mời, ba cảng. Là vị nào tân nhân đệ tử? Hoàng Oanh Nhi hỏi, nàng phải tìm đúng phương hỏi một cái minh bạch, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hoành Thiên Mạch nào dám làm cho Hoàng Oanh Nhi thật đi tìm Hạ Khinh Trần chất vấn đâu. Bởi như vậy, chân tướng không phải vạch trần sao. Oanh Nhi, hắn là ai vậy không trọng yếu, quan trọng là chúng ta phải đem bút chướng này toán tinh tường. Hoành Thiên Mạch nói, người kia có thâm niên đệ tử trung cấp vì dựa vào sơn, người ta căn bản không làm gì được hắn. Thâm niên đệ tử trung cấp. Hoàng Oanh Nhi chắt lưỡi, như vậy dựa vào sơn. Nàng thật không thể trêu vào. Ngươi không phải nói, một cái siêu đẳng trụ sở chủ nhân thập phần thưởng thức ngươi sao? Ngươi có thể hay không xin hắn đứng ra đâu? Hoành Thiên Mạch mong đợi nói. Hoàng Oanh Nhi đôi mi thanh tú nhíu một cái, ngươi không muốn nói mỏ, ta chưa từng nói qua hắn đối với ta thưởng thức. Chỉ nói là, hắn biểu dương ta một chút mà thôi. Nàng lúc đầu chỉ là vừa nói như thế, Hoành Thiên Mạch liền nói ngoa. Oanh Nhi, vậy ngươi đến cùng có thể hay không cùng đối phương liên hệ trên, lên, đâu? Hoành Thiên Mạch có chút gấp cắt đạo. Vị đại nhân vật kia, nhưng là hắn hàm ngư phiên thân duy nhất cơ hội. Liên hệ mới có thể liên hệ lên. Hoàng Oanh Nhi do dự một cái, thẳng thắn nói, Thiên Mạch à, có một việc nhất định nói cho ngươi biết, ta hiện tại đã là hắn tỷ nữ, giúp hắn quản lý nơi ở. Nghe vậy, Hoành Thiên Mạch khuôn mặt sắc trợn cứng ngắc. Tỷ nữ. Hắn sớm nghe nói qua, một ít thâm niên đệ tử cao cấp, hội tuyển nhận xinh đẹp nữ đệ tử gánh đảm nhiệm nơi ở tỷ nữ. Những thứ kia tỷ nữ không chỉ có phụ trách nơi ở xử lý, còn muốn phụ trách sung sướng bọn họ. Trong lòng hắn một hồi đau đớn, thảo nào hôm qua muộn Hoàng Oanh Nhi chưa có trở về. Nói vậy đêm qua nàng nhất định là bị cái kia vị thâm niên đệ tử cao cấp sủng hạnh chứ. một lớn lao biệt khuất quanh quẩn trong lồng ngực. Vị hôn thê của hắn lại trở thành nam nhân khác đồ chơi, hết lần này tới lần khác hắn vẫn không thể sinh khí. Bởi vì hắn còn muốn dựa vào người nam nhân kia. Oanh Nhi Hoành Thiên Mạch nhịn xuống đau lòng, cầm Hoàng Oanh Nhi hai vai, thống khổ nhắc nhở, như hắn muốn đối với ngươi làm cái gì, ngươi. Cố gắng hết sức tự thỏa mãn hắn đi. Ghi nhớ kỹ không nên chọc giận hắn. Hoàng Oanh Nhi ngẩn người, một hồi lâu mới minh bạch Hoành Thiên Mạch suy nghĩ, không khỏi mặt lạnh rũ ra hai tay hắn, khinh thị nói, không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, chủ nhân không phải người như vậy. Hạ Khinh Trần đối đai mắt của mình thần, theo không nửa phần tà niệm. Nhưng thật ra Hoành Thiên Mạch, đi tới Tinh Vân Tông về sau, đối nàng nhiều lần sinh ra ý đồ không an phận, đều bị nàng cự tuyệt. Như vậy à? Hoành Thiên Mạch thở phào một hơi, vẻ mặt ước ao màu sắc, vậy ngươi bây giờ là hắn tỷ nữ, ngươi gặp nạn, hắn nhất định sẽ xuất thủ tương trợ, đúng hay không? Hoàng Oanh Nhi không chút nghĩ ngợi lắc đầu, ngươi không cần suy nghĩ, ta sẽ không cầu chủ nhân. Hắn có thể cung cấp cho ta người làm thiên đại cơ hội, ta đã mang ơn, tuyệt sẽ không phiền toái nữa hắn chuyện khác. Nàng tuy là khớm đốc, nhưng nội tâm rất có điểm mấu chốt. Hoành Thiên Mạch âm thầm dầu gì, chỉ cùng với chính mình thương thế, lẽ nào ngươi muốn mắt mở trừng trừng nhìn ta bị người khi dễ sao? Ngươi nếu không giúp ta, ta chết được rồi. Hắn lấy cái chết tương bức lệnh Hoàng Oanh Nhi sinh lòng phản cảm. Một đại nam nhân, mối thù của mình, lại làm cho nữ nhân muốn làm pháp báo, thật không có chí khí. Vậy ngươi chết được rồi. Hoàng Oanh Nhi phụ khí rời khỏi. Mới vừa trở lại Thính Tuyết lâu cửa, trước mặt liền đụng lần trước tới Hạ Khinh Trần. Chủ nhân. Hoàng Oanh Nhi nhu thuận chạy chậm đi tới, lộ ra sán lạn tiếu dung. Thế nào, người nào chọc giận ngươi rồi hả? Tuy là nàng che giấu tốt, Hạ Khinh Trần hay là từ mặt nàng trên, lên, bắt được mấy phần chưa tiêu tức giận. Hoàng Oanh Nhi né tránh nói, không, không có gì. Nói. Hạ Khinh Trần lấy mệnh lệnh giọng đạo. Hắn không hy vọng Hoàng Oanh Nhi ở Thính Tuyết lâu trong không yên lòng, Long Tâm Mễ Hạt giống chỉ có một viên, cho phép không qua loa. Hoàng Oanh Nhi rụt cổ một cái, lúc này mới nói, vị hôn phu ta bị người lấn phụ, chính hắn lại không có ý chí tiến thủ, cho nên mới có chút tức giận, nhưng không sao, chủ nhân không cần để ý. A. Hạ Khinh Trần suy nghĩ sơ sài, nói, ta gần nhất muốn bế quan một tháng, như hắn chờ nổi, đối đãi ta xuất quan lúc, còn có khả năng gặp hắn một lần, hiểu rõ tình hình bên dưới huống hồ. Hắn dự định bế quan đột phá đại thần vị, cũng tu luyện mới tinh thân pháp vũ kỹ. Trong lúc cần Hoàng Oanh Nhi dốc lòng chăm sóc Long Tâm Mễ Hạt giống, cho nên bế quan trước, cho nàng nhất khỏa định tâm hoàn. Cái này không được đâu. Hoàng Oanh Nhi thực sự không muốn phiền phức Hạ Khinh Trần. Ngươi là ta người, chuyện của ngươi, chính là ta sự tình, an tâm đợi một tháng đi. Hạ Khinh Trần đạo. Hoàng Oanh Nhi trong lòng thư giãn, cảm kích liên tục. Hai người tiến vào ở sở. Mới vừa đi vào, Hạ Khinh Trần liền nghe được trận trận con vịt kêu thảm thiết. Ngước mắt nhìn một cái, thù thù ở trong sân nhấc lên một đống lửa. Hỏa cái trên, lên, cột một con sống con vịt. Này vịt cả người ngũ thải màu sắc, mơ hồ có nồng nặc yêu khí lưu lộ, có thể thấy được là một đầu tu vi không kém yêu thú. Thu thu chính miệng đầy chảy nước miếng cho con vịt nổ lông. Nhổ dưới một cây lông, con vịt liền cạc cạc kêu thảm một tiếng. Ở đâu ra? Hạ Khinh Trần đi tới, hỏi. Thu thu cười híp mắt nói, chính mình tiến vào, nó chạy tới trộm ta thức ăn cho ăn, bị ta bắt một cái tránh. Hắc hắc. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn con vịt, tu vi của nó, hẳn là so với thủ thủ cao hơn. Mặc dù bị bắt được, chắc là tham ăn thủ thủ thức ăn cho chó, ăn hơn mấy hạt, thân thể xuất hiện ma túy, lúc này mới bị thủ thủ bắt. Ta không phải tên trộm, ta là tới đưa tin. Con vịt cạc cạc kêu to. Thu thú nhất móng nuốt theo hắn thân trên, lên, kéo hạ một mảnh vịt lông, nhe răng nói. Nói xạo không sửa đổi được ngươi làm nướng ép vận mệnh. Các cạc. Ta thực sự là tới truyền tin, xem đùi phải của ta. con vịt khẩn cầu. Hạ Khinh Trần nhìn lại, đùi phải trên, lên, thật là có một đạo thiết hoàn. Bên trong mang theo nhất tờ giấy nhỏ. Hoàng Oanh Nhi khéo léo tiến lên, đem bên ngoài lấy xuống, giao cho Hạ Khinh Trần. Mở ra nhìn một cái, phía trên đơn giản miêu tả một hàng chữ, thành mời tiểu hữu Vọng Nguyệt Lâu tụ họp một chút, phán đến đây tụ họp một chút. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn con vịt, phái đại thần vị nhất truyền yêu thú tới truyền tin, mời người thân phận sợ rằng cực cao. Hiện tại không có thời gian, một tháng sau rồi hay nói. Hạ Khinh Trần biểu tình nhàn nhạt. Thiên đại địa lớn, tu luyện của hắn nhất lớn. Mặc dù là tông chủ tương yêu, hắn vẫn những lời này. Con vịt nói, cách. Tiểu đệ tử, ta chủ nhân nể mặt mời ngươi, ngươi sao dám kéo tới một tháng sau. Vậy không thấy khá, tiễn khách. Hạ Khinh Trần lạnh lùng nói. Hắn phiền nhất người khác nể mặt. Bởi vì không có ai tư cách nể mặt cho hắn. Thu Thu vẻ mặt tiếc nuối đem con vịt để xuống. Hung ác nói, mãi mãi, đến miệng con vịt bay. Theo sau một cước đem nó cho đá bay đi ra ngoài. Chủ nhân, như vậy không tốt đâu. Tinh chủ đỉnh người tự thân tương yêu, có thể nào không đi. Hoàng Oanh Nhi âm thầm chắt lưỡi. Tinh chủ sơn nhưng là nắm giữ tông môn tư nguyên địa phương, có thể nào đắc tội. Quản hắn là ai, một tháng sau đó mới nói. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, theo sau liền đăng lâm lầu lên, thi triển thôn thiên tiên lục yên lặng tu luyện. Hắn hiện tại đã là trung thần vị 9 tầng đỉnh phong, khoảng cách đại thần vị chỉ có cách một con đường. Tại đây bế quan thời điểm, tinh chủ sơn lên. Con vịt kia quang lột sạch mau cái mông, khóc hề hề chạy trở lại. Chủ nhân, ngươi nên vì ta làm chủ. Chương 183, thân pháp đại thành, bốn càng. Trước mặt hắn, chân sau mà đứng một vị sử quải trượng quẻ chân láo giả. Người này là người khác, chính là tinh chủ sơn sơn chủ, đại tinh chủ. Đã từng hắn ở tân nhân khảo hạch thì xuất hiện qua, chuẩn bị thu Nguyệt Minh Châu làm đệ tử. Đại tinh chủ xốc lên con vịt, đánh lượng một phen, mang trên mặt cân nhắc không chừng khàn khàn tiêu ý, có chút ý tứ. Con vịt khóc thảm hại hơn, ngươi còn cười. Cái kia đối với chủ tớ đều không là đồ tốt. Chủ nhân cự tuyệt ngài mời, muốn ngươi chờ một cái nguyệt coi như, hắn nuôi cẩu vẫn là một cái hung cẩu, kém chút đem ta nướng lên ăn. Ha ha! Một tháng liền một tháng đi, lão phu chờ nổi. Đại tinh chủ khàn khàn cười nói. Cách! Con vịt trừng lớn con mắt, không dám tin nói, ngại nhưng là đại tinh chủ a, lại muốn chờ cái kia đệ tử mới một cái nguyệt. Đại tinh chủ phóng hạ con vịt, ánh mắt thâm thúy, cực kỳ xuyên thủng lực. Lúc đầu, ta cũng không tin một đứa bé, có thể ở dám bảo một đạo thắng được tinh vẫn. Bây giờ xem ra, hắn đích xác có kinh người bản lĩnh. Thiên tinh điện trung chuyện phát sinh, vẫn không thể nào giấu giếm được hắn. Con vịt vặn vẹo một cái lạnh siêu siêu cái mông, bản lĩnh. Ta làm sao không nhìn ra. Nó đối với mình hiểm ác tao ngộ, rất là không cam lòng. Bản lĩnh của hắn, ngươi không phải hưởng qua sao. Đại tinh chủ lạnh nhạt nói, bên trong cơ thể ngươi nội kình tăng tiến một vòng, chắc là ăn hắn vật gì vậy chứ. Đại tinh chủ liếc mắt liền nhìn ra, con vịt trong cơ thể nội kình phát sinh rõ rệt biến hóa. Tinh Vân Tông tốt nhất yêu thú linh dược, đều không kịp cái này con vịt tan rồi đồ đạc. Cho nên đại tinh chủ kết luận, Hạ Khinh Trần tuyệt không có người thường. Một tháng về sau, ta tự mình đi đi. Đại tinh chủ mục hàm nồng hậu hứng thú. Thời gian chậm rãi quá. Nửa tháng sau, thính tuyết lâu trung bỗng nhiên cuồng phong gào thét, thổi bay khắp nơi thiên tuyết trắng. Từng cổ một nồng nặc tinh khí, như vạn xuyên như biển, đồng thời hướng lầu đỉnh vọt tới. Bách mạch mở. Hạ Khinh Trần sống một mình lầu đỉnh, thân thể bách mạch toàn bộ khai mở, điên cuồng hút vào ngưng tụ đến tinh khí. Bên ngoài bách mạch bên trong nội kình, đang ở phát sinh chất biến. Vốn là lẫn nhau chồng nội kình, ở từng trải 9 lần điệp ra chi về sau, rốt cục đến cực hạn. Chúng nó theo điệp ra trạng thái, bản thân quay về trở thành một cơn lốc xoáy, vòng xoáy thôn phệ càng nhiều tinh khí, đem bên ngoài chuyển hóa thành nội kình. Khiến cho trong cơ thể nội kình hồn hậu trình độ, lấy chất biến tư thế bạo nổ phát. Quá trình này duy trì liên tục trọn nửa thiên, hắn mới từ từ đình chỉ vận công. Đại thần vị nhất tuyển. Hạ Khinh Trần nhỉ non, một tay nắm chặt, mấy lần với đã từng khủng bố nội kình, tự chỉ khe bên trong bắn tóe mà ra. Hắn thời khắc này nội kình, đã có thể cùng đại thần vị hai tuyển ganh đua cao thấp. Có nữa Hỗn Nguyên Vạn Kiếm Tâm tương trợ, đại thần vị ba tuyển đều muốn cam bái hạ phong. Có thể nói, đệ tử cấp thấp trung, đã không có người có thể đánh với hắn một trận. Bất quá, tu luyện của hắn vẫn chưa nguyên nhân này đình chỉ. Tiếp đó, chính là thân pháp. Hạ Khinh Trần dù gì nói. Vân Quang Thiên lại bản này hoàng cấp vũ kỹ, tu luyện tới cực hạn là một bước 80 thước, nhưng sớm đã cùng không trên, lên, tu vi. Rốt cục có thể tu luyện kính hoa nguyệt ảnh. Hạ Khinh Trần lẩm bẩm. Đây là một bản huyền cấp hạ phẩm thân pháp vũ kỹ, cũng hắn thích nhất đề giai thân pháp một trong. Kính hoa. Hắn lập tức nếm thử tu luyện tầng thứ nhất. Có đã từng trụ cột, một lần nữa tu luyện đứng lên nước chảy thành sông. Vẹn vẹn nửa tháng. Thính tuyết lâu chung, Hạ Khinh Trần chắp tay đi xuống lầu. Thập phần quỷ dị là, hắn rõ ràng là đi tư thế, nhưng thân thể lại phảng phất kiểu thuấn di. Trên, lên. Một hơi thở, vẫn còn ở cấp 10 thế chỗ. Hạ một hơi thở, đang ở nấc thang thứ nhất chỗ. Nhưng bên ngoài tư thế, còn vẫn duy trì bình tĩnh xuống lầu trạng thái. Chợt nhìn, Hạ Khinh Trần như quỷ hồn một dạng, có thể thuấn di. Kỳ thực, cái này là tầng thứ nhất kính hoa tu luyện tới viên mãn duyên cớ vì thế. Nhìn như là ở đi, thực ra đã thi triển ra thân pháp. Bởi vì thân pháp quá nhanh. Đạt được một bước 200 thước tốc độ kinh khủng, cho nên cự ly ngắn thi triển thân pháp, giống như là kiểu thuấn di. Hạ Khinh Trần công pháp thành công, đi tới viện trung góc. Hoàng Oanh Nhi đang ở dốc lòng xử lý Long Tâm Mễ. Trải qua một tháng đổ, Long Tâm Mễ đã mọc rễ nảy mầm, dài ra màu tím cây non. Chủ nhân! Hoàng Oanh Nhi lập tức cung kính thi lễ. Hạ Khinh Trần hài lòng nói, làm rất tốt. Dừng một chút, hắn nói, ngươi vị hôn phu ở đâu? Hắn bê quan trước hứa hẹn, tự nhiên muốn đổi hiện. Ra đây để hắn qua đây bái kiến ngươi. Hoàng Oanh Nhi vui vẻ nói. Nói địa điểm đi, ta ở nơi ấy chờ hắn là đủ. Long Tâm Mễ cây non tồn tại, cũng không cần bị ngoại nhân biết cho thỏa đáng. Cho nên, hắn không muốn ở Thính Tuyết lâu tiếp kiến đối phương. Hoàng Oanh Nhi vui mừng nói. Phải không chủ nhân di giá Lăng Yên Đình? Ta đây liền đi vào thông báo vị hôn phu, để hắn tới bái kiến ngài. Có thể. Lăng Yên Đình cũng không xa, đang ở đệ cửu phong sân eo. Hạ Khinh Trần bước chậm đi, Hoàng Oanh Nhi tắc thì trước chạy tới thứ ba sơn, thông báo vị hôn phu của mình. Khi nàng chạy tới lúc, Hoành Thiên Mạch đang tu luyện. Có lẽ là bởi vì chịu đến Hạ Khinh Trần nghiền ép duyên cớ vì thế. Trong một tháng hắn ngược lại chưa từng có khắc khổ, thành công đột phá tới đại thần vị nhất tuyển. Thiên Mạch ca, chủ nhân muốn gặp ngươi. Hoàng Oanh Nhi vui mừng nói. Nghe vậy, Hoành Thiên Mạch đột nhiên dừng hạ tu luyện, vui vẻ nói, thật. Đệ cửu phong Lang Yên Đình, mau đi đi. Hoàng Oanh Nhi thở hổn hển nói. Nàng trước hạ đệ cửu phong, lại chạy đến thứ ba sơn, toàn bộ hành trình đều là thi triển thân pháp. Tiêu hao rất lớn. Hoành Thiên Mạch lập tức gật đầu. Oanh Nhi, ngươi nghỉ tạm khoảng khắc, ta hãy đi trước, không thể để cho vị đại nhân vật kia chờ. Chỉ có thể là hắn chờ vị đại nhân vật kia, mà không thể đại nhân vật chờ hắn. Được, ta lập tức tới ngay. Hoàng Oanh Nhi không thở được, thật sự của nàng cần nghỉ ngơi một cái. Hoành Thiên Mạch kích động trong lòng, một đường không tiếc nội kình chạy như điên, rốt cục đến Lang Yên Đình. Hoàn hảo. Hắn so với vị đại nhân vật kia tới trước một bước. Mới vừa nghỉ giọng điệu, thang lầu chỗ truyền đến tách tách thanh âm. Hoành Thiên Mạch thân thể căng thẳng, không ức chế được khẩn trương và kích động. Là vị đại nhân vật kia sao? Đây chính là thâm niên đệ tử cao cấp, là thần long kiến thủ bất kiến vi nhân vật. Luận địa vị, so với mỗi một đỉnh trưởng lão cao hơn nhiều lắm. Rốt cục. Một cái đứng chắp tay bóng người, dần dần đập vào mi mắt. Hoành Thiên Mạch vô ý thức khom người một cái, chuẩn bị thi lễ. Mà khi xem rõ ràng bóng người, không khỏi sửng sốt, Hạ Khinh Trần. Tại sao là ngươi? Hạ Khinh Trần ngước mắt nhìn một cái, hơi kinh ngạc, làm sao Hoành Thiên Mạch ở chỗ này? Lẽ nào Hoàng Oanh Nhi vị hôn phu là Hoành Thiên Mạch? Hả, ta tới nơi đây chờ người. Hắn thử dò xét nói, xem Hoành Thiên Mạch có gì phản ứng. Hoành Thiên Mạch nhíu mày lại, chờ người. Hắn đồng dạng kỳ quái, lẽ nào Hạ Khinh Trần chính là Hoàng Oanh Nhi trong miệng siêu đẳng nơi ở chủ nhân? Cái ý niệm này tại đây trong đầu lóe lên một cái rồi biến mất, liền bị hắn phủ định. Đùa gì thế, siêu đẳng trụ sở chủ nhân, chỉ có thể là thâm niên đệ tử cao cấp. Hạ Khinh Trần tính là gì? Cho hắn nhóm sách dạy đều không xứng hàng sắc. Người cũng là. Hạ Khinh Trần mắt sáng lên hỏi. Hoành Thiên Mạch mặt lạnh, hừ nói, ta tới làm gì, không cần ngươi lo. Miệng mép. Nghe không ra có phải hay không chờ người. Hơn nữa Hoàng Oanh Nhi vẫn chưa cùng đi cùng nhau, người này hẳn không phải là nàng vị hôn phu đi. Thêm trên, lên, buổi sáng nhất càng, nay thiên bốn càng toàn bộ đưa đến, cầu phiếu đề cử. Chương 184, cha ra manh mối, nhất càng. Hoành Thiên Mạch mặt sắc bình tĩnh, tiếp tục nói, hôm nay Lang Liên Đỉnh, không phải ngươi có thể tới, đi nhanh lên. Đợi lát nữa vị đại nhân vật kia muốn thân lâm nơi đây, sao dung người không liên quan chờ dừng. Hạ Khinh Trần thần sắc nhàn nhạt, Lăng Yên Đỉnh là người kiến tạo. Hắn muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, dựa vào cái gì làm cho hắn ly khai. Họ Hạ đấy, không muốn ỷ vào cùng với chính mình có cái thâm niên đệ tử trung cấp dựa vào sơn liền tự cao tự đại. Hoành Thiên Mạch đột phá đại thần vị nhất tuyển về sau, sức mạnh chân rất nhiều. Ngươi phải biết, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, Tinh Vân Tông trong có thật nhiều ngọa hổ tàng long hạng người. Ngươi dựa vào sơn ở những thứ kia chân chính đại nhân vật nhãn trong, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Hạ Khinh Trần hơi nhíu mày. Hắn bất quá là ở chỗ này chờ người, làm sao lại thành tự cao tự đại, bị người thuyết giáo. Có thể câm miệng sao? Ta chỉ muốn an tĩnh. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Hoành Thiên Mạch ghét nhất, không thích nhất, chính là Hạ Khinh Trần vĩnh viễn đều là cái này phong khinh vân đạm màu sắc. Phảng phất thiên hạ tất cả, đều ở chân xuống, không đáng coi trọng. Ta nhất sau cảnh cáo ngươi một lần, rời đi cho ta Lăng Liên Đỉnh, nếu không thì ta tự mình động thủ, ngươi sẽ hối hận. Đột phá đại thần vị nhất tuyển, cho Hoành Thiên Mạch dũng khí phi phàm. Hạ Khinh Trần từ từ nhắm mắt lại, lười lại để ý tới. Ngươi tự tìm. Mắt thấy chênh lệch thời gian không nhiều lắm, vị đại nhân vật kia lúc nào cũng có thể đến, Hoành Thiên Mạch lại không nghi ngờ, quả đoán xuất thủ. Phá cực thiên hoang chỉ. Vũ kỹ vẫn là cái kia vũ kỹ. Duy nhất biến hóa là nội kình, đặt đến đại thần vị nhất tuyển, là đã từng gấp hai nhiều. Cảm nhận được sắc bén công kích, Hạ Khinh Trần con mắt cũng không mở, túi đầu thở dài, buồn chán. Hắn thực sự không muốn bồi Hoành Thiên Mạch người như vậy lãng phí thời gian. Bên ngoài ngón tay búng một cái, thậm chí không có dùng bất luận cái gì vũ kỹ, chỉ là lộ ra một đạo nội kình mà thôi. Loảng xoảng. Một tiếng vang thật lớn, cái kia hùng hồn nội kình, bừng tỉnh mũi tên nhọn bắn ra. Hoành Thiên Mạch một kích mạnh nhất chỉ pháp, tại chỗ bị nội kình hành kích vì nát bấy, còn sót lại nội kình uy lực không giảm. Tập kích Hoành Thiên Mạch bản tôn. Hoành Thiên Mạch hoảng sợ biến sắc, cuống quýt trong vòng tinh thần ở bên ngoài thân ngưng tụ trở thành áo giáp. Đây là đại thần vị mới có thể làm được khí thể ngưng giáp, lực phòng ngự không sai. Chỉ tiếc, ở Hạ Khinh Trần mạnh mẽ vô cùng nội kình xuống, cái kia áo giáp giống như là lưới vong một dạng, trực tiếp bị xé nứt lỗ to lớn. Nội kình đánh vào Hoành Thiên Mạch lồng ngực, tại chỗ đem bên ngoài đánh bay. Đập vào Lăng Yên Đỉnh thạch trụ. Toàn bộ Lăng Yên Đỉnh đều bởi vì này va chạm, nhẹ nhàng quơ quơ, kém chút sụp xuống. Khái khái. Hoành Thiên Mạch theo thạch trụ ngã xuống, ngực có thể thấy rõ ràng một đạo nhàn nhạt lom xuống. Lom xuống sâu hơn một điểm, phủ tạng sẽ bị nghiền nát. Tức thì tựa như đây, Hoành Thiên Mạch vẫn là bị thương không nhẹ, ho ra một mảnh huyết tới. Hắn lau huyết. Nhãn trung lộ ra thật sâu kinh hãi. Đột phá đại thần vị về sau, hắn cảm thấy thực lực của mình, coi như không có vượt lên trước Hạ Khinh Trần, cũng nên chênh lệch không xa. Có thể thực tế thì, sự chênh lệch giữa bọn họ chẳng những không có thu nhỏ lại, ngược lại càng ngày càng đại. Hoành Thiên Mạch gian nan đứng lên, nạt nhỏ, Hạ Khinh Trần, ta thừa nhận ngươi lợi hại, nhưng nếu ngươi không đi, đợi lát nữa hối hận cũng không kịp. Vị đại nhân vật kia lập tức tới ngay. Khi đó, Hạ Khinh Trần muốn đi đều khó khăn. Hạ Khinh Trần như trước mâu quang khép hở, thản nhiên nói, ta nói, câm miệng, an tĩnh. Hoành Thiên Mạch miệng giật giật, nhãn trung lộ ra một tia ngoan lệ. Thầm nghĩ, được, ngươi tự tìm. Chờ một hồi vị đại nhân vật kia đã tới, vừa lúc có thể ở trước mặt giải quyết Hạ Khinh Trần. Hắn cố ý lưu xuống, hoàn toàn là không biết sống chết. Tựa ở tường lên, Hoành Thiên Mạch tâm tình khẩn trương đợi. Lộc cộc. Rốt cục, dây vo một dạng trong khi chờ đợi, lên lầu tiếng bước chân vang lên. Hoành Thiên Mạch trong lòng chợt căng thẳng, tính toán thời gian, cũng nên là vị đại nhân vật kia tới trước chứ. Hắn vội vã chỉnh lý một cái quần áo, đi tới cầu thang khẩu, đứng túi lầu đợi. Làm lên lầu người rõ ràng, Hoành Thiên Mạch sợ run hạ, vai nhi. Tới người cũng không phải là đại nhân vật, mà là nghỉ tạm khoảng khắc về sau, chạy tới Hoàng Oanh Nhi. Thiên Mạch ca, chủ nhân còn chưa tới sao? Hoàng Oanh Nhi đứng ở trong hành lang, xem không rõ ràng phía trên trong đỉnh tình huống, vô cùng kinh ngạc hỏi. Hoành Thiên Mạch lắc đầu, còn không có. Hoàng Oanh Nhi không hiểu nói, kỳ quái, chủ nhân hẳn là mới đến mới đúng. Hoành Thiên Mạch xuất kỳ có kiên trì, nói. Có lẽ là người sư huynh kia có việc trong người đâu. Chúng ta có việc cầu người, sẽ kiên trì chờ. Dừng một chút, Hoành Thiên Mạch liếc liếc mắt chậm rãi mở ánh mắt Hạ Khinh Trần, hướng trong hành lang Hoàng Oanh Nhi nói, vừa lúc ngươi đã đến rồi. Lầu chung có một vị khách không mời mà đến, chúng ta liên thủ đem bên ngoài đánh đuổi. Hoàng Oanh Nhi là đệ tử cấp thấp, thực lực đạt đến đại thần vị hai tuyển. Nàng xuất thủ. Dù sao cũng nên có thể trấn trụ họ Hạ A. Khách không mời mà đến. Hoàng Oanh Nhi cau mày, theo cầu thang đi tới, còn không tới kịp xem rõ ràng là ai. Hoành Thiên Mạch đã tâm tình cấp bách động thủ, họ Hạ, mau mau cút. Vị đại nhân vật kia lúc nào cũng có thể tới. Nói lúc, một đạo phá cực thiên hoang chỉ, đã thi triển ra. Chỉ cần Hoàng Oanh Nhi phối hợp làm. Nhất định có thể nhường cho Hạ Khinh Trần theo đạo bơ sữa giáo hấn. Nhưng mà, Hoành Thiên Mạch nằm mơ đều không nghĩ đến, Hoàng Oanh Nhi đích thật là một bước xông lại. Nhưng, nàng vẫn chưa công kích Hạ Khinh Trần, mà là công kích hắn. Làm càn. Hoàng Oanh Nhi quát đạo. Nàng vừa sợ vừa giận, làm sao cũng không nghĩ đến, Hoành Thiên Mạch cư nhiên đối với chủ nhân động thủ. Trong lúc nhất thời, nàng hộ tống chủ tâm cắt. Liền không để ý hậu quả, một trưởng vô ở Hoành Thiên Mạch bên cạnh thân. Cự lực phía dưới, Hoành Thiên Mạch cả người tại chỗ bay ngang. Trong tay đánh ra chỉ pháp vũ kỹ, tắc thì lướt qua Hạ Khinh Trần gò má, bay ra lang yên bên ngoài đỉnh. Hoành Thiên Mạch lần này bị công kích, còn hơn hồi nãy nữa muốn trọng. Trực tiếp đụng gãy rửa vào lan can, kém chút rơi xuống vách đá vạn trượng. Hắn nằm đầy đất rửa vào lan can mảnh nhỏ trong, thống khổ kêu rên, không dám tin hướng Hoàng Oanh Nhi nhảy vào đi ánh mắt. Ngươi! Ngươi đánh như thế nào ta? Hắn chính là khi dễ ta, còn đánh hư ngươi phủ đệ ra hỏa. Câm miệng! Hoàng Oanh Nhi vẻ mặt thịnh nộ màu sắc. Nàng tâm nhắm truy xuống. Nàng thật không nghĩ tới, Hoành Thiên Mạch phải đối phó, dĩ nhiên là chính mình chủ nhân. Lần này, chủ nhân hội thấy thế nào chính mình? Còn có thể tin tưởng chính mình sao? Nàng cảm thấy hết thể đều xong. Chính mình thật vất vả có được thiên đại cơ duyên, đều bị vị hôn phu ngu xuẩn làm hỏng. Nàng lại muốn đánh về nguyên hình, trở thành một sinh hoạt tại tầng dưới chốt đệ tử cấp thấp. Nhớ tới đây, vừa giận nộ vừa thương xót đau thương. Oanh Nhi, ngươi làm sao hướng về người này? Hoành Thiên Mạch nhìn ra manh mối không đúng, cau mày nói, vì bảo hộ hắn, ngươi lại ra tay với ta lại như này tàn nhẫn. Vừa rồi một kích, nhưng là kém chút đem hắn đánh chết. Có thể suy ra, thời điểm xuất thủ, Hoàng Oanh Nhi tâm lý căn bản không có hắn, chỉ có chuyên tâm bảo hộ Hạ Khinh Trần. Mà một nữ nhân, xuất hiện cái này loại tâm lý, khả năng nhất đáp án là được. Thay lòng đổi dạ. Người câm miệng. Không nên nói nữa. Hoàng Oanh Nhi mắng. Hắn nói nhiều một câu, là hơn trêu chọc chủ nhân phản cảm. Có thể nàng càng là như đây, Hoành Thiên Mạch càng là khẳng định trong lòng suy đoán. Hắn đứng lên, đầy mâu tức giận chỉ trích, Hoàng Oanh Nhi. Ta liền biết, ngươi trước tới Tinh Vân Tông nhất định không an phận. Rõ ràng cùng ta có hôn ước, còn cùng nam nhân khác thật không minh bạch. Trong lòng hắn phẫn nộ, Hoàng Oanh Nhi phụng dưỡng cái kia vị thâm niên đệ tử cao cấp, hắn nhận. Nhưng cư nhiên ngầm cùng Hạ Khinh Trần giảng hòa. Hắn không thể nhịn được nữa. Hoàng Oanh Nhi vừa tức vừa nộ, đang muốn lần thứ hai quát lớn. Sau lưng Hạ Khinh Trần chậm rãi đứng lên, thản nhiên nói, Oanh Nhi, cái này chính là vị hôn phu của ngươi. Trong mắt hắn thất vọng không nói ra được. 201 ngày 8 tháng 2 năm 279, 44, 505 12730 59. Chương 185, ân đoạn nghĩa tuyệt, hai càng. Hoàng Oanh Nhi nhu thân thể run lên, tâm tình trọng đi tới Hạ Khinh Trần trước mặt, thật sâu cúi đầu xuống, khuôn mặt sắc phát bạch đạo, làm cho chủ nhân thất vọng rồi, Oanh Nhi có lỗi với ngươi. Rõ ràng chính mình như vậy chịu chủ nhân ân huệ, kết quả. Ngươi có nơi nào có lỗi với ta sao? Hạ Khinh Trần nhìn nàng liếc mắt, ta chỉ là vì ngươi cảm thấy không đáng giá mà thôi. Tốt như vậy một cô nương, vị hôn phu cũng là Hoành Thiên Mạch người như thế. Rất có một loại hoa tươi cắm ở cất châu ở trên cảm giác. Làm sao không làm người ta thất vọng? Hoàng Oanh Nhi vốn đã trầm trọng vạn phần tâm tình, tức thì ung dung rất nhiều. Nàng cẩn thận từng ly từng tí nâng lên con mắt, nhìn Hạ Khinh Trần khuôn mặt sắc, chủ nhân không trách ta sao? Hạ Khinh Trần cười khẽ, ngươi lại không sai, trách làm cái gì? Chỉ bất quá, ngươi vị hôn phu này, ta là không muốn giúp. Giúp thế nào? Giúp hắn đối phó chính mình. Hơn nữa, song đối phương lòng dạ cùng sở tác sở vi, tức thì liền đối phó chính là người khác, Hạ Khinh Trần cũng không muốn bang. Ta đi trước một bước, ngươi tự xem làm đi. Hạ Khinh Trần lắc đầu, chắp tay đi xuống lầu, ly khai Lăng Yên Đỉnh. Đình trung, chỉ còn Hạ Hoàng Oanh Nhi cùng Hoành Thiên Mạch hai người. Thời khắc này Hoành Thiên Mạch, não hải một mảnh khoảng không bạch, không ngừng quanh quẩn Hoàng Oanh Nhi xưng hô đối phương chủ nhân hai chữ. Hán. Hán là siêu đẳng trụ sở chủ nhân. Hoành Thiên Mạch không thể nào tiếp thu được cái hiện thực này. Nói xong thâm niên đệ tử cao cấp đâu. Nói xong duy nhất xoay người cơ hội đâu. Nói xong vận mệnh bước ngoặt đâu. Tất cả mỹ hảo quang minh tiền đồ, đều bị chân tướng tàn khốc nghiền nát. Người cứ nói đi. Hoàng Oanh Nhi trợn mắt nhìn. Nàng có thể tưởng tượng, chính mình vừa rồi không có tới lúc, Hoành Thiên Mạch nhất định đúng chủ nhân xuất thủ qua. Chủ nhân nhưng không có giận lây sang nàng, có thể thấy được chủ nhân lòng dạ rộng rãi bực nào. Sao là Hoành Thiên Mạch trong miệng cái kia có thù tất báo, cuồng vọng làm ác tân nhân? Chỉ sợ là Hoành Thiên Mạch chính mình nhục người không được, ngược lại bị Hạ Khinh Trần giáo hơn chứ. Nhớ tới đây, nàng có dũng khí bị lừa dối sự phẫn nộ. Lại nghĩ tới Hoành Thiên Mạch công nhiên nói xấu nàng ở Tinh Vân Tông không bị kiềm chế, Hoàng Oanh Nhi lòng như cho nguội. Nam nhân như vậy, nàng còn giữ lại làm gì? Lấy sau gả cho hắn, chỉnh thiên buồn nôn sao? Bá! Hoàng Oanh Nhi xé hạ một mảnh ống tay áo, cắn bể chỉ, lấy huyết viết hạ một phong thư bỏ vợ, vước cho Hoành Thiên Mạch, từ hôm nay, ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt, hôn ước lập tức giải trừ. Chỉ cần đem Tinh Vân Tông chung chuyện phát sinh báo cho tông tộc của mình, tin tưởng hắn nhóm hội giúp đỡ chính mình giải trừ hôn ước. A, Hoàng Oanh Nhi, ngươi không thể làm như vậy. Hoành Thiên Mạch ở trong tông môn lớn nhất dựa vào sơn, chính là vị hôn thê A. Hoàng Oanh Nhi diện vô biểu tình, ngoài ra, lập tức theo ta phủ đệ dọn ra ngoài. Vừa nói, xoay người ly khai. Hoành Thiên Mạch như thế nào bằng lòng thả nàng đi. Liên lăn một vòng đuổi theo, ôm lấy chân của nàng. Oanh Nhi, ta không thể không có ngươi à, ta ta sai rồi, ta chớ nên hoài nghi ngươi, xin ngươi tha thứ cho ta. Hoàng Oanh Nhi nhãn trung xẹt qua một cái không đành lòng, nhưng nghĩ tới hắn sở tác sở vi, dụng tâm cứng. Thiên Mạch ca, ta đã là chủ nhân người, tức thì liền bây giờ không phải là hắn nữ nhân, nhưng là theo thì chuẩn bị, xin ngươi đừng dây dưa nữa ta, chúng ta dừng ở đây đi. Hoàng Oanh Nhi nội kình chấn động, đem Hoành Thiên Mạch cho đánh văng ra. Đây là nàng lời trong lòng. Một tháng đến, nàng suy nghĩ quá rất nhiều. Nếu có Nhất Thiên, Hạ Khinh Trần thật muốn nàng, nàng sẽ không cự tuyệt. Nàng cùng Hoành Thiên Mạch hôn ước, sớm nên kết thúc. Nhìn Hoàng Oanh Nhi dứt khoát đi bối ảnh, Hoành Thiên Mạch trong lồng ngực truyền đến đau tê tâm liệt phế khổ. A, ta Hoanh Nhi. Hoành Thiên Mạch khóc giống không ngớt. Một phen đau thấu tim gan khóc lớn về sau, Hoành Thiên Mạch sinh lòng oán hận, Hạ Khinh Trần, ngươi làm tổn thương ta người, còn cướp ta nữ nhân. Ta và ngươi không cộng mang thiên. Ôm đoán độc, Hoành Thiên Mạch một đường bay nhanh ly khai đệ cửu phong. Ngược lại đi tới thứ tám sơn. Thứ tám sơn, là giới luật sơn. Phụ trách là cả tông môn giới luật, phàm là có đệ tử trái với tông môn pháp lệnh, đều có giới luật sơn tới phụ trách trừng phạt nghiêm khắc. Đương nhiên, giới luật sơn đồng dạng tiếp thu các đệ tử giữa tố cáo. Một khi xác định chuẩn xác, nhất định nghiêm trị không tha. Đứng lại. Giới luật sơn xâm nghiêm nơi, không được tự tiện xông vào. Sườn núi một tòa trước đại điện, Hoành Thiên Mạch bị thủ vệ người ngăn lại. Hoành Thiên Mạch nói, ta có việc muốn đi gặp Lý Sư Tỷ tố cáo. Đúng, ta là Viên Chiêu Huy Sư Huynh Bằng Hữu. Được nghe là tố cáo, thủ vệ nói, chờ một lát, ta đi thông báo. Trong đại điện, một vị hạnh hoa sắc quần dài thanh lệ nữ tử, đang ở trước án kỷ chấm bài thi. Bên ngoài dung mạo thượng thừa, thần sắc không màng danh lợi. Đại nhân, ngoài cửa có một gã tân nhân đệ tử, có việc tố cáo. Thanh lệ nữ tử nâng lên tần thủ, giữa hai lông mày có một tia sợi tan không ra buồn sắc, nghe vậy thản nhiên nói, làm cho hắn đi tố cáo quầy hàng. Giới luật sơn có chuyên môn tố cáo quầy hàng, thụ lý tất cả tố cáo. Người này nói, hắn là Viên Chiêu Huy Bằng Hữu. Thủ vệ nói tiếp. Nữ tử dừng xuống, nói, được rồi, làm cho hắn tiến đến. Thủ vệ thầm than, Lý đại nhân chính là dễ nói chuyện A. Làm giới luật sơn thập đại trưởng lão phía dưới, thân phận cao nhất đệ tử, căn bản không cần để ý tới những người mới. Có thể ngại vì Viên Chiêu Huy là nàng đã từng mang ra ngoài đệ tử, thêm vào nể tình. Không sai, cô gái trước mắt, chính là Lý Như Tuyết. Nàng xoa xoa mi tâm, có chút buồn khổ. Hạ Khinh Trần ở đâu Hạ Khinh Trần, ta nên như thế nào bán ngươi nhân tình? Nàng có lòng kết giao Hạ Khinh Trần. Bán một thân tình, làm tốt ngày sau đòi hỏi vạn kinh lâu trong vũ kỹ làm chuẩn bị. Có thể vẫn không có đầy đủ thích hợp điểm vào cùng lý do. Trong suy tư, thủ vệ đem Hoành Thiên Mạch mang vào. Lý Như Tuyết đánh lượng người này liếc mắt, xem người bị thương thế, đầy người chật vật, nhìn một cái chính là bị người khi dễ qua. Ngươi có chuyện gì tố cáo? Lý Như Tuyết lấy ra ghi lại sách, chuẩn bị đăng ký có trong hồ sơ. Nếu là Viên Chiêu Huy Bằng Hữu, vậy hơi chút nghiêm túc một chút công việc. Hoành Thiên Mạch phù phù một cái quỳ xuống lên, tiếng lệ đều hạ, mời Lý Sư Tỷ cho ta làm chủ. Ta nhất giới tân nhân. Lại bị ác đồ ỷ vào cùng với chính mình thế lực đả thương ta, còn mạnh hơn chiếm ta vị hôn thê. Lý Như Tuyết nghe xong, lông mi nhẹ nhàng dương lên. Đủ kiêu ngạo a. Đánh người, còn mạnh hơn chiếm kẻ khác vị hôn thê. Tinh Vân Tông bao lâu không có xuất hiện qua loại này không biết trời cao đất rộng hạng người. Thật đúng là không đem giới luật sơn để vào mắt. Nhìn nữa Hoành Thiên Mạch đầy người thương thế, Lý Như Tuyết tin tưởng hơn phân nửa. Từng cái đem bên ngoài theo như lời ghi lại trong danh sách. Tên này ác đồ là ai? Lý Như Tuyết hỏi, hắn muốn đem bên ngoài gọi đến qua đây, tại chỗ hỏi. Dù sao, nàng không thể nghe lời nói của một bên, không phải sao? Hắn là Hạ Khinh Trần, giống như ta đều là đệ tử mới vô, có một ngang ngược bá đạo thâm niên đệ tử trung cấp làm dựa vào sơn, không coi ai ra gì, quát tháo làm ác. Hoành Thiên Mạch không ngừng vừa nói, không chút nào không có phát hiện, Lý Như Tuyết sớm đã ngừng bút. Cái kia tập lên, đã lưu hạ một đường thật dài hát vết. Ngươi nói, hắn tên gọi là gì? Lý Như Tuyết không tin thật mà hỏi. Hoành Thiên Mạch so với vẽ, mùa hè hạ, nặng nhẹ nhẹ, bùi bầm bùi. Hạ Khinh Trần. Cư nhiên thực sự là hắn. Lý Như Tuyết cho là mình nghe lầm. Chương 186, Vọng Nguyệt Tụ Hội, Ba Cảng. Lý Như Tuyết sắc mặt biến đổi, nhìn phía Hoành Thiên Mạch nhãn thần, bao hàm thâm ý, ngươi có chứng cứ sao? Tố cáo kẻ khác, cũng không thể bằng há miệng chứ. Ta có. Hoành Thiên Mạch con ngươi chuyển động, nhìn chung quanh một vòng, phát hiện bốn bề vắng lặng, liền tới mời ra làm chứng kỳ tiền, lấy ra một viên ngôi sao, nhét vào Lý Như Tuyết trong tay, mời Lý Sư Tỷ giúp một tay, viên Chiêu Huy Sư Huynh là ta bằng hữu tốt nhất. Hắn ở đâu có chứng cứ gì? Từ vừa mới bắt đầu, hắn liền định hối lộ Lý Như Tuyết. Lý Như Tuyết khỏe miệng không dễ dàng phát giác câu xuống, liền đem bên ngoài thu, được rồi. Ta hiểu, ngươi ở đây chân núi kiên trì đợi, đối đãi ta gọi đến Hạ Khinh Trần, cùng ngươi đối chất nhau. Hoành Thiên Mạch thấy bên ngoài thu hạ hối lộ, trong lòng đại định. Có Lý Như Tuyết tương trợ, đối chất nhau chỉ là đi ngang qua sân khấu mà thôi. Trong lòng hắn cười nhạt, Hạ Khinh Trần a Hạ Khinh Trần, ngươi cho rằng có điểm thế lực là có thể hoành hành vô kỵ sao? Lập tức, ta sẽ dạy ngươi làm người như thế nào? Trong đầu hắn đã tưởng tượng ra vô số loại Hạ Khinh Trần chịu đến trừng phạt nghiêm khắc hình ảnh. Nói Hạ Khinh Trần, ly khai Lang Yên Đình, liền một mình trở lại Thính Tuyết Lâu. Chỉ là vừa xong cửa, liền ngừng cước bộ. Bởi vì cửa, có đỉnh đầu không người mang kiệu nhỏ, lặng lặng đứng ở nơi ấy. Canh kiệu, thù thù đang cùng một con vịt đánh túi bụi. Xú cầu, lần trước ta trúng chiêu mới bị ngươi chiếm tiện nghi. Hiện tại có thể không dễ dàng như vậy. Con vịt kia, xuê hai cánh, một bộ hung ác độc địa dáng dấp. Thu Thu tắc thì nhe răng trợn mắt, con vịt chết, cẩu ra lợi hại, ngươi biết cái gì? Xem chiêu. Tới mây rất thỉ. Nó một bước nhảy trên, lên, cao khoảng không, lấy xét đánh tư thế, phát động viễn trình công kích. Cái kia con vịt cánh một cánh, cuồn cuộn nổi lên một đạo toàn phong, xông lên trời. Hai người công kích mỗi người mỗi vẻ. Chẳng qua Thù Thù càng tốt hơn. Mấy đạo khối không khí xuyên qua toàn phòng, đánh xuống trên mặt đất. Cái kia con vịt sợ đến liên tục tránh né, cặc cặc kêu loạn. Ha ha! Con vịt chết, biết ngươi cẩu ra lợi hại không? Ăn nữa ta một cái. Thù Thù lại ra tay nữa. Mắt thấy con vịt tránh cũng không thể tránh, muốn ngạnh sinh sinh bị Thù Thù cho làm nằm úp sắp xuống. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, dừng xuống. Thu Thu quay đầu nhìn lại, lập tức đem trong miệng ngưng tụ nội kình cho nuốt xuống. Nhưng sau vẻ mặt dương dương đắc ý khoe khoang, Trần gia, nhìn thấy không? Cái kia con vịt không biết lượng sức khiêu chiến ta, kết quả bị ta đánh cha mẹ cũng không nhận ra, hắc hắc. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, ngươi đánh tiếp nữa, ta sợ, ngươi cũng bị người trong kiệu đánh ra ra mãi mãi cũng không nhận ra. Hắn ngước mắt, nhìn chằm chằm Cố Kiệu liếc mắt. Ha ha, tiểu hưu nói quá lời, yêu sủng trong lúc đó đùa giỡn mà thôi. Trong tiệu truyền đến khàn khàn nụ cười. Cái kia Cố Kiệu, ở không người mang động tình hung xuống, lại sát mặt đất, tự hành di động tới Hạ Khinh Trần trước mặt. Một tháng đã đến, không biết tiểu hưu có hay không nể mặt, đi trước Vọng Nguyệt Lâu tụ họp một chút đâu. Hạ Khinh Trần hiểu rõ. Chứng kiến con vịt lúc, cũng biết trong tiểu nhân là ai. Trầm tư một chút, Hạ Khinh Trần gật đầu, có chuyện gì, tới ta Thính Tuyết Lâu nói chuyện cũng được. Đối phương hai độ tương yêu, lúc này còn thân hơn lâm, cự tuyệt nữa liền thực sự bất cận nhân tình. Bất quá, Vọng Nguyệt Lâu hắn cũng không có hứng thú gì. Ta Vọng Nguyệt Lâu chuẩn bị ngon giống vậy đồ đạc, mời nếm thử, không đi đáng tiếc. Thứ tốt. Hạ Khinh Trần nói, được rồi. Lao Phu đi trước một bước, Vọng Nguyệt Lâu chữ thiên ghế lô. Nói xong, Cô Kiệu dán đất phi hành, trong khoảnh khắc ly khai đệ cửu phong. Thu Thu trừng đại cậu nhãn, Trần gia, cái này Cô Kiệu làm sao sẽ phi? Hạ Khinh Trần bình tĩnh nói, không phải có thể bay, mà là người ở bên trong, tu vi đạt tới trung tinh vị, nộ ngự vạn vật năng lực. Cái gì? Trung tinh vị? Thu Thu sợ đến trợn tròn con mắt. Nghĩ đến mình và trong tiểu nhân sủng vật tê đấu, Thu Thu bốn chân như nhún ra. Đi thôi. Hạ Khinh Trần mang theo Thu Thu, đi tới Vọng Nguyệt Lâu. Đệ nhất phong lên, sở hữu tương tự với chợ địa phương. Chính là cho Tinh Vân Tông đệ tử hữu nhàn thả lỏng nơi. Vọng Nguyệt Lâu là trong đó nổi bật người, bên trong bán các loại đắt giá hảo tiểu, quanh năm khách khứa như mây, một tòa khó cầu. Đương nhiên, trong đó tiêu phí không thấp. Thấp nhất một bữa, tốn hao cũng muốn hai ngôi sao, tương đương với đệ tử cấp thấp nửa năm nỗ lực. Hạ Khinh Trần đi vào, con đường thẳng đi tới chữ thiên ghế lô. Tại sắp nhập môn thời điểm, sắt vách cửa bao xương bỗng nhiên khai mở, theo chung đi ra một cái Hạ Khinh Trần người quen. Giang Thiếu Khanh. Bất quá, Hạ Khinh Trần như không thấy, đẩy cửa mà vào, tiến nhập chính mình chữ thiên ghế lô. Giang Thiếu Khanh ngẩn người, có chút không tin thật ngắm nhìn Hạ Khinh Trần sở vào ghế lô. Thiên tự. Giang Thiếu Khanh vô cùng kinh ngạc. Hắn lần nữa đi vòng vèo vào túi của mình xương, môn bên trên rõ ràng ghi chú địa tự ghế lô bốn chữ. Bên trong bao xương, ước chừng 20 người ở đây. Một vị trong đó người xuyên cẩm y rìa, tay cầm quạt xếp công tử văn nhã, làm người ta chú ý nhất. Hắn dung mạo anh tuấn, khí chất nổ bụi. Mọi người cũng đều lấy người này là trung tâm. Hắn chính là Long Ngâm Trang tạo dựng người, 1000 tân nhân trùng, mức tiềm lực gần với Nguyệt Minh Châu ứng thiên xích. Mức tiềm lực cao tới 50 tồn tại. Thiếu Khanh, không phải cho ngươi đi lấy rượu sao? Tại sao lại trở về? Ứng thiên xích hỏi. Giang Thiếu Khanh trầm giọng nói, ta thấy được Hạ Khinh Trần. Hắn có thể nào tiêu tan tháng trước đủ? Mức tiềm lực 20 chính hắn, lại bị một cái mức tiềm lực vì 6 bạn cùng lứa tuổi ngược áp. Ứng thiên xích nghĩ một lát, mới nhớ tới tên này, không thèm để ý nói, cái kia đánh bại ngươi người. Vậy thì thế nào? Hạ Khinh Trần cũng không xem ở ứng thiên xích nhan trung. Hắn vào thiên tự ghế lô. Giang Thiếu Khanh đặc biệt bất bình nói. Hôm nay là Long Ngâm Trang thành lập về sau, lần đầu tiên tụ hội. Bọn họ lúc đầu muốn đặt trước thiên địa ghế lô, kết quả, đã bị người trước giờ đặt trước. Không nghĩ tới, đặt trước hội là Hạ Khinh Trần. Ồ, ứng thiên xích rốt cục có chút kinh ngạc, thiên tự ghế lô cũng không phải là ai cũng có thể dự định, cần phải có thân phận mới được. Bọn họ Long Ngâm Trang đều dự định không đến. Hạ Khinh Trần dựa vào cái gì? Được rồi, quản hắn làm cái gì? Chúng ta Long Ngâm Trang hôm nay chính thức thành lập, không nên bị người không liên quan chờ ảnh hưởng tâm tình. Ứng thiên xích đạo. Những người còn lại dồn dập gật đầu. Là, chúng ta Long Ngâm Trang từ hôm nay, nhất định phải ở Tinh Vân Tông bộc lộ tài năng. Có ứng đại ca dẫn dắt, Long Ngâm Trang sớm dạ hội phát triển thành Tinh Vân Tông đệ nhất võ đạo liên minh. Mọi người hào khí vượt mây, thỏa thích trẻ chén. Giang Thiếu Khanh thu lại khó chịu trong lòng, nói, ta đi cầm mấy chai dự định tốt thượng thừa hảo tiểu. Vọng Nguyệt Lâu nổi danh nhất, tương đương thiên nhật túy. Trong rượu tinh khí nồng nặc, có thể nói dịch hóa tinh khí, đồng thời mùi rượu say lòng người. Có đồn đãi nói, đã từng có người uống một chai, kết quả nhất ngủ 3 năm, tỉnh lại về sau, tu vi đã liên phá 3 cái tầng thứ. Nguyên nhân này có thiên nhật túy tên. Bọn họ hôm nay đến đây, chính là vì thử một cái thiên nhật túy. Giang Thiếu Khanh nghĩ thầm, cái kia Hạ Khinh Trần tuy là có thể đi vào thiên tự ghế lô, nhưng chưa chắc uống nổi thiên nhật túy. Thiên nhật túy, một vò rượu cần 10 ngôi sao, tương đương với đệ tử cấp thấp 2 năm nỗ lực. Bọn họ Long Ngâm Trang bởi vì là võ đạo liên minh duyên cớ vì thế, có thể mỗi nguyệt theo tông môn lĩnh vực 20 ngôi sao, làm liên minh phí dụ. Cho nên mới có thể uống nổi. Hạ Khinh Trần mới vừa vào tông môn, xứng sao quát, uống, loại rượu này. Ha ha, trước đây để cho ngươi gia nhập vào Long Ngâm Trang, ngươi xa cách, bây giờ ngươi không với cao nổi. Nhớ tới đây, Giang Thiếu Khanh trong lòng thư sướng rất nhiều. Chương 187, đánh giá rượu ngon, nhất càng. Sắt vách thiên tự ghế lô. Làm Hạ Khinh Trần đi vào lúc. Đỉnh đầu khoảng không cô kiệu dừng ở trong góc. Xa hoa trước bàn, tắc thì ngồi một vị quẻ chân láo giả. Nói vậy hắn chính là trong kiệu người. Ha ha, mời ngồi đi. Hạ Khinh Trần tòa hạ, phát hiện bàn trên, lên, có ba chén lớn rượu. Mỗi một rượu trong ly, đều mỗi người không giống nhau. Này ba chén rượu, là Vọng Nguyệt Lâu chân tàng danh tửu, ngoại nhân có tiền cũng mua không được. Lão giả khàn khàn cười nói, ngươi trước nếm chén thứ nhất thử xem. Không thấy quẻ chân lão giả có bất kỳ động tác gì, một chén rượu tự hành na di đến Hạ Khinh Trần trước mặt. Hạ Khinh Trần không có lo lắng, uống một hơi cạn sạch. Trước mắt quẻ chân lão giả nếu muốn lấy độc tiểu hại chính mình, lấy trong đó thần vị tu vi là được rồi. Dùng rượu độc là làm điều thừa. Quẻ chân lão giả thấy Hạ Khinh Trần thống khoái như vậy, nhãn trung sinh ra vài tia thưởng thức, hỏi có từng thưởng thức ra nguyên liệu. Chén thứ nhất rượu, tên là Trọc Nhật. Là lấy ba loại linh vật, cộng thêm một loại đặc thù hương liệu sản xuất mà thành. Đồng thời, cũng là ba chén trong rượu, đơn giản nhất một loại rượu. Thiên hồ, lãnh hồ huyết, tuyết trùng, còn có một loại hương lộc chi cốt bao phủ mà thành hương liệu. Hạ Khinh Trần lưu loát như thường đạo. Thậm chí không có trải qua bất luận cái gì suy nghĩ. Quẹ chân lão giả tinh quang thiểm thước, tán thán không ngớt, tiểu hữu quả nhiên là cao nhân. Tinh chủ sơn thập đại trưởng lão, bọn họ chọn đời từng trải đầy đủ phi phàm chứ. Nhưng có thể phẩm giá ra Trọc Nhật nguyên liệu người, không cao hơn 5 cái. À toài, chén thứ 2, mời thưởng thức. Hạ Khinh Trần ai đến cũng không cự tuyệt, bởi vì này chút thật là tốt rượu. Đối với tu vi có rất tốt chỗ. Chén thứ 2 xuống bụng, không chờ quẻ chân lão giả hỏi, Hạ Khinh Trần nói, nguyên liệu phân 9 loại, theo thứ tự là đế linh tử, minh hướng thảo, thanh vân quả. Đùng đùng. Quẻ chân lão giả vỗ tay mà khen, thở dài nói, tiểu hữu quả nhiên là thế ngoại cao nhân, lão hủ bội phục. Hắn là thật cảm thấy khiếp sợ. Chén thứ 2 tên rượu vì ánh nguyệt. Tinh chủ đỉnh trưởng lão trong, không có một người có thể phẩm giá ra nguyên liệu. Hạ Khinh Trần lại không chút nghỉ ngợi nói ra, có thể thấy được hắn đối với giám định một đạo có kinh khủng kiến thức. Quẹ chân lão giả có chút chờ mong, đem chén rượu thứ 3 đẩy qua. Rượu này tên là Vấn Thương, trước mắt mới chỉ có một mình hắn có thể giám định ra tới. Bên trong có chừng 18 loại nguyên liệu, này chờ phối phương phức tạp. Đã siêu việt nhân loại giám định cực hạn. Nếu như Hạ Khinh Trần có thể thưởng thức ra trong đó 10 loại lấy lên, quẹ chân lão giả liền cam chịu Hạ Khinh Trần qua cửa, cũng đem ủy thác một cái trọng đảm nhiệm. Hạ Khinh Trần cầm, uống một hơi cạn sạch. Trầm ngâm 3 hơi về sau, nhân tiện nói, tổng cộng có 8 loại nguyên vật liệu, theo thứ tự là không có dễ thủy, hạo thiên quả. Quẹ chân lão giả trong mắt chờ mong, như thủy triều thối lui. Vẻ thất vọng quanh quẩn trong con ngươi. Mới dám định ra 8 loại. Còn kém chọn 10 loại đây. Nhìn vẫn như cũ thẳng thắn nói Hạ Khinh Trần, quẹ chân lão giả yên lặng thở dài, thầm nói, hắn dù sao vẫn là quá tuổi trẻ, có thể biết nhiều như vậy đã là cực hạn. Nhưng này hạng trọng đảm nhiệm, hắn là gánh vác không nổi. Đối đãi Hạ Khinh Trần nói xong, quẹ chân lão giả tán thưởng nói, không sai, không sai. Mặc dù có chút sai lầm, nhưng bề ngoài hiện rất tốt. Sai lầm. Hạ Khinh Trần cũng không cảm giác mình phân biệt ao. Bên trong nguyên liệu, đích đích xác xác chỉ có 8 loại mà thôi. Ngươi chờ chốc lát, ta đi ra ngoài một cái. Quẹ chân lão giả chống ba tong ly khai, tiến nhập cuối hành lang. Nơi đó có một cái nhà chuyên môn xa hoa gian phòng. Nó cũng không mở ra cho người ngoài, bởi vì đó là Vọng Nguyệt Lâu lâu chủ văn phòng nơi. Quẹ chân lão giả đẩy cửa đi vào, Vọng Nguyệt Lâu chủ vừa thấy phía dưới, lập tức đi quỳ lệ chi lễ, tham kiến đại tinh chủ. Đứng lên đi. Quẹ chân lão giả trong thần sắc, có mấy phần không pháp che giấu thất vọng. Hắn đối với Hạ Khinh Trần báo hy vọng quá lớn. Mà hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Ta đi trước một bước. Ngươi cho chữ thiên tiễn một bầu thiên nhật túy đi. Hạ Khinh Trần đã không phù hợp hắn yêu cầu. biếu tặng một bầu giá trị 10 tinh thiên nhật túy, xem như là đối với hắn một điểm thưởng thức và khen thưởng đi. Phải, đại tinh chủ. Lâu chủ kính cẩn nghe theo đạo. Lâu chủ ngắm nhìn bàn lên, mở trong nhật, ánh nguyệt cùng vấn thương, trong lòng suy nghĩ. Đại tinh chủ tới đây, cố ý điểm danh khai mở 3 bầu rượu, chính mình trước từng cái đánh giá. Chẳng lẽ là có tâm nghiên cứu trong đó phối phương? Nhớ tới đây, lâu chủ tâm tư lung lay, lấy ra một tấm mang theo người, cực kỳ nghiêm mật gia thú, hai tay phụng lên, nói, đây là 3 đại danh rượu phối phương, mời đại tinh chủ vui vẻ nhận. Đại tinh chủ tùy ý liếc mắt một cái, khẽ lắc đầu, phối phương là ngươi tổ truyền vật, chính mình giữ đi. Hắn hội hiếm mấy bầu rượu phối phương. Hơn nữa, hắn đã đem nguyên liệu đều đánh giá xuất hiện, căn bản không cần phối phương. Nói xong, xoay người rời đi. Nhưng thật ra con vịt kia, con ngươi chuyển động, đầy miệng ngậm lên quyển gia thú, các cả hướng chữ thiên chạy. Nó muốn dùng phối phương, cùng cái kia xú cẩu trao đổi mấy viên thức ăn cho chó. Cái kia thức ăn cho chó đối với tu vi tăng tiến hiệu quả, thật sự quá tốt rồi, con vịt nhớ mãi không quên. Ngươi đi làm cái gì? Đi. Đáng tiếc. Đại tinh chủ cũng không quay đầu lại gọi lại nó. Một người một thú, an tĩnh ly khai vọng nguyệt lâu. Nói Giang Thiếu Khanh, chờ ở vọng nguyệt lâu tiểu phường. Tất cả hảo tiểu, đều chôn sâu tiểu phường địa hạ, cần đào ra giấy dán, hiện trường lấy ra mới được. Cho nên không gấp được. Đợi đủ nhất khắc đồng hồ, tiểu phường tiểu nhị rốt cục đem một vò thiên nhật túy lấy ra. Đang muốn giao cho Giang Thiếu Khanh. Đồng nhiên một gã điếm tiểu nhị vội và đã chạy tới, còn có vài hũ thiên nhật túy. Tiểu phương tiểu nhị nhận được, trước mắt điếm tiểu nhị là lâu chủ tâm phúc, vội hỏi, đã không có, còn lại còn ở chế riêng cho chúng, ít nhất phải chờ minh thiên tài có thể mở ra. Điếm tiểu nhị mặt mang vài phần cấp bách sắc, vậy làm sao bây giờ, lâu chủ điểm danh muốn đưa chữ thiên một bầu thiên nhật túy. Đang nói. Điếm tiểu nhị thoáng nhìn tiểu phường tiểu nhị bên cạnh thì có một vò, trách mắng, đây không phải là có sao. Lấy tới, tiểu phương tiểu nhị khổ sở liếc nhìn Giang Thiếu Khanh, nói, cái này vị khách nhân 10 ngày trước liền đặt trước tốt đẹp. Thiên nhật túy cung không đủ cầu, thường thường cần trước giờ thời gian rất lâu đặt trước mới được. Điếm tiểu nhị nhìn về phía Giang Thiếu Khanh, nói, ngươi lần sau trở lại đi. Cái này vỏ rượu bị trưng dụng. Vừa nói, liền một tay lấy thiên nhật túy sách trong tay. Người chờ một chút. Giang Thiếu Khanh trợn tròn con mắt, ta trước giờ 10 thiên đặt trước, tiền đều thanh toán, ngươi dựa vào cái gì lấy đi. Hắn có dũng khí bị người khinh thị, không chịu tôn trọng phẫn nộ cảm giác. Hắn dự định bao nhiêu tiền, bồi thường gấp đôi cho hắn. Điếm tiểu nhị đều không tránh diện để ý tới Giang Thiếu Khanh. Hướng tiểu phường tiểu nhị đạo. Nói đùa, lâu chủ muốn rượu, chính là một cái khách nhân còn dám tranh đoạt hay sao? Ở Giang Thiếu Khanh tức giận trong ánh mắt, điếm tiểu nhị nên ngang mà đi. Giang Thiếu Khanh nắm chặt nắm tay, khinh người quá đáng. Hắn tức giận đối tượng, tự nhiên không phải Vọng Nguyệt Lâu. Vọng Nguyệt Lâu lâu chủ, đã từng là tinh chủ đỉnh trưởng lão một trong, chỉ là về sau tuổi tác quá lớn. Lui cách sau thành lập Vọng Nguyệt Lâu. Hắn như thế nào dám đoán giận Vọng Nguyệt Lâu chủ? Đoán trách là chữ thiên khách nhân. Dựa vào cái gì bọn họ có thể vận dụng đặc quyền, đem chính mình 10 ngày trước liền dự định tốt thiên nhật túy cho mạnh mẽ lấy đi. Nhất là bên ngoài, chữ thiên trong khách nhân, là hắn khó có thể dễ dàng tha thứ hạ khinh trần. 201 ngày 8 tháng 2 năm 287, 50, 345. 1344-345 chương 188, tuyệt thế cao nhân, hai cảng. Giấu trong lòng biệt khuất, Giang Thiếu Khanh trở lại phòng chữ địa phòng ghế lô. Thiếu Khanh, rượu đâu? Ứng Thiên Xích thấy bên ngoài hai tay khoảng không, còn vẻ mặt tức giận trở về, không khỏi hỏi. Giang Thiếu Khanh nói, miễn bản. Cái kia hạ khinh trần vận dụng đặc thù quan hệ. Làm cho Vọng Nguyệt Lâu chủ tự thân hạ lệnh, đem chúng ta dự định tốt thiên nhật túy, lâm thời đưa cho chữ thiên ghế lô. Ở đang ngồi náo động một mảnh. Quá khi dễ người đi. Chúng ta đàng hoàng đặt trước, họ Hạ lại lấy quan hệ mạnh mẽ mua đi. Đi. Tìm họ Hạ nói rõ lý lẽ đi, dựa vào cái gì chúng ta muốn ăn loại này thua thiệt ngầm. Chỉ có Ứng Thiên Xích, thập phần lý chi áp đẻ tay, lanh tĩnh. Mọi người an tĩnh lại, kể hết nhìn phía uy vọng cao nhất hắn. Hạ Khinh Trần một tân nhân, ở đâu ra tư cách mời được Vọng Nguyệt lâu chủ. Ứng Thiên Xích thập phần lanh tĩnh, chắc là chữ thiên trong mặt khác khách nhân. Mọi người nghe vậy, cảm thấy đặc biệt hữu lý. Hạ Khinh Trần có thể đi trước chữ thiên ghế lô làm khách, bản thân liền không bình thường, chắc là có một vị thân phận người tốt mời hắn. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Cơn giận này, chúng ta Long Ngâm Trang như nuốt xuống, vậy quá bất ức. Trong lòng mọi người bất bình. Như Long Ngâm Trang lần đầu tiên tụ hội, liền bất ức như thế, còn mặt mũi nào đặt chân ở Tinh Vân Tông. Nhất định sẽ bị còn lại võ đạo liên minh giễu cợt. Ứng Thiên Xích từ từ đứng dậy, đương nhiên không. Mọi việc đều muốn nói một chữ lý, tức thì liền cái kia vị khách nhân thân phận cao quý, cũng không có thể như vậy ngang ngược bá đạo. Đi. Chúng ta quá khứ đối chất một cái minh bạch, chư vị ghi nhớ kỹ, không nên cùng cái kia vị khách nhân xung đột, chúng ta là đi giảng đạo lý. Ứng Thiên Xích đạo. Mọi người nhất trí nhận đồng. Bọn họ chỉ muốn một cái giải thích, đương nhiên sẽ không cùng thân phận tôn quý người nổi lên va chạm. Bọn họ cũng không phải là, đúng hay không? Vì vậy, bọn họ khí thế hung hăng đi trước thiên tử ghế lô. Kìa lúc. Quẹ chân lão giả và con vịt đã đi xa, hai người tự cửa sau ly khai. Nơi đó có đỉnh đầu dự bị khoảng không cố kiệu. Quẹ chân lão giả khom lưng đi vào, cũng tức thì thôi động cố kiệu trượt ly khai. Con vịt nhảy về phía trước đi vào, ngồi ở quẹ chân lão giả trong lòng. Đại tinh chủ, chúng ta làm sao không hướng tiểu tử kia muốn mấy viên thức ăn cho chó? Con vịt tu hoán nói. Nó một mạch nhớ hiệu quả kia kinh người thức ăn cho chó. Quẹ chân lão giả khàn khàn nói, muốn, chính là nợ nhân tình, mà ta không muốn thiếu một cái đệ tử cấp thấp nhân tình, hiểu không? Nếu không thì, lấy sau Hạ Khinh Trần cái này vị đệ tử cấp thấp tìm chính mình hỗ trợ. Hắn bởi vì nợ nhân tình, liền không pháp cự tuyệt. Ồ con vịt mổ mổ quyển gia thú, nhưng là ta có thể dùng đồ chơi này đổi A, không cần nợ nhân tình. Quẹ chân lão giả cúi đầu nhìn một cái, không khỏi buồn cười, ngươi cái này còn vịt chết, làm sao đem Vọng Nguyệt lâu chủ phối phương đem ra rồi hả? Trả lại, con vịt không thôi lật xem, nói, cái này phối phương có thể đáng giá không ít tiền đây, tại sao phải đổi? Ồ, đồng nhiên, con vịt hai con mắt dừng hình ảnh ở phối phương nhất hạ một nhóm. Đó là vấn thương phối phương. Đại tinh chủ. Dường như không đúng, ngươi xem phía trên này viết. Con vịt phát hiện, vấn thương phối phương, dĩ nhiên là 8 loại nguyên vật liệu, mà không phải 18 loại. Nhìn cái gì? Quẹ chân lão giả theo con vịt ánh mắt quét tới, liếc mắt rơi vào vấn thương phối phương lên. Làm xem xong, bên ngoài đồng tử co rụt lại, một tay lấy phối phương cầm lên xem xét tỉ mỉ, tại sao có thể như vậy? Phối phương trên, lên. Minh sắc đánh dấu nguyên vật liệu chỉ có 8 loại. Ta rõ ràng đánh giá ra 18 loại bất đồng nguyên vật liệu A. Quẹ chân lão giả đang nói hơi ngừng. Bởi vì phối phương chung cặn kẽ ghi chú rõ, 8 loại nguyên vật liệu, kia này trong lúc đó, đi qua tỷ lệ nhất định, có thể thêm vào sinh ra 1-2 chủng khác tư vị. Cho nên uống đứng lên, thường thường không ngừng 8 loại nguyên vật liệu mùi vị, sẽ đạt tới 18 loại nhiều. Nhưng chân thực nguyên vật liệu, chỉ có 8 loại mà thôi. Đại tinh chủ, dường như tiểu tử kia nói chính là 8 loại A. Con vị thận trọng quan sát đại tinh chủ khuôn mặt sắc. Nó ám tự kinh ngạc, ta cài ai bì A, tiểu tử kia thực sự là một đầu quái vật không đem đại tinh chủ cho so không bằng. Đại tinh chủ mất thần khoảng khắc, khuôn mặt sắc chợt biến. Vốn là bình thản mặt khuôn mặt, bị một mừng như điên lấy thay mặt. Trượt trong cố kiệu, chợt dừng một cái, kém chút đem con vịt cho ngã bay ra ngoài. Đi, mau trở về. Đại tinh chủ khuôn mặt trên, lên, không ức chế được kinh hỉ cùng chấn động lay động. Cao nhân. Hạ Khinh Trần là tuyệt thế cao nhân. so với hắn cao hơn nhiều lắm đại cao nhân. Cái kia hạng nhiệm vụ giao cho Hạ Khinh Trần, lại không quá thích hợp. Thiên tử trong bao xương. Thu Thu ghé vào bàn lên, một đôi mắt chó trực câu câu trừng mắt nhìn bàn trên, lên, mới vừa đưa tới Thiên Nhật Thúy, Trần ra, cái kia lao đầu vài cái ý tứ ả. Phái người tiễn một vò rượu, liền đem chúng ta bỏ ở nơi này bất kể. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, chắc là xem không trên, lên, ta đi. Tuy là hắn không phải rất minh bạch, chính mình nơi nào bị đối phương xem không lên. Như vậy vỏ rượu. Thu Thu khịt khịt mũi, không khỏi chảy nước miếng. Đây là một vỏ hảo tiểu A. Hạ Khinh Trần nói, ngươi nghĩ quát, uống, liền uống đi, ta không cần. Vừa rồi ba chén rượu năng lượng, hắn còn chưa kịp tiêu hóa, nhãn hạ một vỏ uống cũng là lãng phí. Hắc hắc, ta sẽ không khách khí. Thu Thu đẩy ra rượu đáp, ôm lấy vỏ rượu liền nằm bàn trên, lên, quát to đứng lên. Đang ở này lúc, ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa. Tiến đến. Hạ Khinh Trần còn tưởng rằng là điếm tiểu nhị. Kết quả sau người đẩy ra, một đám người chen chúc mà vào. Toàn bộ đều là cùng Hạ Khinh Trần niên kỷ xấp xỉ tồn tại, nhưng tất cả đều rất xa lạ. Chỉ có Giang Thiếu Khanh hắn còn nhận được. Ứng Thiên Xích cùng Giang Thiếu Khanh nhìn chung quanh liếc mắt, trong lòng vô cùng kinh ngạc. Làm sao chỉ có Hạ Khinh Trần một người? Khác khách nhân đâu? Ứng Thiên Xích một bên nhìn chung quanh, vừa nói. Hạ Khinh Trần lông mi nhất đám, bọn họ bất thiện ý đồ đến, hắn đã cảm nhận được. Nơi đây chỉ có ta, có chuyện gì sao? Hạ Khinh Trần thần tình tự nhiên đạo. Quẹ chân lão giả đã ly khai. Hoàn toàn chính xác chỉ có Hạ Khinh Trần. Chỉ có ngươi. Giang Thiếu Khanh mặt hàm không tin. Hạ Khinh Trần ở đâu ra tư cách đặt trước thiên tử ghế lô. Nhưng, trong bao xương xác thực không có những người còn lại vết tích. Giang Thiếu Khanh sắc mặt biến huyễn đứng lên. Có tôn quý khách nhân ở đây, bọn họ tự nhiên muốn giảng đạo lý. Nhưng chỉ có Hạ Khinh Trần. Còn lại Long Ngâm Trang thành viên, thần sắc đều biến được nghiền ngẫm. Họ Hạ, chúng ta hỏi ngươi, vì sao cướp chúng ta dự định tốt Thiên Nhật Túy? Giang Thiếu Khanh dẫn đầu làm khó dễ. Thái độ đó, có thể không phải giảng đạo lý. Hạ Khinh Trần ngắm nhìn Thù Thù từng ngụm uống một vò rượu, nói, là các ngươi đặt trước sao? Đây là người khác đưa, ta cũng không cảm kích. Thù Thù, trả lại. Thù Thù vẻ mặt không thôi đem rượu đàn để nằm ngang, trả lại trở về. Giang Thiếu Khanh liếc đã mở vò rượu liếc mắt, hừ nói, cậu đã uống, chúng ta làm sao còn quát, uống. Vừa nói, nhấc tay háo đem bên ngoài hất bay, đánh vào tường trên, lên, đập nát. Nồng nặc mùi rượu, lập tức phiêu tán tứ phương. Hạ Khinh Trần không có chút rung động nào, từ từ đứng dậy, nói, Thù Thù, chúng ta đi. Hắn thấy, Giang Thiếu Khanh hỏa phát mạc danh kỳ rượu. Hắn êm đẹp ngồi ở chỗ này, không có trêu chọc bọn họ, làm sao ngược lại sông chính mình phát hỏa. Chương 189, một đám bất ức, bà càng. Là cảm giác mình người đông thế mạnh sao? Họ Hạ, lấy rượu của chúng ta, ngươi nghĩ chạy đi đâu? Giang Thiếu Khanh nhãn thần lãnh duệ. Bọn họ thời khắc này tư thế, nơi nào còn có nửa điểm tới giảng đạo lý ước nguyện ban đầu. Cái gọi là đạo lý. Là mình thế yếu thì nói. Thế mạnh mẽ lúc, ngang ngược là đủ. Hạ Khinh Trần lông mi nhẹ nhàng nhăn lại, bọn họ người tuy nhiều, có thể nói lời nói thật, liên thủ, đều chưa chắc là hắn đối thủ. Nhắc lại một lần, rượu là người khác đưa, cuối cùng là ngươi đánh nát, không có quan hệ gì với ta. Hạ Khinh Trần bình tĩnh đạo. Giang Thiếu Khanh cười nhạt, ta quản là không là người khác đưa. Phản chính ngươi cầm chúng ta đặt trước rượu. Bút chứng này, ngươi kém không xong. Hắn là quyết tâm muốn trả thù Hạ Khinh Trần. Ừ, ngươi dự định thế nào? Hạ Khinh Trần đạm nhiên nhìn hắn. Giang Thiếu Khanh nhìn chung quanh một vòng. Rất đơn giản, chúng ta nhất cùng sở hữu 20 người. Nay thiên ngươi đoạt rượu của chúng ta, chính là cho chúng ta 20 người khuôn mặt trên, lên, bất kham. Hiện tại, ngươi chỉ cần tự tắt bạt thai 20 xuống, bút chướng này coi như hai rõ ràng. Hạ Khinh Trần không có trả lời, mà là ngắm nhìn Long Ngâm Trang những người còn lại. Giang Thiếu Khanh cùng hắn có thủ oán, thái độ tự nhiên cực đoan. Hắn muốn nhìn một chút những người còn lại thái độ. Đáng tiếc, không một người đứng ra nói. Có thể bọn họ cũng cảm thấy, Hạ Khinh Trần lẽ ra tự tắt bạt thai 20 xuống. Ta nếu không đâu. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, nhãn thần không biết không ngờ đã lạnh xuống. Giang Thiếu Khanh tàn khốc nói, vậy, liền do chúng ta thay quất người 20 bạt thai. Một người một bạt thai, tuyệt không nhiều một cái, cũng tuyệt không thiếu một xuống. Rất công bằng, ngươi cảm thấy thế nào? Công bằng. Hạ Khinh Trần từ từ nói, là rất công bình. Giang Thiếu Khanh sợ run xuống, tưởng tượng trong Hạ Khinh Trần, hội như bị làm tức giận mẫu sư tử giống nhau phẫn nộ. Nhưng hắn cũng không có. Thậm chí, dĩ nhiên không có phản bác. Giang Thiếu Khanh cảm thấy có điểm không đúng, nếu như là đơn độc đối mặt Hạ Khinh Trần, hắn có thể dừng tay như vậy. Nhưng bây giờ người đông thế mạnh, cho hắn vô hạn sức mạnh. Ngươi cảm thấy công bằng, cái kia không thể tốt hơn. Giang Thiếu Khanh vung mạnh bàn tay chính là một bạt thai. Một bạt thai này, vừa nhanh vừa độc, bao hàm Giang Thiếu Khanh trả thù ý. Nhưng mà, chưa quất tới, Giang Thiếu Khanh chợt thấy trước mắt bóng đen lóe lên. Tiếp lấy khuôn mặt bên trên truyền đến đau nhức kịch liệt. Đau nhức chi sau là điên cuồng vọt tới cự lực. Giang Thiếu Khanh như một cái như con quay, tại chỗ quay về hai tuần lễ, mới lảo đảo ngã quỵ. May mà đồng bạn tiến lên lẫn nhau phủ. Giang Thiếu Khanh bụng mặt gò má, không dám tin nộ quát, ngươi dám động thủ. Hạ Khinh Trần bình thản nói, các ngươi 20 địch nhất đều ngại không công bình, còn muốn ta không hoàn thủ. Long Ngâm Trang rốt cuộc là có nhiều vô năng. Hắn cảm thấy công bằng. Là chỉ không ngại lấy một chọi 20. Mà không phải là đứng bất động, làm cho bọn họ đánh. Giang Thiếu Khanh trong cơn giận dữ, họ Hạ, người muốn chết. Bọn họ nhiều người như vậy, Hạ Khinh Trần không thành thành thật thật nhận tài, lại vẫn dám hoàn thủ. Lên. Giang Thiếu Khanh tức giận hừ, chủ động xông lên. Long Ngâm Trang mọi người dồn dập động thủ. Chỉ có Ứng Thiên Xích ngại vì Trang chủ thân phận. Thờ ơ lạnh nhạt. Hạ Khinh Trần thần sắc nhàn nhạt, ố hợp chi chúng. Cứ việc bọn họ bên trong có mức tiềm lực cao hơn Giang Thiếu Khanh tồn tại, có ở Hạ Khinh Trần nhãn chung, đều không đáng giá nhắc tới. Kính hoa. Hạ Khinh Trần chợt phát động thân pháp. Cự ly ngăn xuống, Hạ Khinh Trần như kiểu thuấn di. Mới vừa còn đứng ở ngoài một trượng, trước mắt liền thuấn di tới trước mặt, đồng thời còn vẫn duy trì mới vừa tư thế. 3. Mang trưởng co lại, liền có một cái Long Ngâm Trang đệ tử bị quất bay. Theo sau thi triển thân pháp, thuấn di đến trước mặt người thứ hai, lại là mang trưởng co lại. Bọn họ nhân số tuy nhiều, có thể chen chúc ở thu hẹp ghế lô bên trong, ngược lại không phát huy ra nhân số ưu thế. Hạ Khinh Trần tắc thì bằng vào cao tuyệt thân pháp, thành thạo. Ghế lô bên trong liên tiếp vang lên thanh thúy vô cùng bạt tai tiếng. Quỷ A. Luân phiên kiến thức Hạ Khinh Trần như quỷ hồn một dạng trôi đi, còn có cái kia thế không thể đỡ vô địch phong thái, rốt cục sợ đến một ít trong lòng biết yếu thành viên thét chói tai. Cái này nhất thét chói tai, còn thừa lại người ý chí chiến đấu hoàn toàn không có, dồn dập hướng ngoài cửa chạy. Hạ Khinh Trần theo ở phía sau, thản nhiên nói, một người một bạt thai còn không có kết thúc đây, gấp làm gì? 333. Mười hơi sau, vô số bạt thai tiếng liên tiếp vang lên. Không có gì ngoài chưa động thủ Ứng Thiên Xích bên ngoài, những người còn lại toàn bộ bụng mặt, hoặc nằm, hoặc ngồi, bụng mặt kêu rên không ngớt. Trong đó Giang Thiếu Khanh đã trúng hai bạt thai, hai bên gương mặt sưng đỏ như cái mông con khỉ, nằm trên đất kêu rên không ngớt. Vốn là xa hoa thiên tự ghế lô, cũng bị đập được đống hỗn độn bất ham, nhiều chỗ tổn hại. Ứng Thiên Xích khuôn mặt sắc phát lạnh, nắm chặt quạt xếp bàn tay, gân xanh văng ra. Đường đường 20 người, lại bị một cái người đuổi theo cùng vả bạt thai, không ai trốn thoát. Đây chính là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo, chuẩn bị đại triển hoành đồ Long Ngâm Trang. Thấy thế nào, cũng như Hạ Khinh Trần nói, tất cả đều là nhất bang ô hợp chi chúng. Hạ Khinh Trần. Ứng Thiên Xích đọc nhấn rõ từng chữ như sát, lãnh mà mạnh mẽ, gõ thủ vi thần, gia nhập vào Long Ngâm Trang, nếu không thì, nay thiên ngươi không đi ra lọt thiên tự ghế lô. Vô hình chung, hắn phóng xuất ra thân là 50 tiềm lực người vương giả khí tràng. Hạ Khinh Trần bình tĩnh nói, ta vui làm sạch, không vào chướng khí mù mịt nơi. Nói bóng gió, là chỉ Long Ngâm Trang là chướng khí mù mịt nơi. Ứng Thiên Xích chậm rãi nói, tự cao tự đại, khó thành châu náu. Hắn cho ra Hạ Khinh Trần bát tự đánh giá. Tự cho là đúng cho ra người khác đánh giá, mới thật sự là tự cao tự đại chứ. Hạ Khinh Trần yên tĩnh không nói, chắp tay hướng ngoài cửa đi đi. Có thể, Ứng Thiên Xích lại ngăn tại đây lối đi. Trong tay hắn chiếc phiến, nhẹ nhàng triển khai, mặt sắc cũng bằng phẳng không gì sánh được. Tuy là không quá muốn động thủ, nhưng, vì Long Ngâm Trang, nhất định xuất thủ một lần. Tự vào Tinh Vân Tông thứ nhất, tân nhân bên trong không có một trận chiến nơi. Duy nhất có thể làm giáo sư đối tượng Nguyệt Minh Châu, đi trước càng cao thánh địa. Bây giờ, có thể là lần đầu tiên xuất thủ. Hạ Khinh Trần tự nhiên không sợ, thậm chí có một ít tiểu nhân chờ mong. Nói như thế nào Ứng Thiên Xích đều là mức tiềm lực 50 tồn tại. Cùng Giang Thiếu Khanh loại này hoàn toàn không là một chuyện. Mới có thể miễn cưỡng cùng mình qua mấy chiêu đi. Chỉ là, mới vừa động tĩnh đã không nhỏ, kinh động cách đó không xa Vọng Nguyệt Lâu lâu chủ. Hắn nghe tin tới rồi, đập vào mắt là trước mắt đống hỗn độn. Cái bàn đều bị đánh hư, tường trên, lên, còn có không nhỏ tổn hại. Một vò thiên nhật túy lẳng lặng tản ra nồng nặc mùi rượu. Các ngươi thật to gan. Vọng Nguyệt Lâu chủ đứng ở cửa, bình tĩnh mà uy nghiêm đạo. Long Ngâm Trang mọi người, nhất tề run rẩy. Ứng Thiên Xích cũng không khỏi ngưng trọng rất nhiều. Hắn thu lại chiến ý, cung quýt hướng Vọng Nguyệt Lâu chủ thi lễ. Lâu chủ, chúng ta vô ý quấy rối, tất cả đều là cái này vị gọi Hạ Khinh Trần đệ tử gây nên. Vọng Nguyệt Lâu chủ ánh mắt đảo qua, tuyệt đại bộ phân người thụ thường, chỉ có Hạ Khinh Trần hoàn hảo không chút tổn hại. Hắn ra tay đả thương người, mang vào phá hủy chữ thiên ghế lô. Vọng Nguyệt Lâu chủ nhìn về phía hắn ánh mắt, lập tức nhiều hơn vài phần bất thiện. Tiểu đệ tử, ngươi đại khái còn không biết Vọng Nguyệt Lâu là cái gì địa phương chứ. Tinh Vân Tông trong, không có gì ngoài những thứ kia cao cấp cùng thâm niên đệ tử cao cấp, không có người có thể không đem Vọng Nguyệt Lâu không coi vào đâu. Chương 190, biết vậy chẳng làm, nhất càng. Hạ Khinh Trần bình tâm tĩnh khí nói, ta êm đẹp ngồi ở chỗ này, một đám người xông tới bới móc, ai đúng ai sai, chính ngươi phán đoán. A, Vọng Nguyệt Lâu chủ có chút phân không rõ ràng hai nhóm người quan hệ. Hỏi chi hạ mới biết được, Hạ Khinh Trần là thiên tự bao xương khách nhân. Ứng Thiên Xích chờ người, cũng là địa tự bao xương khách nhân. Hắn như có thâm ý ngắm nhìn Hạ Khinh Trần, nói như thế. Đại tinh chủ chiêu đãi khách nhân là Hạ Khinh Trần. Trầm tư một hồi, hán uy nghiêm nói, các ngươi Long Ngâm Trang chủ động tới cửa bới móc, phụ 5 phần 10 trách nhiệm. Hạ Khinh Trần ngươi động thủ phá hư vật, phụ 5 phần 10 trách nhiệm. Hán thô sơ giản lược tính toán, bản ghế lô tổn thất 40 ngôi sao, hai người các ngươi phương mỗi bên tự bồi 20 ngôi sao. Hán người nào đều không đắc tội, cho nên mỗi bên đánh 50 đại bản. Giang Thiếu Khanh xưng khuôn mặt, tức giận nói, chúng ta bị người đánh, còn muốn phụ trách bồi thường. Không công bình. Vọng Nguyệt Lâu chủ hừ lạnh, muốn ngươi bồi thường, là bởi vì ngươi nhóm gây hấn gây chuyện. Còn ngươi bị đánh, đó là ngươi quá bất ức, quá vô dụng. Nói thật, Vọng Nguyệt Lâu chủ đối với hay là Long Ngâm Trang, cười nhạt. Một đám người lấn phụ một cái, cư nhiên ngược lại bị người đuổi theo cuồng rút bạc hai. Thực sự là chuyện cười lớn. Nghe thấy lời ấy, Giang Thiếu Khanh khuôn mặt lúc xanh lúc tím, lần thấy sỉ nhục. Song phương một người 20 ngôi sao. Vọng Nguyệt Lâu chủ lần nữa nói, một cái ngôi sao đều không cho thiếu. Ứng Thiên Xích suy nghĩ một chút, nói, chúng ta Long Ngâm Trang nguyện ý bồi thường. Gây rối nữa, chỉ sẽ làm Long Ngâm Trang càng thêm khó chịu. Hơn nữa, Long Ngâm Trang có 20 tinh kinh phí hoạt động. Hoàn toàn đầy đủ bồi thường. Nhưng thật ra Hạ Khinh Trần, một cái đệ tử mới, lấy ở đâu nhiều như vậy ngôi sao? Không bồi nổi, nhưng là không đi được. Cho nên, ứng thiên xích rất thoải mái giao nộp 20 ngôi sao. Vọng Nguyệt lâu chủ thu xuống, theo sau nhìn phía Hạ Khinh Trần, nói, ngươi đi theo ta. Hạ Khinh Trần dù sao cũng là đại tinh chủ khách nhân, hắn làm sao dám thật muốn hắn bồi thường đâu. Vừa rồi nói như vậy, chỉ là vì làm cho Long Ngâm Trang một đám người tâm phục khẩu phục mà thôi. Hiện tại đem Hạ Khinh Trần đơn độc mang đi, lại tìm một cơ hội, làm cho hắn từ cửa sau ly khai đi. Tin tưởng loại này xử lý, đại tinh chủ không có ý kiến. Có thể đang ở này lúc. Một con vịt đập thình thịch cánh đã chạy tới, chờ một chút. Thấy nó, Vọng Nguyệt lâu chủ lập tức nghiêm nghị không gì sánh được, túi người xuống nói, gặp qua Bất Nhị đại nhân. Người quen đều biết, đại tinh chủ con vịt, có một cái tên, là vịt Bất Nhị. Ý là, độc nhất vô nhị. Chuyện C. Ưa tui vịt Bất Nhị ngắm nhìn trước mặt tràng cảnh, phi đến Vọng Nguyệt lâu lâu chủ bả vai lên, thấp giọng nói, làm sao chủ nhân ly khai một hồi, thì trở thành như vậy. Vọng Nguyệt lâu chủ lập tức nói minh ngọn nguồn. Vịt Bất Nhị nghe xong, liếc Long Ngâm Trang đám người chờ, nói, ta nói ngươi cái này lao ra hỏa. Chủ nhân quý khách, ngươi cũng dám để cho hắn bồi tiền. Rõ ràng là Long Ngâm Trang một đám người khi dễ người mà, ngươi khen ngược, trái lại trợ giúp bọn họ. Ngươi là không muốn lại lan lộn, đúng hay không? Vọng Nguyệt lâu chủ nghe được hết hồn. Quý khách, hắn vốn tưởng rằng là đại tinh chủ một vị thân thích van bối đây. Hảo hảo, ta biết nên làm như thế nào. Vọng Nguyệt lâu chủ lần nữa nhìn phía Long Ngâm Trang chờ người, nghiêm nghị nói, chờ một chút. Theo ta hiểu tình huống mới nhất, trách nhiệm cần lần nữa phân chia. Các ngươi Long Ngâm Trang ác ý khiêu khích trước đây, vì ẩu kẻ khác ở về sau, tất cả tổn thất đều do các ngươi Long Ngâm Trang gánh chịu. Ngoài ra, còn có các ngươi Thiên Tự Bao Xương tốn hao, tổng cộng cần thanh toán 50 ngôi sao. Cái gì? Long Ngâm Trang mọi người náo động. Toàn bộ đều muốn bọn họ bồi thường. Có thể đồ đạc rõ ràng là Hạ Khinh Trần đánh hư. Người đâu, cho ta hầu hạ tốt Long Ngâm Trang các đệ tử. Vọng Nguyệt lâu chủ lạnh mặt nói, không có tiền phối tể, liền không nên nghĩ ly khai. Tức thì, một đám Vọng Nguyệt lâu bọn tiểu nhị, dồn dập chạy tới, đem Long Ngâm Trang một đám người vây chật như nêm cối. Ứng sư huynh, chúng ta làm sao bây giờ? Giang Thiếu Khanh nhìn Bất Thiện bọn tiểu nhị, trong lòng trực đả cổ. Ứng Thiên Xích coi như trầm trụ khí, nói, đừng nóng vội. Hắn hướng Vọng Nguyệt lâu chủ chắp tay nói, lâu chủ, này xử pháp bất công, chúng ta rất khó chịu phục. Vọng Nguyệt lâu chủ mặt không chút thay đổi nói, các ngươi nếu không phục, có thể đi trước giới luật sơn tố cáo, nhưng, hôm nay trước hết đem bồi thường cho ta trả đủ. Phản chính có đại tinh chủ thư xác nhận, giới luật sơn tới cũng không sợ. Mắt thấy không có đường xoay sở, Ứng Thiên Xích trầm ngâm nói, lâu chủ, chúng ta một đám tân nhân, cũng không nhiều tiền như vậy tiền, mời thư thả chúng ta một ít thời gian. Trước thoát thân rồi hay nói, có thể Vọng Nguyệt lâu chủ yếu vì đại tinh chủ quý khách chỗ dựa, sao tha cho hắn nhóm dễ dàng rời đi. Được, ngươi đi một mình xoay tiền có thể, những người còn lại, tất cả đều làm cho ta sống, ta sẽ lấy tiền công phương thức, trung hòa các ngươi thiếu nợ. Lúc nào các ngươi khoản nợ còn xong, lúc nào có thể đi. Vọng Nguyệt lâu chung có thể làm gì sống? Lau bàn, rửa chén, mang thức ăn lên, quét rác. Bọn họ đường đường Long Ngâm Trang đệ tử, như tất cả Vọng Nguyệt lâu làm loại này cấp thấp sống, sợ rằng phải bị người cười chết. Long Ngâm Trang cũng đem trở thành hài hước. Nói gì ngày sau phát triển. Nhưng Vọng Nguyệt lâu chủ khí thế bức người, bọn họ không có lựa chọn nào khác. Ứng Thiên Xích thật sâu nhìn kỹ liếc mắt Hạ Khinh Trần, nói, được, ta đây phải đi. Đã trả 20 ngôi sao, còn lại hạ 30 ngôi sao, cũng không phải không hề biện pháp. Không có gì ngoài tông môn đã cấp cho Long Ngâm Trang 20 ngôi sao bên ngoài, là mới phát võ đạo liên minh, còn có thể trước giờ hướng tinh chủ sơn dự chi 1-2 tháng ngôi sao. Cộng lại, hẳn là đầy đủ. Nhưng vịt Bất Nhị tựa như minh bạch Ứng Thiên Xích dí đồ, không mặn không lạt nói, kinh phí hoạt động là cho các ngươi võ đạo liên minh hảo hảo phát triển, mà không phải cho các ngươi ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm. Các ngươi sau này kinh phí hoạt động toàn bộ thủ tiêu. Ứng Thiên Xích nhướng mày, ngươi là cái gì? Có thể làm tinh chủ đỉnh chủ. Cấp cho kinh phí hoạt động, chính là tinh chủ đỉnh quyền lực. Bực nào thì đến phiên một con vịt yêu thú tới sen mồm. Vọng Nguyệt Lâu chủ lớn tiếng mắng, làm càn, trước mặt ngươi cái này vị bất nhị đại nhân, tới tự tinh chủ sơn, địa vị không thể so các trưởng lao thấp. Cái gì? Long Ngâm Trang chờ người túc nhiên khởi kính. Ứng Thiên Xích càng là đột nhiên ngưng trọng, nói, cũng xin vị đại nhân mở một mặt lưới, chúng ta lần này thật là vô tâm lỡ lời. Vị bất nhị kiêu ngạo vung lên cái cổ, quản ngươi là vô tâm có tâm. Dài dòng nữa, các ngươi bản nguyệt phát ra 20 ngôi sao, cũng muốn cùng nhau thu hồi lại. Ứng Thiên Xích trong lòng nhắm truy xuống. Ứng đại ca. Giang Thiếu Khanh cũng sắc khóc. Ứng Thiên Xích thần sắc bình tĩnh, nói, các ngươi kiên trì ở này làm việc, ta. Xoay tiền đi. Nói xong, liền nên ngang mà đi, liền đầu cũng chưa từng trở về một cái. Tiền là không thể góp đủ. Chỉ có thể làm cho Long Ngâm Trang các huynh đệ ủy khuất một tháng. Một tháng về sau, bọn họ 20 người tiền công, hẳn là đầy đủ trung hòa mắc nợ. Vọng Nguyệt Lâu chủ phất tay một cái, dẫn đi, giáo bọn họ làm việc. Nếu không chăm chú, quy củ hầu hạ. Một đám bọn tiểu nhị cười xấu xa không nớt, có côn đồng hầu hạ, không sợ bọn họ không thành thật. Giang Thiếu Khanh, ngươi cái vương bắt đản. Nói xong giảng đạo lý, con mẹ nó ngươi tự chủ trương động thủ. Đều là Giang Thiếu Khanh làm hại. Họ Giang, việc này ta không để yên cho ngươi. Giang Thiếu Khanh biết vậy chẳng làm, hắn tự cho là người đông thế mạnh, nhưng ai biết kết quả hội là như thế này. 20183-1804, 395-14149. Chương 191, ác ngôn ác ngữ, hai cảng. Hùng hùng hổ hổ chung, một đám người bị áp đi làm việc. Đợi hắn nhóm toàn bộ ly khai, quẹ chân lão giả mới từ ngầm đi ra, xin lỗi nói, xin lỗi, có việc ly khai một hồi, không nghĩ tới liền ra như thế một cọc nhiễu loạn. Hắn rõ ràng là ném hạ hạ khinh trần, nửa đường lại lộn trở lại. Lúc này mặt không đỏ tim không đập cho mình bậc thang xuống. Đi thôi, vào nhà đàm luận. Quẹ chân lão giả nói. Hai người lần thứ hai vào phòng trong. Thu Thu cùng vịt bất nhị thì tại cửa mắt lớn trừng mắt nhỏ. Con vịt chết, người ra lão nhân là ai? Thu Thu con ngươi cô lỗ lỗ chuyển động. Vịt bất nhị cái cổ dương lên, ngươi đoán. Thu Thu tự cái cổ tiểu hồ lô trong, móc ra một viên thức ăn cho chó, ngoan, nói đi. Vịt bất nhị lập tức trợn tròn con mắt, chảy nước miếng nói, đại tinh chủ. Tinh chủ đỉnh sân chủ. Thu Thu nói thầm, thật đúng là. Nó chân chó ném đi, đem thức ăn cho chó ném vào trong miệng nó, cười híp mắt ôm nó cái cổ. Vịt huynh, chúng ta không đánh nhau thì không quen biết, lấy sau phải nhiều vãng lai à. Vịt bất nhị thấy thèm liếc nhãn Thu Thu trên cổ tiểu hồ lô, liên tục gật đầu. Đúng vậy, đúng vậy. Hai gia hỏa các hoài quỷ thai. Thu Thu lo lắng tinh chủ đỉnh vô cùng tài nguyên. Vịt bất nhị trông mà thèm Thu Thu thức ăn cho chó. Phòng trong. Quẹ chân lão giả khàn khàn nói, ta là ai, tiểu hưu đã đoán được mà. Hạ khinh trần gật đầu. Trung tinh vị khủng bố tu vi, bên ngoài yêu thú lại có tùy ý trừng phạt chỗ đệ tử quyền lực. Kỳ thân phận không cần nói cũng biết. Đại tinh chủ. Tông chủ phía dưới, tam đại cự đầu một trong. Đại tinh chủ nếu có sự tình, trực tiếp kêu gọi ta đi vào tinh chủ sơn là được, hà tất làm điều thừa. Hạ khinh chân hỏi. Đối phương vẫn luôn lén lút, giấu giếm chân dung, xác thực kỳ quái. Bởi vì có một cái bí mật nhiệm vụ, cần cắt cử cho người tin cẩn. Đại tinh chủ bất đắc dĩ cười khổ, bất đắc dĩ, mới giấu đầu lộ đôi A. Đường đường đại tinh chủ cắt cử nhiệm vụ, còn cần bí mật tiến hành. Có thể thấy được, hắn đối với Tinh Vân Tông là có cỡ nào không tín nhiệm. Mặt bên có thể phản ánh ra, Tinh Vân Tông cũng không nhìn từ bề ngoài như vậy sự hòa thuận. Cho nên ba chén rượu là khảo nghiệm. Hạ Khinh Chân hỏi. Đại tinh chủ gật đầu, mắt lộ ra cực đoan khen ngợi. Ngươi so với ta trong tưởng tượng càng ra sắc, thậm chí so với ta tự thân chấp hành này nhiệm vụ thích hợp hơn. Hạ Khinh Trần lặng lẽ không nói. Hắn cũng không dự định chấp hành nhiệm vụ, bởi như vậy, hội lãng phí rất nhiều thời gian tu luyện. Làm như nhìn ra trong lòng hắn lo lắng, đại tinh chủ đạo, lần này nhiệm vụ như thành công, lấy được tốt chỗ, nhưng là tĩnh tu mấy lần lấy lên. Hạ Khinh Trần mi nhọn khinh thiêu, trước tiên nói một chút về xem, là cái gì nhiệm vụ. Hắn cũng không tin tưởng đại tinh chủ lời nói của một bên. Ta hy vọng, ngươi có thể thay thế ta đi trước đoạn trường ai, tham gia nơi ấy cử hành Vân Thiên Thịnh Hội. Đại tinh chủ trầm giọng nói. Vân Thiên Thịnh Hội, Hạ Khinh Trần nghe Hoàng Oanh Nhi nhắc qua. Đó là toàn bộ lĩnh Nam đều tuyệt vời giao dịch hội. Trong lúc sẽ có các lộ phú thương đi trước đoạn trường ai, tổ chức bảo vật trao đổi đại hội. Trong đó đủ tuyệt thế chân bảo xuất hiện, sẽ đưa tới khắp nơi ẩn sĩ cường giả. Thậm chí Kiếm Nhai Tông cùng Tinh Vân Tông ngẫu nhiên cũng sẽ phái nhân xâm thêm. Vân Thiên Thịnh Hội đã kết thúc chứ? Hạ Khinh Trần đạo. Vân Thiên Thịnh Hội cách xa nhau 5 năm tổ chức một lần, gần nhất một lần, hẳn là vừa mới kết thúc. Thịnh Hội hoàn toàn chính xác kết thúc, nhưng còn có một số cá nhân giao dịch hội, còn đang trong quá trình tiến hành. Đại tinh chủ đạo, ta cần ngươi tham gia Kim Bất Hoán giao dịch. Kim Bất Hoán là lĩnh Nam Trung, thủ khuất chỉ một cái phú cường. Tài lực của hắn, có người nói đã siêu việt Tinh Vân Tông hoặc Kiếm Nhai Tông 10 đại phân chi. Là cả lĩnh Nam Trung, duy nhất có thể cùng Tinh Vân Tông, Kiếm Nhai Tông so đấu tài lực thần bí phú thương. Trong tay hắn có một mặt nghìn năm chiếu cốt kính, ta cần ngươi bắt vào tay. Đại tinh chủ ngưng tiếng nói. Nghe giọng hắn khí. Về mặt này nghìn năm chiếu cốt kính thập phần trọng yếu. Trọng yếu như vậy vật, vì sao phái ta một tiểu đệ tử đi vào? Hạ Khinh Trần hỏi. Đại tinh chủ bản thân đi vào, không phải ổn thỏa hơn sao? Tinh Vân Tông nội ẩn cất giấu một ít tám nguyệt người, ta như thân chí, sẽ lập tức dẫn phát bọn họ chú ý, tiến tới bại lộ nghìn năm chiếu cốt kính tồn tại. Nguyên lai, Kim Bất Hoán là bí mật thông báo Tinh Vân Tông. Trong tay hắn có một mặt nghìn năm chiếu cốt kính. Việc này chưa công bố. Ngươi mới vừa vào tông môn, vẫn chưa bộc lộ tài năng, ám nguyệt nhân hẳn là còn sẽ không chú ý tới ngươi, mà ngươi lại có siêu phàm thoát tục giám định năng lực, không ngại lo lắng bị lừa, cho nên, ta mới hy vọng ngươi có thể thắng đảm nhiệm này nhiệm vụ. Dừng một chút, đại tinh chủ đạo, nếu ngươi thành công mang về nghìn năm chiếu cốt kính, ta tự mình làm ngươi khai mở một lần tinh không vận động, nơi ấy tu luyện, ngươi có thể trong vòng thời gian ngắn đột phá hai cái đại thần vị tầng thứ. Đại thần vị tầng thứ, đột phá một cái thường thường đều cần 3-4 nguyệt, thậm chí thời gian dài hơn. Một hơi đột phá hai cái, này cơ duyên chi đại thập phần hiếm thấy. Tinh không vận động, là tông môn tối cao thánh địa một trong, gần với vạn kinh lâu, chỉ cho cao đẳng đệ tử sử dụng. Ngươi như hoàn thành nhiệm vụ, ta thêm vào cho ngươi ngoại lệ. Hạ Khinh Trần tâm động. Lần này đi đoạn trường ai, qua lại một tháng thời gian. Nếu có thể đổi lấy tinh không vận động cơ hội, đột phá hai cái tầng thứ, tắc thì tiết kiệm một tháng thời gian, tuyệt đối là kiếm. Bực nào thì xuất phát. Đại tinh chủ trầm giọng nói, ngày mai, đồng thời chỉ có ngươi một người. Càng kéo dài. Tin tức bại lộ có khả năng càng lớn. Làm phong bị người chú ý, Hạ Khinh Trần tốt nhất hành động một mình. Một mình ta là đủ. Hạ Khinh Trần đạo. Một mình hắn tới lui tự nhiên, nếu là có không tín nhiệm đồng bạn, ngược lại chỗ cản trở. Đại tinh chủ mãn hàm kỳ vọng, nhất định phải thành công. Hắn giao cho Hạ Khinh Trần một bao quần áo, bên trong có tín vật, tiền thẻ chờ cần phải phẩm giá. Cáo tử. Hạ Khinh Trần ly khai Vọng Nguyệt Lâu, trở về phủ đệ an bài rời đi chuyện sau đó. Vừa mới căn dặn hết Hoàng Oanh Nhi, muốn án thì cho Long Tâm Mễ tới doanh dưỡng dịch, ngoài cửa liền truyền đến mãnh liệt tiếng đập cửa. Hạ Khinh Trần, Giới Luật Sơn truyền đòi, mau mau theo chúng ta đi. Giới Luật Sơn. Hạ Khinh Trần có chút kinh ngạc, hắn bực nào thì xúc phạm tông môn giới luật. Thế cho nên giới luật đỉnh người tự thân đăng môn truyền đòi. Chuyện gì? Hạ Khinh Trần mở rộng cửa, ngoài cửa đứng thẳng ba gã mặc hắc y, mặt không thay đổi thanh niên đệ tử. Cầm đầu thanh niên hờ hững nói, có người tố cáo ngươi, ác ý đả thương kẻ khác, chiếm lấy kẻ khác vị hôn thê. Hạ Khinh Trần không khỏi ngắm nhìn thân sau đồng dạng vẻ mặt ngẩn ra Hoàng Hoành Nhi, trong lòng minh bạch. Là Hoành Thiên Mạch chứ? Chắc là hắn hướng giới luật sơn vu cáo. Đánh rắn không chết ngược lại còn bị hại. Hạ Khinh Trần nhãn thần hơi lãnh đạo. Hoành Thiên Mạch lần nữa khiêu khích, hắn không muốn quá phận tính toán. Nhưng hắn vẫn không biết hối cải, thay đổi nghiêm trọng hơn. Hoành Nhi, nhớ kỹ ta phân phó. Hạ Khinh Trần bình tĩnh đạo. Nói xong, theo giới luật sơn nhân viên ly khai đệ cửu phòng, đi tới thứ tám sơn. Đi ngang qua chân núi lúc, một bóng người ở lên núi đầu đường đi tới đi lui, có vẻ thập phần lo lắng. Làm phát hiện ba gã giới luật phong đệ tử, mang theo Hạ Khinh Trần chạy tới lúc, thở phào một hơi, đi nhanh tới, nói, Hạ Khinh Trần, ngươi cũng có nay thiên. Trong lòng hắn đã nghĩ xong vô số ác ngôn ác ngữ. Có thể chỉ tới kịp nói ra một câu, Hạ Khinh Trần như kiểu quỷ mị hư vô chợt hiện tới trước mặt. Mà sau một cái tắt rút ra tại đây miệng lên. 2018 ngày 3 tháng 1 năm 2040, 395, 1442-661. Chương 192, Điên đảo Hắc Bạch, Ba Cảng. Hoành Thiên Mạch phản ứng kịp, có lòng muốn tránh, nhưng ở Hạ Khinh Trần tuyệt đối thân pháp trước mặt. Căn bản tránh cũng không thể tránh. 3. Một đạo tiếng vang giòn giã, Hoành Thiên Mạch miệng tức thì bị quất đến huyết nhục vang tung tóe. Mới vừa rồi còn đầy tràn nhe răng cười mặt, khoảng cách cứng ngắc không gì sánh được. Hắn che miệng, hai mắt phun lửa, hàm chứa miệng đầy máu khẩu, mơ hồ không quét đường phố. Ngươi! Ngươi dám ngay trước giới luật đỉnh người động thủ. 3. Hạ Khinh Trần thân ảnh lóe lên. Lại độ đánh tới. Ba vị giới luật phong đệ tử thốt nhiên biến sắc. Làm càn. Bọn họ hóa thành ba đạo bóng đen, bao vây chặn đánh Hạ Khinh Trần. Trong lòng không khỏi thịnh nộ. Ở ngay trước mặt bọn họ, ấu đả tố cáo người, tên đệ tử này trong lòng đến cùng có còn hay không giới luật sơn. Hạ Khinh Trần nghe thấy như không nghe thấy, một cái đi giỏi sông lên trước, nhất cái nắm Hoành Thiên Mạch cổ. Cũng lấy một bước 200 thước cao tốc, thẳng đến giới luật sơn sườn núi. Ba vị giới luật phong đệ tử tu vi tuy đạt được trung cấp, nhưng thân pháp xa xa không pháp cùng Hạ Khinh Trần sánh được, mấy hơi thở đã bị bỏ xa. Đứng ở một viên đá lớn lên, Hạ Khinh Trần nhìn chằm chằm trong tay Hoành Thiên Mạch, nhãn thần hờ hững tột cùng, đem ta nhẫn mại cho rằng mềm yếu, đem ta nhân từ cho rằng thiện lương. Hắn lần nữa nhường nhịn người này khiêu khích, cũng chưa từng đối với bên ngoài trả thù. Đại khái làm cho Hoành Thiên Mạch cảm thấy, Hạ Khinh Trần là không có người nguy hiểm. Giả sử chiếm lấy hắn vị hôn thê, đả thương hắn, là một cái hung ác người tàn nhẫn, Hoành Thiên Mạch còn dám tùy ý nói xấu. Không dám. Đáng tiếc, ngươi sai rồi. Hạ Khinh Trần đạm mạc nói, ta cho tới bây giờ đều không phải là một người hiền lành. Hắn chọn đời giết qua người, toàn bộ lĩnh nam đều không điền đầy. Chân hạ lưu chạy qua huyết, 200 công quốc đều giả trang không xuống. Chết bởi tay hắn vong hồn, địa ngục đều chịu tải không được. Ta chỉ là, không thích cùng con kiến hôi tính toán mà thôi. Hạ Khinh Trần ngôn ngữ như phòng, phiêu tán ở trong trẻo lạnh lùng trong không khí. Nhưng nếu con kiến hôi lần nữa khiêu khích đâu? Đương nhiên là, một cước dẫm lên. Tay chỉ, cũng như thiểm điện điểm ra, gậy tại Hoành Thiên Mạch ngực. Hôn hậu nội kinh đánh vào thứ 9 đại mạch bên trong, thế như trẻ tre, đem cửu mạch toàn bộ hủy. Hoành Thiên Mạch tu vi toàn bộ phế. Một tiếng buồn bã nghiêm ngặt giống, Hoành Thiên Mạch dùng rằng đánh lẫn nhau Hạ Khinh Trần, ngươi dám phế ta tu vi. Vậy đợi lát nữa hủy diệt rồi hắn tất cả a. Hạ Khinh Trần nhãn thần đạm mạc, điểm ngón tay một cái. Điểm tại đây cánh tay phải, soạt soạt một tiếng, cánh tay gãy. Sau đó là cánh tay trái. Lại sau đó là hai chân đầu gối. Hắn không ngừng phế bỏ tu vi, liền thân thể cùng nhau phế bỏ. A, toàn bộ sườn núi đều lưu lại tiếng kêu thảm thiết như heo bị làm thịt. Ba vị giới luật phong đệ tử, nhanh đuổi chậm đuổi, rốt cục chạy tới. Đáng tiếc đến chậm một bước. Nhìn tứ chi bị phế, tu vi cũng bị phế, trở thành rõ đầu rõ đuôi phế nhân hoành thiên mạch, ba vị giới luật phong đệ tử hết hồn. Thật là ác độc nha. Cầm đầu giới luật phong đệ tử căm tức hướng Hạ Khinh Trần, ngươi lá gan quá lớn. Ngay trước chúng ta mặt, chí người bị thương tàn phế, phế nhân tu vi. Chúc mừng ngươi, xúc phạm Tinh Vân Tông đệ 180 cái quy củ, phải bị khu trục tông môn cộng thêm 1.000 roi hình trừng phạt nghiêm khắc. Hắn nhanh tiếng tàn khốc nói, trong nội tâm cực cả giận nộ, như hồng thủy rít gào mà ra. Câm miệng. Hạ Khinh Trần nhàn nhạt nhìn chòng chọc tên này giới luật phong đệ tử liếc mắt. Giới luật phong đệ tử khí cực mà cười. Gặp qua cuồng vọng, nhưng chưa từng thấy qua cuồng vọng được như này tột đỉnh đấy. Công nhiên chí người bị thương tàn phế, còn uy hiếp bọn họ giới luật phong đệ tử câm miệng. Phần này là gan, đệ tử cao cấp cũng không có A. Xin mời. Giới luật phong đệ tử cười nhạt, hy vọng chờ một hồi Hạ Khinh Trần, đứng ở uy nghiêm giới luật sân trung, còn có thể giống như cuồng vọng như vậy. Hạ Khinh Trần điểm mũi chân một cái, liền chắp tay mà lên. Một thân ảnh như quỷ mị, bừng tỉnh tiểu thuấn di không ngừng đi về phía trước. Không lâu sau, liền đem bọn họ toàn bộ bỏ lại đằng sau. Giới luật phong đệ tử khớp hàm khẽ cán, mang hắn. Ba người khiêng hoành thiên mạch, thở hổn hển đăng thượng đẳng tám đỉnh đỉnh núi. Hạ Khinh Trần chính dù bận vẫn ung dung khoanh chân ngồi trên cây hạ tu luyện. Quá chậm. Hạ Khinh Trần từ từ mở con mắt, cau mày nói, ta còn có chuyện phải làm, các ngươi làm lỡ thời gian của ta. Hắn chuẩn bị nay thiên liền đi trước đoạn trường ai. Sớm một ngày, liền nhiều nhất ngày. Ba vị giới luật phong đệ tử nhãn thần rét run, đều thai vạ đến nơi, còn cùng người không có sao giống nhau. Hắn đến cùng biết, Tinh Vân Tông giới luật có nhiều xâm nghiêm. Đi! Ba người khiêng hoành thiên mạch, phía trước dẫn đường. Hoành thiên mạch đầu túi, đi ngang qua Hạ Khinh Trần lúc, nhãn thần bên trong oán độc tràn đầy, ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Hạ Khinh Trần nghiêm trọng xúc phạm Tinh Vân Tông giới luật, thêm trên, lên, hắn hối lộ tốt Lý Như Tuyết, nhất định có thể làm cho Hạ Khinh Trần trả giá thảm liệt vô cùng đại giới. Thậm chí có thể làm cho kẻ khác đầu rơi địa. Hạ Khinh Trần không cho là đúng, theo hắn nhóm đi vào xâm nghiêm trong đại điện. Xa nhìn lại, một gã tư thế đạm nhã nữ tử, tĩnh ngồi bàn kỳ tiền. Nàng chính chôn thủ phê duyệt văn án, hết sức chuyên chú. Lý sư tỷ, người đã mang tới. Cầm đầu giới luật phong đệ tử phóng hạ hoành thiên mạch, liền đẩy tới hơi nghiêng. Sau đó, hội từ đang làm nhiệm vụ Lý sư tỷ tự thân tham dự vào án này. Hắn liếc mắt Hạ Khinh Trần, âm thầm lắc đầu. Hạ Khinh Trần xong. Nếu như đụng trên, lên, khắc thâm niên đệ tử trung cấp đang làm nhiệm vụ, hắn có thể còn có thể thiếu chịu khiển trách. Nhưng Lý Như Tuyết nổi danh nghiêm khắc. Hạ Khinh Trần bá nhân thế nữ, sau lại phế nhân tu vi, thân thể, nhất sau còn miệt thị giới luật đỉnh hành vi. Hắn cũng không dám tưởng tượng, Lý Như Tuyết sẽ như hà nghiêm trừng phạt người này. Ô Lý Như Tuyết ngẩng đầu, ánh mắt đảo qua liền rơi vào Hạ Khinh Trần thân lên. Nàng diện vô biểu tình rời ánh mắt, khi thấy nằm trên đất hoành thiên mạch lúc, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng dương lên, chuyện gì xảy ra? Tên kia giới luật phong đệ tử lạnh lùng chỉ hướng Hạ Khinh Trần, người này miệt thị giới luật phong đệ tử, trước mặt mọi người hành hung, đem bên ngoài trí tổn thương chi tàn, cũng phế tu vi. Ngắm Lý sư tỷ nghiêm trị không tha. Hoành thiên mạch phối hợp phát sinh thống khổ hừ nhẹ, Lý sư tỷ, mời làm ta làm chủ, người này hung tàn không gì sánh được, ác tính khó sửa đổi, mời Lý sư tỷ trừng phạt nghiêm khắc. Đoàn người muôn miệng một lời, nhất trí yêu cầu trừng phạt nghiêm khắc Hạ Khinh Trần. Lý Như Tuyết đâu vào đấy nói, từng việc đến, trước tiên là nói về Hạ Khinh Trần chiếm lấy kẻ khác vị hôn thê sự tình đi. Nàng nhìn phía Hạ Khinh Trần, hoành thiên mạch tố cáo ngươi chiếm lấy kẻ khác vị hôn thê, ngươi nhận tội. Hạ Khinh Trần đứng chắp tay, thản nhiên nói, đối phương chỉ là ở ta nơi ở gánh đảm nhiệm tỷ nữ mà thôi, việc này có thể mời nàng chính mình làm chứng. Lý Như Tuyết cho một cái giới luật phong đệ tử khiến cho nhãn sắc, sau người lập tức ly khai, trở lại Thính Tuyết lâu tìm Hoàng Oanh Nhi lấy kiểm chứng. Cái kia hay nói một chút người đã thương người trí tàn, phế nhân tu vi sự tình. Lý Như Tuyết lại nói, ngươi nhận tội sao? Hạ Khinh Trần nói, Hoành Thiên Mạch chính mình phế đi chính mình tu vi, còn đem tay chân mình cắt đứt, nhân cơ hội nói xấu ta mà thôi, trừ phi hắn có chứng cứ có thể chứng minh, là ta gây nên. Nghe vậy, điện trung náo động. Hai gã giới luật phong đệ tử giận dữ không ngớt. Gặp qua mở mắt nói mò, chưa thấy qua đem nói dối nói xong như thế lý trực khí tráng. Tự phế tứ chi. Chính ngươi đi thử một chút, nhìn ngươi có làm hay không đạt được. Húng, vì nói xấu Hạ Khinh Trần, cần trả giá bỏ ra cái giá nặng nề như thế, liền tu vi đều cho tự phế. Chỉ có người điên mới sẽ làm như vậy đi. Hạ Khinh Trần ăn nói bừa bãi, thực sự là nửa điểm không đem giới luật sơn để vào mắt ta. Chương 193, đường hạ người phương nào, nhất càng. Hoành Thiên Mạch trừng đại con mắt, hắn là vạn vạn không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần lại có khuôn mặt nói ra những lời này. Người vô sỉ. Hoành Thiên Mạch phẫn hận nói, Lý Sư Tỷ, ba vị sư huynh có thể làm chứng cho ta, là Hạ Khinh Trần đem ta chi tản. Còn sót lại hai vị giới luật phong đệ tử dồn dập gật đầu. Lý Sư Tỷ, chúng ta có thể làm chứng. Cầm đầu giới luật phong đệ tử thập phần khẳng định nói. Lý Như Tuyết nhìn hắn một cái, nói, Triệu Phong, ngươi tận mắt nhìn thấy. Giữa lúc Triệu Phong chuẩn bị gật đầu, Lý Như Tuyết mang theo ẩn ý nói bổ sung, nhớ kỹ, thân là người chấp hành luật pháp viên, nói hành sự càng phải nghiêm cẩn, hiểu chưa? Triệu Phong một trận, trầm tư lắc đầu, cũng không có tận mắt nhìn thấy. Nhưng, Hạ Khinh Trần đem bên ngoài mang đi, chờ chúng ta phát hiện lúc, Hoành Thiên Mạch liền thành như vậy. Cho nên chỉ có thể là 3. Lý Như Tuyết thả ra trong tay bút lông, khẽ mắng, thấy chính là thấy, không phát hiện chính là không phát hiện, không muốn dựa vào bản thân cảm giác suy đoán. Triệu Phong bị dày, lập tức cúi đầu xưng sai. Trong lòng hắn dị thường không phục. Cái kia loại tình hình xuống, chỉ có thể là Hạ Khinh Trần gây nên, chẳng lẽ còn có người khác đem Hoành Thiên Mạch đánh thành như vậy hay sao? Lý Như Tuyết cố chấp phải nói chứng cứ, làm sao có thể có chứng cứ à? Chờ một chút. Làm sao cảm giác Lý Như Tuyết đang vì Hạ Khinh Trần từ chối? Không nên a, Lý Như Tuyết sư tỷ không phải người như vậy. Nàng làm sao sẽ vì như vậy hung tàn ác độc người đắc tội? Cái này không phù hợp Lý Như Tuyết làm người. Lý sư tỷ, ta đích đích xác xác là bị người này đả thương, thiên chân vạn xác a. Hoành Thiên Mạch la hét đạo. Làm sao cảm giác không thích hợp? Lý Như Tuyết thần sắc đạm mạc, có người làm chứng sao? Nếu không có, đó là thuộc về vu cáo. Vu cáo ở Tinh Vân Tông nhưng là trọng tội. Hoành Thiên Mạch thất kinh. Chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng hối lộ tốt Lý Như Tuyết, sao người vì sao bộ dáng này? Không có. Hắn đúng sự thật nói. Lý Như Tuyết thản nhiên nói. Đã không người làm chứng, vậy thì không thể phán định Hạ Khinh Trần hành hung, có thể, thật là chính mình đem mình đả thương đánh cho tàn phế cũng không nhất định. Hoành Thiên Mạch tức giận đến lồng ngực phập phồng, mở mắt nói mò, lại là một cái mở mắt nói mò đấy. Óc heo đều biết, một cái người không thể tự phế tứ chi. Lý Sư Tỷ, ngươi, ngươi đáp ứng ta, làm sao có thể đổi ý? Hoành Thiên Mạch rốt cục trở lại vị. Lý Sư Tỷ là ở chợ giúp Hạ Khinh Trần. Lý Như Tuyết tự án kỷ trong góc phòng, lấy ra một cái hộp gỗ nhỏ, bên trong an tĩnh nằm một viên ngôi sao. Mặt trên còn có Hoành Thiên Mạch ba chữ, chưa kịp lau đi. Ta đáp ứng ngươi cái gì? Ngươi hối lộ ta này cái ngôi sao, ta đã làm chứng cớ bảo lưu xuống, cũng ghi lại trong danh sách. Lý Như Tuyết lãnh đạm đạo. Nghe vậy, Hoành Thiên Mạch tức thì cảm thấy quay cuồng trời đất, có dũng khí theo 9 tầng mây chung rơi xuống không chân thực cảm giác. Đang ở này lúc, đi vào lấy chứng đệ tử, mang về Hoàng Oanh Nhi khẩu cung. Lý Như Tuyết tiếp nhận, xem xong, thế mi dựng thẳng, hoành thiên mạch. Vị hôn thê của ngươi nói, là nàng chủ động bỏ ngươi, cũng là nàng đưa ngươi đả thương, hết thể đều cùng Hạ Khinh Trần không quan hệ. Mà ngươi, lại vu cáo Hạ Khinh Trần, cũng hối lộ ta. Lý Như Tuyết chậm rãi đứng lên, nhãn thần lạnh nhạt mà vô tình, ngươi bụng dạ khó lường, dụng tâm ác độc. Dựa theo Tinh Vân Tông giới luật, hối lộ giới luật sân người, khu trục Tinh Vân Tông. Vu cáo kẻ khác người, trọng đánh 1.000 trượng. Đôi tội cũng phạt, lôi ra, hành hình. Hoành Thiên Mạch sợ đến hô hoán lên. Chờ một chút. Ta thừa nhận ta nhất thì hồ đồ, nói xấu Hạ Khinh Trần, nhưng cơ thể của ta bị thương tàn phế, đích thật là hắn gây nên. Hoành Thiên Mạch đạo. Lý Như Tuyết tiếu dung lạnh lùng. Tội đến trước mắt, còn tính chết, không khẩu nói xấu kẻ khác, lại thêm 500 trượng. A. Hoành Thiên Mạch tức giận đến lồng ngực nổ tung, giờ khắc này, hắn rốt cục minh bạch Lý Như Tuyết lập trường. Từ vừa mới bắt đầu, nàng đứng ở Hạ Khinh Trần một bên. Các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu, tàn hại trung lương. Ta muốn thầy giới luật sơn trưởng lão, ta muốn tăng trưởng lão. Hoành Thiên Mạch phát sinh đoàn khuất gào thét. Lý Như Tuyết lãnh đạm nói, rít gào giới luật đường, lại thêm 500 trượng. Triệu Phong âm thầm chắt lưỡi, 2.000 trượng xuống phía dưới, lại thêm trên, lên, Hoành Thiên Mạch thân thể đã tàn, chuyện này. Đây là muốn vĩnh cửu chí tàn, thậm chí thai nạn chết người sao. Nhưng Lý Như Tuyết hạ lệnh, hắn không dám không nghe theo. Chỉ có thể sợ mất mật đem Hoành Thiên Mạch lôi ra hành hình. Hắn đi ngang qua Hạ Khinh Trần lúc, không tự chủ không người xuống, căn bản không dám nhìn Hạ Khinh Trần liếc mắt. Khó trách hắn như này cuồng vọng, nguyên lai hắn là Lý Sư Tỷ Nhân. Nghĩ đến chính mình một đường quát lớn quá hắn, trái tim thùng thùng kinh hoàng. Đợi hắn nhóm rời đi. Lý Sư Tỷ theo trước án kỷ đi ra, chủ động làm một cái phúc lễ, thanh lệ ngọc dùng, đượm mỉm cười, Hạ Sư Đệ gần đây được không? Ta đều bị người lấy được giới luật ngọn núi, ngươi có chịu không? Hạ Khinh Trần khẽ cười nói, bất quá, đa tạ Lý Sư Tỷ giải vây. Kỳ thực, dùng không đến Lý Sư Tỷ, Hạ Khinh Trần cũng có thể thong dong thoát khốn. Lý Sư Tỷ che miệng cười khẽ, bớt đi. Hạ Sư Đệ nhưng là Vạn Kinh Lâu chủ trước mặt người tâm phúc, tức thì liền đổi thành người khác thẩm tra xử lý án này. Cũng không có người nào thực có can đảm động tới ngươi một cọng tóc gáy. Hạ Khinh Trần từ chối cho ý kiến. Phần ân tình này, ta nhớ kỹ, có cơ hội đi Vạn Kinh Lâu, hội trước giờ thông báo ngươi, ngươi có cái gì muốn cầm điện tịch, ta giúp ngươi đem ra. Lý Như Tuyết tức thì tâm hoa nộ phóng, khắp khuôn mặt là mừng rỡ màu sắc. Nàng chờ, chính là chỗ này câu nha. Cảm tạ Hạ Sư Đệ, cảm tạ Hạ Sư Đệ. Lý Như Tuyết liên tục không thân thể thở dài, cảm kích vạn phần. Chỉ hận không có khác có thể báo đáp Hạ Khinh Trần. Đi. Một tiếng vang nhỏ từ cửa truyền đến. Quay đầu nhìn lại, chính là Triệu Phong, trợn mắt hốc mồm đứng ở cửa. Trong tay một căn nhuốm máu roi ra, không hề phát giác chảy xuống, ngã nhào trên đất. Hắn không pháp tin tưởng trước mắt một màn. Trong trẻo nhưng lạnh lùng cao nhã Lý Như Tuyết sư tỷ. Dĩ nhiên mặt tươi cười hướng về một vị đệ tử cấp thấp khúm núm hành lễ. Vậy hay là hắn biết Lý Như Tuyết sư tỷ sao? Song phương tư thế hoàn toàn có thể thấy được, Hạ Khinh Trần địa vị cao hơn nhiều Lý Như Tuyết. Lý Như Tuyết ngồi dậy, khuôn mặt trên, lên, khôi phục bình thản, nói, hành hình xong. Phải, đã hoàn tất, mời Lý sư tỷ kiểm tra thực hư. Triệu Phong vội vã cúi đầu. Trong lòng một mảnh mê man. Cái này vị Hạ Khinh Trần rốt cuộc là lai lịch gì? Ở là siêu đẳng nơi ở, bái chính là Lý Sư Tỷ như vậy thâm niên đệ tử trung cấp. Không cần, tiễn Hạ Sơn, trục xuất trở về nguyên quán. Lý Như Tuyết thản nhiên nói. Tinh Vân Tông roi hình, cũng không phải là ngoại giới phổ thông roi ra. Một căn roi lên, thường thường mang theo 9 cái phụ thuộc roi. Một roi quất xuống. Tương đương với 10 roi, cho nên có thể đủ nhanh như vậy hoàn thành 1.000 roi phạt. Chính nguyên nhân như đây, bị phạt người thân thể thường thường hội thập phần đáng sợ, không đành lòng nhìn thẳng. Đúng. Triệu Phong lui ra ngoài, mang chỉ còn một hơi thở hoành thiên mạch, thật sâu thở dài. Ngươi nha, thực sự là trêu chọc một cái chớ nên trêu chọc tồn tại. Hắn cũng không nhịn được thay hoành thiên mạch thương cảm. Vừa rồi điện trong tình hình, làm cho hắn nhớ tới một cái giống như đã từng quen biết chẳng cảnh. Đó chính là, đường hạ sở quỵ người phương nào, vì sao kiện cáo bản quan. Hoành thiên mạch cao hơn, không chỉ là phán quan, vẫn là phán quan đều muốn cung kính có thừa người. Xin lỗi, nay thiên nguyên tiêu, sớm trên, lên, vội vàng đã quên trên, lên, chuyển chương tiết, chứng kiến bình luận sách mới nhớ tới sớm trên, lên, không có chuyển, đổ mồ hôi, ký hiệu bản quyền ký hiệu nhãn hiệu đã đăng ký. Chương 194, nhất cái bàn trải, hai càng. Nội đường. Hạ Khinh Trần chắp tay nói, ta có việc, đi đầu một bước, cáo tử. Lý Như Tuyết tiễn kỳ xuất môn, nói, đúng rồi, hai nguyệt sau có một bộ phận đệ tử tấn thăng đệ tử trung cấp, ta có mời bộ phận đệ tử cấp thấp đứng xem tư cách, ngươi có thể nguyện tới. Bàng quan tấn thăng, cũng không phải là ai cũng có thể bàng quan. Cần từ thâm niên đệ tử cao cấp mời mới được. Lý Như Tuyết là muốn rèn sắc khi còn nóng, tiếp tục tăng tiến quan hệ. Vậy đa tạ, làm phiền Lý Sư tỷ an bài. Hạ Khinh Trần cũng dự định mau sớm tấn thăng đệ tử trung cấp, có thể trước giờ tham quan học tập, hiểu rõ một cái, cũng không phải chuyện xấu. Ta chờ ngươi. Lý Như Tuyết mỉm cười nói. Như đây, Hạ Khinh Trần cáo tử, con đường thẳng ly khai thứ 8 sơn. Ngồi một con thuyền đại tinh chủ kín đáo chuẩn bị tốt ô đồng thuyền. Hắn lấy ra địa đồ, thôi động ô đồng thuyền xuôi dòng mà xuống. Đoạn trường nhai ở vào lĩnh nam phía đông, tinh vân tông cảnh nội băng tuyết công quốc. Nhai cao thiên nhận. Truyền thuyết, ngàn năm trước, băng tuyết công quốc đã từng là một mảnh bốn mùa như mùa xuân, ấm áp bình hòa ơi. Thẳng đến một vị thần bí nữ tử, ở này thương thế không thể chối tử. Khóc giống 9 ngày 9 đêm. Nước mắt của nàng hóa thành băng, bay lả tả trong thiên địa. Lệnh như xuân băng tuyết công quốc, giữa đêm rơi vào băng tuyết trung. Nguyên nhân đây, vách núi này đổi tên là Đoạn Trường Nhai. Lấy này kỷ niệm cái kia vị nguyên nhân tình mà ruột gan đứt từng khúc thâm tình thần bí nữ tử. Một ngày này, chạy đi nửa tháng Hạ Khinh Trần, rốt cục đến Đoạn Trường Nhai. Tuy là Vân Thiên Thịnh Hội đã qua, đoàn người đã thưa thớt. Có thể vách núi trên, lên, vẫn là làm đẹp rất nhiều cửa hàng quầy hàng. Vách núi đỉnh thậm chí còn người vì kiến tạo một tòa sơn trang, một căn ấn có kim chữ cờ xí nên phong lay động. Đó chính là Kim Bất Hoán chỗ. Người khác đều là bảy quán thiết điểm, Kim Bất Hoán tắc thì trực tiếp thành lập một tòa sơn trang. Hào khí có thể thấy được lốm đốm. Ta tới bái kiến Kim Trang chủ. Hạ Khinh Trần lấy ra tín vật, giao cho trang viên quản lý người. Sau người nhìn một cái tinh vân tông dấu ấn, không dám khinh thường, lập tức dẫn dắt hắn đi tới bên trong trang nhất hảo phòng khách, coi như quý khách đối đãi. Không lâu sau về sau, một gã 23 tuổi tả hữu thanh niên, hàm chứa sang sảng mỉm cười, đi lại như phong hành tới. Ha ha, tinh vân tông tiền bối giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Có mất xa tới người chưa nhập môn, liền ôm quyền hàn huyên. Điện bên trong so với điện bên ngoài mờ mịt, nguyên nhân này trước tiên không có xem rõ ràng Hạ Khinh Trần tuổi tác. Làm xem rõ ràng, ngôn ngữ không khỏi hơi ngừng. Thanh niên trên, lên, hạ đánh lượng Hạ Khinh Trần, không khỏi kinh nghi, các hạ là. Tinh Vân Tông đệ tử, Hạ Khinh Trần, phụng đại tinh chủ chi mệnh, đến đây mua nghìn năm chiếu cốt kính. Hạ Khinh Trần bình tĩnh nói. Thanh niên kinh ngạc không gì sánh được. Hắn là Kim Bất Hoán đại nhi tử, Kim Lân Phi. Phụ thân Kim Bất Hoán được nghe bất tử chữa bệnh lộ diện, liền đi trước thăm viếng, đến nay đã ly khai mấy ngày chưa về. Trước khi rời đi, phụ thân từng căn dặn, Tinh Vân Tông có lẽ sẽ có cường giả đến đây đổi lấy nghìn năm chiếu cốt kính. Đặc mệnh hắn rất chiêu đãi. Có thể Hạ Khinh Trần cùng trong tưởng tượng cường giả chênh lệch khá xa. Tại Hạ Kim Lân Phi, phụng phụ chi mệnh chờ Tinh Vân Tông đặc sứ, có thể hay không xem duyệt một cái các hạ tín vật đâu. Kim Lân Phi trịnh trọng nói. Không phải hắn muốn hoài nghi, mà là Hạ Khinh Trần thực sự quá tuổi trẻ. Rất khó tưởng tượng, Tinh Vân Tông sẽ đem đổi lấy nghìn năm chiếu cốt kính chuyện trọng yếu như vậy, giao cho một thiếu niên tới làm. Hạ Khinh Trần lấy ra một phong thơ, chính là Đại Tinh Chủ thơ đích thân viết. Sau người mở ra nhìn một cái, vừa mới minh bạch Đại Tinh Chủ nỗi khổ tâm cùng dụng ý, trong lòng thoải mái. Hạ công tử còn tuổi nhỏ, liền sâu Đại Tinh Chủ như này tín nhiệm lệnh người thán phục a. Kim Lân Phi mỉm cười đem giấy viết thư đưa trở về. Hạ Khinh Trần hai ngón tay kẹp một cái, đem giấy viết thư kẹp lấy. Nhưng, giấy viết thư bên trong, lại truyền đến một đại thần vị hai tuyển hồn hậu nội kình. Ngước mắt nhìn một cái, đối với trên, lên, một đôi hơi quan sát nhãn thần. Hạ công tử, ta nghe nói Tinh Vân Tông có một tòa vạn kinh lâu, trong đó ẩn sâu mấy quyển trên đời hiếm thấy tâm pháp bí điển, không biết thật hay giả. Kim Lân Phi hàm chứa mỉm cười, âm thầm lại vận dụng nội kình, kiểm tra đo lường Hạ Khinh Trần. Người này mặc dù tuổi trẻ, khả năng bị Đại Tinh Chủ tự thân cắt cử, phải có nhất có chút tài năng chứ. Hạ Khinh Trần thần sắc bình thản không sóng, lắc đầu nói, vạn kinh lâu cái kia chờ địa phương, ta một cái đệ tử cấp thấp, còn không tư cách bước vào. Trong cơ thể đại mạch, tiểu mạch trong nháy mắt đều mở. Một giỏi hơn đại thần vị hai tuyển nội kình, như lũ quét bạo nổ phát, cuốn ngược đi. T. Hai cổ nội kình chính diện va chạm, tự nhiên là cường giả thắng. Hạ Khinh Trần nội kình thế như trẻ tre, phá tan đối phương nội kình không ngừng, còn công kích với đối phương chỉ lên. Kim Lân Phi bị đau, vô ý thức buông tay. Như đây, Hạ Khinh Trần hời hợt thu hồi giấy viết thư, bỏ vào trong ngực. Kim Lân Phi giật mình không nhỏ, lấy bất khả tư nghị nhãn thần lần thứ hai đánh lượng Hạ Khinh Trần. Người này mới 18 tuổi chứ. Có thể nội kình, cư nhiên đều nhanh tiếp cận đại thần vị ba tuyển. Bên ngoài mặt mũi lên, nhiều hơn một nụ cười, ha ha nói, tố vấn Tinh Vân Tông thiên kiêu tập hợp, ta vốn không tin, bây giờ cuối cùng cũng khai nhãn giới. 18 tuổi đại thần vị hai tuyển, cân nhắc lần lĩnh nam, đều tìm không ra 20. Thảo nào người này có thể bị đại tinh vị ủy thác trọng đảm nhiệm. Quá khen, ta chỉ là đệ tử cấp thấp mà thôi. Hạ Khinh Trần không kiêu không ngạo. Kim Lân Phi tán thán không ngớt. Hắn đã biết nhiều lắm có danh tiếng thiên kiêu, có thể đại đa số đều có một phát tự khung trong ngạo khí. Duy chỉ có Hạ Khinh Trần, làm cho một loại rất khiêm tốn, không dính khói bụi trần gian phiêu miểu cảm giác. Hạ công tử khí độ xuất trần, nhân phẩm, võ học đều là nhất lưu, Lân Phi bội phủ. Kim Lân Phi khen ngợi không ngớt. A, Hạ Khinh Trần lại cười nói, quá khen. Xin hỏi nghìn năm chiếu cốt kính có thể hiện tại liền giao dịch. Ta lo lắng chậm tắc thì sinh biến. Kim Lân Phi thâm dĩ vi nhiên, đại tinh chủ giấy viết thư trong gánh ưu đã tỏ rõ. Chuyện giao dịch, thực sự không thích hợp kéo dài. Hạ công tử xin mời đi theo ta. Kim Lân Phi dẫn dắt Hạ Khinh Trần đi tới trang viên sâu chỗ. Rất nhiều cường giả nhìn chung quanh xuống, một tòa bảo khố đập vào mi mắt. Kim Lân Phi ngừng cước bộ, nói, nghìn năm chiếu cốt kính liền ở trong đó, nhưng này kính cần ngươi tự thân đi vào giám định. Đại tinh chủ cắt cử Hạ Khinh Trần đến đây, là tối trọng yếu nguyên nhân chính là, Hạ Khinh Trần có giám định năng lực phi phàm. Được. Hạ Khinh Trần cũng không dị nghị. Nghìn năm chiếu cốt kính cái kia trở vật chân quý, há có thể lấy ra, giới bên ngoài giám định. Chỉ có thể tiến vào trong bảo khố. Bất quá, trang viên bảo khố, ngoại nhân đi vào, đều cần đặt một ít đồ trọng yếu, làm mượn nợ. Kim Lân Phi hơi một tia làm khó dễ. Hành động này là để phòng phong phạm tiến nhập người trộm đạo bảo khố bên trong tinh phẩm bảo vật. Tuy là ta rất tin tưởng Hạ công tử là người, nhưng này quy củ là ta phụ thân định xuống, ta vậy Kim Lân Phi giải thích. Hắn rất thưởng thức Hạ Khinh Trần, thực sự không muốn huyên không thoải mái. Ai biết, Hạ Khinh Trần rất thoải mái. Hắn từ trong tay háo lấy ra một khối kiếm hình đồng bài, nói, luận chân quý, chắc là thứ này đi. Bảo khố có thế chân quý củ, không thể bình thường hơn được. Kim Lân Phi có chút vui mừng, đa tạ Hạ công tử thông cảm. Kỳ thực, Hạ Khinh Trần tùy ý xuất ra một ít gì đó, Kim Lân Phi đều sẽ nhận đồng. Cho nên chỉ là tùy ý liếc nhìn hắn chuyển tới được các thứ. Nhưng mà cái nhìn này lệnh Kim Lân Phi đồng tử kịch liệt co rụt lại, đây là chương 195, cựu nhân gặp mặt, ba càng. Hắn nhất cái tiếp nhận, bày lòng bàn tay lăn qua lộn lại quan sát, đầy mâu đều là chấn động lay động màu sắc. Ám Nguyệt Quỷ La Hán, Hồng Khổ Thiếp Thân lệnh bài. Kim Lân Phi làm thủ phủ con, kiến thức cũng rất cao minh, liếc mắt liền nhận ra. Hạ Khinh Trần nói, có thể đủ mượn nợ. Kim Lân Phi liền vội vàng gật đầu, hoàn toàn đầy đủ. Quỷ La Hán lệnh bài bộ mặt thành phố trên, lên, giá trị 100 triệu bạch ngân. Trong miệng nói như thế, hai mắt của hắn lại nhịn không được lần thứ ba đánh lượng Hạ Khinh Trần. Quỷ La Hán lệnh bài chưa từng rời thân, Hạ Khinh Trần đạt được, đủ có thể nói một việc. Hồng Khổ, chết bởi Hạ Khinh Trần thủ. Nhớ tới đây, hắn ra đầu không khỏi tê dại. Trước mắt Hạ Khinh Trần, thật chỉ là 18 tuổi sao? Vẫn là, hắn nhưng thật ra là một vị nhìn như trẻ tuổi người thanh niên. Đi theo ta. Kim Lân Phi thu lại kinh ý, lấy đặc thù chìa khóa khai mở bảo khố cửa. Bảo khố cũng không lớn, một mặt bị lụa trắng bao lại cổ lão cái gương, nằm một khối cái giá lên. Liếc mắt liền có thể chứng kiến. Kim Lân Phi đứng ở cửa vào trước, đưa tay đưa tới, nói, cầm tay của ta. Bảo khố cửa vào có chút ám khí, cần đầy đủ cao minh thân pháp mới có thể tránh mở. Hạ Khinh Trần tu vi nếu chỉ là đại thần vị hai tuyển, bên ngoài thân pháp là xa không đủ để tách ra ám khí. Ô Hạ Khinh Trần đi tới. Kim Lân Phi bàn tay duỗi một cái, đang muốn bắt hắn lại cánh tay. Sao liệu, lại một trường bắt cái khoảng không? Hắn trong tầm mắt, rõ ràng gần ngay trước mắt Hạ Khinh Trần, lại hư không tiêu thất rơi. Điều này làm cho Kim Lân Phi sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Thẳng đến này lúc, tự bảo khố bên trong truyền đến quần áo bình thản thanh âm. Ừ, là hàng thật. Cái gì? Kim Lân Phi bỗng nhiên quay đầu, nhìn phía trong bảo khố. Nhưng thấy Hạ Khinh Trần một tay gánh vác, tay kia tắc thì xốc lên lụa trắng, đồng thời đã giám định hoàn tất. Mặc dù có chút khuyết điểm nhỏ nhặt, nhưng đích thật là chính phẩm không giả. Hạ Khinh Trần đạo. T. Kim Lân Phi ngược lại hấp một luồng lương khí. Hạ công tử, ngươi. Hạ Khinh Trần quay đầu lại, nói, làm sao vậy? Ngươi thân pháp là chuyện gì xảy ra? Kinh khủng kia thân pháp, đều nhanh tiếp cận tiểu tinh vị chứ? Hạ Khinh Trần nhàn nhạt, thân pháp mới tiểu thành, làm cho Kim công tử chê cười. Kính Hoa Nguyệt Ảnh ba tầng, hắn chỉ tu luyện tầng thứ nhất, Sa Đàm Luận không trên, lên, đại thành. Kim Lân Phi giật mình. Kinh khủng như vậy thân pháp vẫn là tiểu thành. Hắn nhìn Hạ Khinh Trần, có dũng khí đối mặt vượt sâu cảm giác, thâm bất khả trắc. Đây là đại tinh chủ yếu giao cho vật của các ngươi, mời kiểm tra và nhận. Hạ Khinh Trần lấy ra đệ nhị phong nghiêm mật phong tổn giấy viết thư. Kim Lân Phi mở ra xem, hài lòng nói, không sai, chính là vật ấy. Vậy, giao dịch của chúng ta đã thành. Hạ Khinh Trần đạo. Vì vậy, Hạ Khinh Trần đem nghìn năm chiếu cốt kính bỏ vào trong hộp gỗ, vác tại thân sau. Hạ công tử, an nghỉ dạ yến lại đi như thế nào? Kim Lân Phi nhiệt tình mời đạo. Hắn thật rất muốn kết giao Hạ Khinh Trần. Hạ Khinh Trần bất luận thiên phú, thân pháp cũng là nhất lưu. Quan trọng nhất là, cái kia gặp biến không sợ hãi, rất khiêm tốn khí chất, thật là làm Kim Lân Phi thuyết phục. Hảo ý tâm lĩnh. Thân ta phụ trọng đảm nhiệm, không rảnh dừng, như Kim công tử có thời gian, có thể tới Tinh Vân Tông, hạ mộ nhất định nhiệt tình khoản đãi. Hạ Khinh Trần đạo. Kim Lân Phi biết Hạ Khinh Trần là thật không thích hợp ở lâu, tiếc nuối nói, được rồi, có cơ hội, Kim mộ nhất định đăng lâm Tinh Vân Tông, tham viếng Hạ công tử. Cáo tử Kim Lân Phi, Hạ Khinh Trần đâu vào đấy xuống núi. Nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành. Có thể trở về tông môn, bắt được Tinh Không Vân Động thâm tạo cơ hội. Chính suy tư về, Hạ Khinh Trần chợt thấy một đạo lanh ánh mắt quang đánh tới. Hắn hai mắt như điện, lập tức phát hiện một đạo quỷ quỷ túy túy bóng người xoay người chui vào trong góc. bóng người kia khuôn mặt, hắn rất xa lạ. Hẳn là chưa từng thấy qua. Có thể cái kia nhãn thần, lại tràn ngập cừu hận. Hạ Khinh Trần trầm ngâm sơ sài, vẫn chưa truy đuổi. Nghìn năm chiếu cốt kính quan trọng hơn, vạn nhất đuổi theo, chờ đợi hắn là cạm bẫy đâu. Đi tới chân núi xuống, hắn ô đồng thuyền còn dừng lại ở bờ. Hạ Khinh Trần đang muốn một cước đạp lên, đột nhiên, con mắt chậm rãi nheo lại, bước ra đi chân, chậm rãi thu hồi lại. Có người trải qua thuyền của hắn. Mép thuyền lên, có một đạo chưa khô khốc gớt gát trưởng ấn. Liên tưởng mới vừa cừu hận ánh mắt. Hạ Khinh Trần trong lòng khẽ nhúc nhích, giả vờ không biết nhảy lên thuyền. Nhưng ở lên thuyền thời khắc, lấy thân pháp tiến hành cự ly ngắn nhảy, đến lân cận ô đồng thuyền trung. Ngoại nhân nhìn lại, Hạ Khinh Trần coi như chui vào chính mình ô đồng thuyền trong. Vẹn vẹn ba hơi sau. Đồng nhiên, Hạ Khinh Trần ô đồng thuyền dưới đáy, truyền đến một tiếng kịch liệt một hưởng. Một đạo thủy lãng phóng lên cao, đem ô đồng thuyền trùng kích được thất linh bát lạc, vỡ vụn thành vô số khối. Cái kia thủy lãng uy lực chi đại có thể tưởng tượng được. Nếu như Hạ Khinh Trần ở ô đồng thuyền trong, nhất định thịt nát xương tan. Động tinh to lớn, đưa tới chu vi rất nhiều vây xem. Trong đó có nhất lao nhất thiếu, hai đạo nhân ảnh chen ở trong đám người, lẳng lặng đánh lượng mặt nước biến hóa. Ra ra, hắn đã chết sao? Thanh niên hạ thấp giọng hỏi, thanh âm bên trong tràn ngập hận ý. Bên cạnh lao giả, một đôi lão nhãn âm trầm như nước, vì nổ chết cái này tiểu xuất sinh, ta thả gấp ba thuốc nổ, hắn muốn bất tử. Trừ phi đại la thần tiên đứng ra. Lao giả khuôn mặt lên, mơ hồ lưu lại từng viên một bọt nước vết sẹo lớn nhỏ. Giống như là bị tương tự với bọt nước vũ kỹ tổn thương qua. Ra ra, Hạ Khinh Trần hại chúng ta toàn bộ ra, ta và ngươi lưu lạc đầu đường, phụ thân bị ép gia nhập vào Á Nguyệt, cứ như vậy nổ chết hắn, thật lợi cho hắn quá rồi. Lao giả lãnh đạm nói, tốt xấu là ta hầu hạ vài chục năm tiểu chủ tử, cho hắn chút đau nhanh, xem như là ta đây cái làm nô buộc, một điểm cuối cùng nhân tử. Hắn không là người khác, chính là hạ phủ ngày xưa quản gia, Tần Bá. Bị Hạ Khinh Trần vạch trần, hắn là Vũ Hóa Long nằm vùng nội gian, cũng quanh năm lấy độc mạn tính thuốc cám hại phụ thân lệnh phụ thân tu luyện gian nan. Về sau, Hạ Khinh Trần phế tu vi, đem bên ngoài để cho chạy. Quả thực như Hạ Khinh Trần dự liệu. Hắn đối với Vũ Hóa Long đã vô dụng, tự nhiên bị Vũ Hóa Long vứt bỏ. Kể cả hắn con cháu, cũng sẽ không tiếp tục bị Vũ Hóa Long coi trọng, dồn dập khu trục đi. Bọn họ ông cháu bị ép trà trộn vào bến tàu, theo đội thuyền đi tứ hải, quá dị thường lòng chua xót thời gian. Nửa ngày trước, bọn họ ở bến tàu hàng hóa chuyên chờ lúc, dĩ nhiên phát hiện Hạ Khinh Trần. Cái này một kinh người phát hiện lệnh Tần Bá hận ý nổi lên, thừa dịp Hạ Khinh Trần lên bờ thời gian, tại đây thuyền trên, lên, để thuốc nổ. Ngưu đồ đem Hạ Khinh Trần nổ chết. Đi thôi, tiểu xuất sinh đã giết chết. Chỉ chờ có cơ hội trở lại Vân Cô Thành, giết cái kia lão xuất sinh. Tần Bá hung ác đạo. Hắn oán hận Hạ Khinh Trần, oán hận Hạ Huyên, oán hận toàn bộ Hạ Phủ. Hai người xoay người, bất động thanh sắc xa nhau đoàn người, trở về đi. Nhưng mà, đi tới. Đông nhiên, một đạo trẻ tuổi bóng người, như kiểu quỷ mị hư vô, đông nhiên chợt hiện tại đây trước mắt. Tần Bá ngẩng đầu nhìn một cái. Làm xem rõ ràng tấm kia dung nhan, sợ đến nghẹn ngào gào lên, à, ngươi không có. Hiện thân người, tự nhiên là Hạ Khinh Trần. Hắn giấu ở mặt khác một con thuyền ô đồng thuyền trong, theo mảnh nhỏ trong kẽ hở quan sát đoàn người, lục soát tìm người khả nghi. Không nghĩ tới, lại bị hắn phát hiện Tần Bá cùng cái kia quỷ quỷ túy túy thanh niên. Hạ Khinh Trần khỏe miệng khẽ nhếch, lộ ra một cái tự tiếu phi tiếu độ cung. Cái kia độ cung, rất lạnh, cũng rất băng. Minh Thiên Bốn Cảng, đáp tạ vị thứ nhất minh chủ sinh ra. Chương 196, một khoản bỏ qua, nhất cảng. Ta không chết, vui vẻ sao? Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói. Tần Bá làm sao có thể vui vẻ? Kém chút hù chết còn tạm được. Hắn kinh tâm bình phục, khôi phục chấn định màu sắc. Hạ Khinh Trần bất quá là tiểu bối mà thôi, chính mình tôn tử ở Vũ Hóa Long Tài bồi xuống, đã đột phá đại thần vị nhất tuyển. Coi như Hạ Khinh Trần nhìn thấu âm mưu, có thể không biết làm sao chính mình. Nên lo lắng chính là Hạ Khinh Trần chính mình, chuẩn bị nên tiếp người Tần gia ban cho ác mộng đi. Ngươi nói cái gì? Ta không hiểu nhiều, chúng ta cũng không nhận ra. Đương nhiên, nơi đông người xuống, Tần bá đương nhiên sẽ không thừa nhận mình ý đồ nổ chết Hạ Khinh Trần. Vân Thiên Thịnh hội trong lúc, tất cả trật tự, đều do Kim Bất Hoán con trai thứ hai phụ trách. Người này ghét ác như cửu, đối với vi phạm pháp lệnh nghiêm trị không tha, không ai dám tại hắn thống trị dưới làm càn. Hạ Khinh Trần lòng bàn tay ngưng tụ một tia nội kình, thản nhiên nói, có biết hay không đều không trọng yếu, quan trọng là, nên tiễn ngươi lên đường. Làm hại Tần bá nhà tan mục đích đã đạt được, hiện tại nên tiễn cái này lao ra hỏa lên đường. Muốn đối với ta ra ra động thủ, không biết chính mình cân lượng. Cái kia vị thanh niên một bước trăm thước tiêu sái qua đây, lạnh lùng mà nhìn kỹ. Hắn đối với Hạ Khinh Trần hận ý, so với ai khác đều nồng hậu. Đều do Hạ Khinh Trần, làm cho hắn mất đi Vũ Hóa Long Tài bồi, thế cho nên luân lạc tới bây giờ hoàn cảnh. Người cân lượng, đều là xây dựng ở phản bội ta hạ phủ, độc hại cha ta trụ cột lên. Hạ Khinh Trần giọng biến được hờ hững. Tần bá cùng hắn con cháu thành tựu cao bao nhiêu, Hạ Huyên chịu tội thì có bao sâu. Bọn họ là hút Hạ Huyên, hút hạ phủ huyết lớn lên trùng hút máu. Đối với loại vật này, Hạ Khinh Trần từ trước tới giờ không tiếc rẻ chỉ một cái nghiền chết. Tiểu xuất sinh, ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì? Chúng ta là thanh bạch nhân gia, là mình một bước một cái vết chân đi tới, quả ngươi hạ ra chuyện gì? Thanh niên hừ lạnh nói, ta thay hạ phủ cái kia lao xuất sinh dạy dỗ ngươi, làm như thế nào đối với người nói? Đại thần vị nhất tuyển tu vi, thân pháp một dạng, vũ kỹ cũng bình thường. Bình Dương câu chỉ. Thanh niên vừa sải bước qua đây, tay như thiểm điện, điểm hướng Hạ Khinh Trần mấy chỗ yếu. Theo gia gia nói, hắn lúc rời đi, Hạ Khinh Trần tu vi mới là tiểu thần vị đây. Loại hàng này sắc, cũng dám chính mình gọi nhịp. Hắn không khỏi vì Vũ Thanh Dương không đáng giá. Cao tuyệt như thiên kiêu thần vương Vũ Thanh Dương, sống chết của hắn ước hẹn đối thủ, lại hội là loại này tiểu nhân vật. Thực sự là không đáng giá. Man tượng trí dã. Hạ Khinh Trần bình thản đánh ra song quyền, thậm chí chưa từng vận dụng một phần ba nội kình. Có thể nhất chiêu đánh tiếp, thanh niên chỉ một cái trực tiếp bị đánh uốn lượn gãy. Cánh tay phải càng như hoa giống nhau, vặn vẹo mà đứt. Mạnh mẽ nội kình còn thế như trẻ tre, đem bên ngoài bản thân đánh bay, đập ở bến tàu tảng đá cột cờ lên. Phanh! Cột cờ quơ quơ, cũng không lo ngại. Thanh niên lại lưng gãy, trong miệng không ngừng ngược lại rút ra lương khí. Vẹn vẹn một kích, liền đem thanh niên trọng thương như vậy. Hạ Khinh Trần chậm rãi đi tới, lạnh nhạt nói, xem ra, Vũ Hóa Long cũng không làm sao tải bồi ngươi à. Dù sao cũng là cho người làm cẩu, có thể trọng điểm tải bồi mới là lạ. Có ai sẽ đem chó giữ bồi dưỡng được uy hiếp chính mình sao? Đối với Vũ Hóa Long mà nói, Tần bá nhất ra, chỉ là một con chó mà thôi. Vẫn là rất ngốc, rất ngu cẩu. Thanh niên đau đến cái trán tràn đầy lánh mồ hôi, trước mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần. Ngươi, tu vi của ngươi làm sao có thể còn cao hơn ta? Hắn tu luyện thành công lúc, Hạ Khinh Trần vẫn là bình thường không có gì lạ phổ thông tiểu gia tộc thiếu gia đây. Ta cần hướng ngươi giải thích. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, nhãn trong chứa đựng ánh sáng lạnh. Bước chân đi phía trước một bước, nhưng chưa đuổi tận giết tuyệt. Mà là bỗng nhiên một cái xoay người, lấy kinh người thân pháp xẹt qua đi, một tay lấy gần lui về đám người Tần bá cái cổ cho xách ở. Nguyên lai, Tần bá thấy tình thế không ổn, chuẩn bị mở chuồn mất. Ngươi cho là mình nay thiên có thể đi được rơi. Hạ Khinh Trần một cái tát quất tới, Tần bá tựa như đống cắt giống nhau, bị quất đến không trung đánh toàn bay ngược. Theo sau rơi xuống ở tôn tử bên cạnh. Hai người, một cái đau đến nhe răng trợn mắt, một cái gào khóc kêu to, tình trạng thê thảm vạn phần, đưa tới người không biết chỉ trỏ. Hạ Khinh Trần không hề đồng tình. một bước đi lên trước, đang muốn kết thúc hai người tính mệnh. Một đạo quang minh lẫm liệt thanh âm, tự trong đám người vang vọng, các hạ, đủ chứ? Đoàn người tự động xa nhau, một cái tay cầm trường kiếm màu vàng nóng như ngọc thanh niên, dẫn theo một đám mặc tinh xảo võ bào, ngực điêu khắc có kim chữ các võ giả đi tới. Như ngọc thanh niên dung mạo, cùng Kim Lân Phi giống nhau đến bảy phần. Hắn chính là Kim Bất Hoán con trai thứ hai, Kim Vân Khai. Kim Vân Khai cau mày, như ngươi vậy lấn phụ già yếu, không cảm thấy xấu hổ sao? Hắn ở trong đám người nhìn một hồi. Hạ Khinh Trần trọng thương tên kia thanh niên, hắn còn không lời nào để nói, dù sao song phương tuổi tác không sai biệt nhiều. Chủ động khiêu khích cũng là cái kia vị thanh niên. Nhưng này danh láo giả, thân trên, lên, liền nửa điểm nội kình đều không, là không thể bình thường hơn lão nhân. Thiếu niên này, dĩ nhiên cũng có thể đau nhức hạ ngoan thủ. Già yếu. Người nói người nào? Hạ Khinh Trần liếc mắt nhìn hắn, nếu không hiểu chuyện tình tiền căn hậu quả, cũng không cần vo đoán suy đoán. Lấy độc dược cám hại chủ nhân, lấy hỏa dược nổ chết tiểu chủ nhân. Trong thiên hạ đi đâu tìm tần bá như vậy già yếu? Kim Vân Khai thản nhiên nói, mặc kệ giữa các ngươi có nhiều đại thủ, ngươi khi dễ tay không tấc sắt lão nhân là sự thực. Liếc nhìn bốn phía, Kim Vân Khai nói, đều lui xuống, không muốn làm quấy nhiều bến tàu trật tự. Nghe vậy, mọi người vây xem dồn dập thối lui. Kim Vân Khai uy nghiêm không thể nghi ngờ. Vân Khai công tử hiệp cốt nhân tâm, có hắn chủ trì việc này, nhất định sẽ rất công bằng. Mọi người đối với bên ngoài phá lệ tán thưởng. Lui đoàn người, Kim Vân Khai đại ngựa kim đao ngồi xuống. Người phía sau lập tức đem một tấm điêu ngọc nạm vàng tọa ý đặt bên ngoài mông xuống. Kim Vân Khai run lên ống tay áo, nói, hai người các ngươi có gì thù hận, ta hiện tại tới giải khai một cái, hỏi trước hai người các ngươi. Các ngươi cùng vị thiếu niên này vì sao kết thành hận thù? Kim Vân Khai hỏi. Tần bá giả vờ thống khổ và buồn bã, khóc lóc thảm thiết nói, thật không dám giấu giếm, ta từng là người này phủ đệ quản gia, bởi vì một ít vụn vặt sự tình, bị đối phương khu trục xuất phủ, chưa xong hôm nay gặp mặt, liền đối với chúng ta quyền cước lẫn nhau thêm, còn muốn giết chúng ta, mời Vân Khai công tử cho chúng ta chủ trì công đạo a. Vụn vặt việc nhỏ. Kim Vân Khai nhíu hỏi hướng Hạ Khinh Trần, thực sự là như này. Hạ Khinh Trần thản nhiên nói, hắn độc hại chủ tử, bây giờ còn ý đồ dùng hỏa dược nổ chết ta. Hắn biểu tình bình thản, vẫn chưa dùng bất luận cái gì căm hận biểu tình hoặc ngữ khí, tới tăng lời nói tín nhiệm tính. Bởi vì, hắn chỉ là ở trình bày, mà không phải ở tranh thủ tín nhiệm. Kim Vân Khai liếc nhãn giang ở trên tàn phiến, trong lòng sáng tỏ. Của người nào nói có thể tin, của người nào không thể tin. Hắn trong lòng hiểu rõ. Hắn từ từ đứng lên, nhìn phía Hạ Khinh Trần nói, thiếu niên, sự tình đều đi qua, bọn họ cũng bị ngươi đánh đuổi, hà tất lại canh cánh trong lòng. Hắn đi tới vô vô Hạ Khinh Trần bả vai, ngự trọng tâm trường nói, người sống một đời, lòng dạ hẳn là trống trải, vì sao nhất định phải đem cừu hận nhớ kỹ trong lòng đâu. Coi như ngươi giết bọn họ, có thể thay đổi gì. Bất quá là nhiều trên. Lên, một cái mạng mà thôi. Kim Vân Khai nhân từ đạo. Hạ Huyên vài chục năm chung chịu đến nhiều thiếu vũ nhục, chịu đến nhiều thiếu trong tinh thần dày vò. Hiện tại một câu quá khứ liền đi qua, Phong Khinh Vân đạm bỏ qua. Hắn vừa rồi kém chút bị tạc chết, cũng có thể hời hợt bỏ qua. Thiếu niên, coi như là cho ta Kim Vân Khai một bộ mặt, phóng cái này vị thanh niên cùng lão nhân ra nhất ngựa, như thế nào? Kim Vân Khai đạo. Hắn cảm thấy, như này có thể hai không lẫn nhau tổn thương, là kết quả tốt nhất. Tần bá cùng thanh niên âm thầm mừng như điên, có thể tránh được một kiếp. Đối đãi cùng nhi tử hội tụ, nhất định phải trở về Vân Cô Thành, trước đem Hạ Huyền cái kia lao xuất sinh tiêu diệt, vì hôm nay mối hận. Sao liệu, Hạ Khinh Trần nội kình chấn động, đem Kim Vân Khai tay đánh văng ra. Sau người một cái lào đảo, bị vài cái cận vệ đỡ lấy. Hắn vung lên lông mi, máng, ngươi. Nhưng đối với ở trên, cũng là Hạ Khinh Trần băng lãnh vô tình hai mắt. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Xứng sao nể tình? Hạ Khinh Trần nhưng thật ra là một cái rất dễ nói chuyện người. Nhưng đối với một ít người tắc thì ngoại lệ. Trước mắt Kim Vân Khai, chính là ngoại lệ một trong. Chương 197, dẫn sói vào nhà, hai càng. Ở hung thủ không có trả bất cứ giá nào trước, yêu cầu thụ hại người tha thứ hung thủ. Cũng hời hợt nói, sự tình đều đã quá khứ, báo thủ không có chút ý nghĩa nào. Người bị hại đau xót, hoàn toàn bị hắn coi thường. Người như thế, nói dễ nghe là nhân tử, nhưng thật ra là dối trá. Đổi thành phụ thân của hắn bị người độc hại vài chục năm, đổi thành hắn kém chút bị người nổ chết. Hắn còn có thể như này hời hợt nói, sự tình đã qua. Còn có thể như này đường hoàng nói, báo thù chuyện vô bổ, muốn tha thứ hung thủ. Hắn bất quá là cầm sự thống khổ của người khác, tới thành toàn mình nhân nghĩa danh dự mà thôi. Thiếu niên, có thể ngươi còn không biết ta là ai. Kim Vân Khai đứng thẳng người, cả người có dũng khí một cách tự nhiên khí chất cao quý. Ta gọi Kim Vân Khai, Kim Bất Hoán con trai thứ hai. Hắn cảm thấy, có lẽ là Hạ Khinh Trần cũng không hiểu được thân phận mình, mới sẽ như này làm càn. Quản ngươi là ai? Hạ Khinh Trần lạnh lùng nói. Lập tức vừa sải bước đi ra ngoài, lấy tốc độ kinh người đến Tần Bá cùng thanh niên trước mặt, vô tình nói, đừng tưởng rằng ai sẽ cứu các ngươi, ai tới đều vô dụng. Vừa nói, song trưởng nhất tề đánh ra đi. Kim Vân Khai tức giận, máng, ngăn lại hắn. Sau lưng bọn thị vệ, đủ đại thần vị cường giả, tức thì chạy tới, mạnh mẽ ngăn cản Hạ Khinh Trần. Bị quấy nhiễu, Hạ Khinh Trần chỉ có thể rút ra một trường, phách về phía thân về sau, mặt khác một trường lại chỉ có thể phách về phía Tần Bá cùng thanh niên trong một người. 3. Hạ Khinh Trần lựa chọn là cái kia vị thanh niên. Dù sao hắn tu vi càng cao, còn có khả năng uy hiếp được xa ở Vân Cô thành phụ thân. Chỉ nghe một tiếng dưa hấu rơi bể một hưởng, một trưởng này ấn tại đây hót, đem đầu lâu của chúng nó bên trong đồ đạc toàn bộ chấn vỡ. Thanh niên hành cũng không kịp hử, tựa như vải mềm cái giống nhau ngược lại xuống. Tôn Nhi! Tần Bá tê tâm liệt phế la lên. Kim Vân Khai giận không kèm được, ngươi cái này minh ngoan bất linh hung đồ. Người đến, cho ta bắt hạ. Hạ Khinh Trần một trưởng ấn hướng thân sau đánh tới cận vệ, đem bên ngoài đánh bay. Đang muốn kết quả Tần Bá. Càng nhiều hơn cận vệ nhất tề đánh tới, Hạ Khinh Trần không thể không thu tay lại, xoay người ứng đối rất nhiều cận vệ. Thực lực bọn hắn cũng không tính là đỉnh nhọn, tối cường cũng chỉ có đại thần vị ba tuyển. Nhưng thắng ở người nhiều, thêm nữa nơi này động tĩnh lệnh phụ cận cận vệ liên tục không ngừng chạy tới. Hạ Khinh Trần thật sâu ngắm nhìn Tần Bá, nhất sau lại lạnh lùng nhìn chòng chọc nhãn Kim Vân Khai, lắc mình đi. Đuổi theo cho ta. Nhìn chết đi thanh niên, Kim Vân Khai cả giận nói. Hạ phủ cùng Tần Bá nhất ra, cựu hận sâu như vậy, hắn đều hời hợt yêu cầu Hạ Khinh Trần tha thứ. Kết quả, Hạ Khinh Trần bất quá là không có như ước nguyện của hắn, nghịch tâm ý của hắn, liền nổi trận lôi đình, không chút nào tha thứ ý tứ. Cho nên chính như hắn nói, người này bất quá là cực kỳ dối trá, yêu quý nhân nghĩa danh tiếng đồ mà thôi. Một đám cấm vệ lập tức đuổi kịp. Nhưng Hạ Khinh Trần thân pháp, há là bọn họ có thể so đo. Mấy hơi thở, Hạ Khinh Trần liền rời đi phạm vi nhìn lệnh bọn họ bắt không thể bắt. Thượng kiếm, truy. Kim Vân Khai lạnh lùng quát. Trước người của nó, như kiểu quỷ mị hư vô, di chuyển hiện một gã trung niên nhân. Thiếu chủ, trách nhiệm của ta là bảo vệ ngươi. Hắn chính là một gã tiểu tinh vị cấp bậc người hầu, phụ trách âm thầm bảo hộ Kim Vân Khai. Kim Vân Khai lông mi thật cao vung lên, ta nói, đuổi theo cho ta. Thượng kiếm dừng một chút, yên lặng thở dài một tiếng, lấy một bước 250 thước thân pháp, bay nhanh tới. Hạ Khinh Trần thân pháp tuy nhanh, nhưng lại sao nhanh hơn được chân chính tiểu tinh vị cường giả. Nửa canh giờ sau. Chuyển C. Ưa tui dọn. Một mảnh cỏ lao trước. Thượng kiếm đuổi kịp Hạ Khinh Trần. Thiếu niên, dừng xuống đi, ta vô ý thương tổn ngươi. Thượng kiếm siêu việt Hạ Khinh Trần, ngăn lại lúc nào đi đường. Hạ Khinh Trần nhíu, không làm thương hại ta, nhưng muốn bắt ta. Thượng kiếm lắc đầu, cũng không phải là. A. Hạ Khinh Trần hơi kỳ quái. Ta tuy là người hầu, nhưng sẽ không vẽ đường cho hiệu chạy. Hắn đã ở âm thầm quan sát. Cái kia đối với ông cháu làm đủ trò xấu, Hạ Khinh Trần báo thủ, chính là thiên kinh địa nghĩa việc. Kim Vân Khai cưỡng cầu hắn tha thứ, nhìn như là nhân nghĩa, thực ra là đảo hành nghịch thi, là làm ác hành trình. Phàm là có lòng dạ, đều không muốn cùng Kim Vân Khai thông đồng làm vậy. Chỉ bất quá, mệnh lệnh khó làm trái, ta sẽ không mang về ngươi người, nhưng muốn dẫn trở về ngươi thân trên, lên, một vật báo cáo kết quả công tác. Trong khi đang nói chuyện, thượng kiếm thân ảnh như cầu vồng, bay nhanh qua đây. Hạ Khinh Trần có tâm phản kháng, nhưng trung quy vẫn là không kịp tiểu tinh vị. Bên ngoài sau lưng buông lỏng, giả trang nghìn năm chiếu cốt kính tráp, bị thượng kiếm lấy đi. Xin lỗi, cáo tử. Thượng kiếm lũ bước đi. Hạ Khinh Trần không có truy. Hắn còn vô lực theo tiểu tinh vị trong tay cướp đoạt đồ đạc. Chỉ có thể lại về một chuyến đoạn trường ai, hỏi Kim Lân Phi đòi. Cái này Kim Vân Khai nhân phẩm, Hạ Khinh Trần không dám khen tặng, nhưng Kim Lân Phi vẫn còn không sai. Kìa lúc, bến tàu, thượng kiếm đem bao vây chuyển lên, tiếc nuối nói, tiểu tử kia đã nhảy nước chạy trốn, ta chỉ tới kịp đoạt lại vật ấy. Kim Vân Khai buồn bực không giảm, tại chỗ mở ra nhìn một cái, kinh ngạc nói, nghìn năm chiếu cốt kính. Đây không phải là ta đại ca phụ trách trông coi gì đó sao? Làm sao ở nơi này hung đồ trong tay? Suy nghĩ một chút, Kim Vân Khai âm thầm bất bình, phụ thân lần nữa nói đại ca ưu tú, nghìn năm chiếu cốt kính giao phó cho Tinh Vân Tông nhiệm vụ, đều chỉ giao cho đại ca một người tới xử lý, hừ. Đều là Kim Bất Hoán con trai trưởng, hai người âm thầm cạnh tranh tự nhiên không thể thiếu. Kim Vân Khai luôn luôn đối với Kim Lân Phi không phục. Thượng kiếm ngắm nhìn nghìn năm chiếu cốt kính, vội hỏi, nhị thiếu chủ, vị thiếu niên kia chẳng lẽ là Tinh Vân Tông sứ giả? Nếu như thế, vẫn là mau sớm đem nghìn năm chiếu cốt kính trả lại cho thỏa đáng. Hắn có chút hối hận, không biết chuyện lý đem này kính cho cầm về. Còn? Tại sao muốn còn? Có vật ấy ở tay. Tại sao phải sợ hắn không túi đầu sám hối? Kim Vân Khai trong lòng tức giận thu hồi nghìn năm chiếu cốt kính. Thiếu chủ, nghìn năm chiếu cốt kính quan hệ trọng đại, không thể nhi đùa dân a. Thượng kiếm ngưng nhắc lại tình đạo. Kim Vân Khai lại hoàn toàn không thèm để ý, yên tâm, chỉ là làm cho hắn biết mình sai ở đâu trong, cũng sẽ không đánh mất. Đi, trở về Sơn Trang. Thượng kiếm ám tự than thở hơi thở. Kim Bất Hoán hai cái con nối dòng, thật là một cái thiên, một cái địa a. Kim Lân Phi ưu tú như vậy, Kim Vân Khai tắc thì hoàn toàn là mặt khác một cái cực đoan. Cái này lúc, một gác cận vệ đỡ tân bá, hỏi thiếu chủ, cái này vị lao nhân ra nên làm cái gì bây giờ? Kim Vân Khai ngắm nhìn tân bá, thấy lại liếc mắt bốn phía còn chưa tan đi mọi người, nghĩa tránh ngôn từ nói, lao nhân ra mất đi tôn nhi. Trong lòng bi thống, mang về Sơn Trang chữa thương. Hành động này thắng được toàn trường ủng hộ. Vân Khai công tử thật là đương thế thiếu hiệp vậy. Đúng vậy à, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, còn giúp đỡ giả yếu, thật là chúng ta tấm gương. Được nghe Chu Vi khen ngợi, Kim Vân Khai trong lòng thỏa mãn, mang theo tần bá trở lại Sơn Trang. Thu xếp ổn thỏa hắn. Kim Vân Khai thuận miệng phân phó một gã người hầu. Lại không trước đây vậy đối với tần bá cái này vị già yếu coi trọng. Tần bá ánh mắt âm thầm lóe lên, đàng hoàng theo người hầu xuống phía dưới ở xuống. Thẳng đến trời tối người yên. Hắn đi tới Sơn Trang hậu viện, nơi đó có một con chó động, chỉ là bị người cho phong bế. Thừa dịp tuần tra mới vừa đi, hắn đem chuồng chó cho đả thông. Một cái cả người áo đen trung niên, theo chuồng chó bên trong bỏ ra ngoài. Chương 198, tại chỗ giao hấn, ba cảng. Phụ thân, ương nhi bị giết. Người này chính là tần bá nhi tử, tần cường, cũng là cái kia vị thanh niên nhi tử. Tần bá nghe tiếng khóc giống, là Hạ Khinh Trần làm. Hạ Khinh Trần, ta không tha cho hắn. Tần cường bi phẫn, hại ta nhất ra nghèo túng không ngừng, lẽ nào còn chưa đủ sao? Bởi vì Hạ Khinh Trần duyên cớ vì thế, Tần Cường không thể không rời đi Vũ Hóa Long, gia nhập Ám Nguyệt. Hiện tại hắn là Ám Nguyệt một thành viên, cấp bậc là địa ngục giả, gần với Quỷ La Hán. Phụ thân, chuyện báo thù ngày sau hãy nói, ngươi cho ta đưa tin nói, xuất hiện nghìn năm chiếu cốt kính. Tần Cường mắt lộ ra nóng cháy. Đoạn thời gian gần nhất, Ám Nguyệt đều ở đây tìm kiếm nghìn năm chiếu cốt kính hạ lạc. Một khi tìm được, tất có trọng thưởng. Tần Cường phụng mệnh ở Vân Thiên Thịnh hội ở nút, tìm hiểu nghìn năm chiếu cốt kính hạ lạc. Đột nhiên nghe được phụ thân chim bồ câu đưa tin, lập tức chạy tới. Thiên chân vạn sắc, hiện tại từ nhị thiếu chủ Kim Vân Khai cầm, hẳn là giấu ở trong phòng mình. Tần bá đạo. Tần Cường trong mắt phun ra nuốt vào tinh quang, chậm rãi gật đầu. Được. Ta trước cần nút, đối đãi Kim Vân Khai rời phòng, chúng ta lại đi vào tìm. Kim Vân Khai bên người thời khắc có tiểu tinh vị cường giả thủ hộ. Chỉ có thể thừa dịp rời thì vào nhà tìm kiếm. Ngày hôm sau, Sơn Trang phòng khách, Kim Lân Phi gặp được đi mà quay lại Hạ Khinh Trần. Hạ công tử, ngươi đây là... Làm sao mới đi nửa ngày, lại trở về? Hạ Khinh Trần nói, ta tới, là mặt dày đòi nghìn năm chiếu cốt kính. Kim Lân Phi sợ run một cái, cười nói, Hạ huynh thật biết nói đùa a. Nghìn năm chiếu cốt kính đều giao cho Hạ Khinh Trần, lại chạy trở lại đòi. Vẫn chưa nói đùa. Hạ Khinh Trần bình tĩnh khuôn mặt sắc, lộ ra chăm chú. Kim Lân Phi nhìn chằm chằm Hạ Khinh Trần, không vui nói, Hạ công tử, ngươi là ý gì? Lẽ nào Hạ Khinh Trần muốn lừa bịp tống tiền bọn họ hay sao? Nghìn năm chiếu cốt kính, đã bị đệ đệ của ngươi sai người đoạt lại đi. Hạ Khinh Trần kể ra đạo. Kim Lân Phi vừa mới nghe ra manh mối, kinh ngạc nói, ngươi là nói Kim Vân Khai. Vì vậy, hắn sau khi nghe xong cặn kẽ quá trình, không khỏi vô án. Liều lĩnh, đệ đệ bình thường làm sằng làm bậy liền thôi, nghìn năm chiếu cốt kính chuyện trọng yếu như vậy lên, sao dám sằng bậy? Người đâu, làm cho Kim Vân Khai tới gặp ta. Kim Lân Phi hạ lệnh. Kim Bất Hoán tạm thời không ở Sơn Trang. Tất cả sự vụ lớn nhỏ, đều do Kim Lân Phi làm chủ. Một chén trà sau. Kim Vân Khai vẫn tương lai. Trụ sở của hắn khoảng cách phòng khách, liền nửa chén trà nhỏ thời gian đều không cần mới đúng. Lại đi truyền lệnh. Kim Lân Phi mặt trầm vào nước. Ha ha, đại ca lòng như lửa đốt truyền cho ta, vì chuyện gì à? Một tiếng cười trong trẻo truyền đến. Kim Vân Khai đầy mặt mỉm cười. Mặt không khác sắc đi tới phòng khách. Hắn một đường cố ý chậm rãi đi chậm, chính là trong im lặng phản kháng tới tự đại ca mệnh lệnh. Kim Lân Phi bình tĩnh, hỏi Vân Khai, ngươi cầm Tinh Vân Tông sứ giả đồ đạc, còn không mau mau trả lại. Kim Vân Khai khí định thần nhàn tòa hạ, nhàn nhã phẩm mình nói, đại ca, không phải làm em trai nói ngươi. Mọi việc đều không thể nóng vội, hiểu không? Hắn một bộ chỉ điểm cuộc sống dáng dấp. Kim Lân Phi lười tính toán, trầm giọng nói, nghìn năm chiếu cốt kính chuyện liên quan đến trọng đại, nhất định phải nhanh giao lại cho Tinh Vân Tông, tuyệt đối không thể kéo dài, nhanh giao ra đây. Kim Vân Khai chậm rãi vuốt lòng bàn tay trà tràn, một bộ gặp biến không sợ hãi màu sắc. Nghìn năm chiếu cốt kính, muốn trả lại hắn, có thể. Kim Vân Khai thản nhiên nói, nhưng, hắn muốn đi gặp cái kia vị lao nhân ra chịu nhận lỗi. Hắn căn bản cũng không quan tâm Tân Bá, quan tâm chính là mình dựng đứng uy tín. Hạ Khinh Trần trước mặt mọi người bác hắn mặt mũi, có thương tích hắn nhân nghĩa vô song hình tượng. Kim Lân Phi không nói gì, mà là lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Đối với đây, Kim Vân Khai hoàn toàn không thèm để ý, chậm rãi nói, ngươi phải đáp ứng hai cái yêu cầu. Số 1, đi trước chân núi, ở trước mặt tất cả mọi người. Công khai hướng lao nhân ra xin lỗi, biểu đạt sám hối của mình. Thứ hai, công khai hướng cái kia bị ngươi sát hại thanh niên, quỳ xuống đất dập đầu, mặc cho hắn lao nhân ra xử phạt. Nói xong, Kim Vân Khai vẻ mặt nghĩa tránh ngôn từ nói, ta chọn đời, không ưa nhất chính là lấn lăng lao yếu bệnh tàn, loại người như ngươi hung ác người, không làm giáo huấn, vĩnh viễn không biết đau nhức. Hạ Khinh Trần Thủy Trung lặng lẽ không nói. lặng lặng nghe hắn đem hết thể đều nói xong. Còn có phải nói sao? Hạ Khinh Trần thản nhiên nói. Kim Vân Khai nhếch miệng lên, đến phiên ngươi nói, là tuyển trạch sám hối, vẫn là tuyển trạch cút ra khỏi sơn trang. Hạ Khinh Trần từ từ đứng lên, khuôn mặt trên, lên, không có chút rung động nào. Ta cái gì đều không chọn. Đang nói rơi xuống, một thân như kiểu quỷ mị hư vô, trong nháy mắt đến Kim Vân Khai trước người. Bàn tay như nhanh như tia chớp, có lực đem cổ bắp lại. Kim Vân Khai là nằm ngộng cũng không nghĩ tới, Hạ Khinh Trần gan to bằng trời, dám ở Kim Gia Sơn trang động thủ với hắn. Ách! Kim Vân Khai bị bóp không thể thở nổi, vừa giận vừa sợ dãy rủa. Đại thần vị nhất tuyển nội kình, cũng thi triển ra, ý đồ mạnh mẽ đánh văng ra Hạ Khinh Trần. Nhưng, Hạ Khinh Trần nội kình so với hắn cường đại hơn nhiều. Kim Vân Khai không tránh thoát, lấy một đôi ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn, ý là, ngươi cũng dám đối với ta đánh. 3. Nhưng mà, làm cho Kim Vân Khai càng thêm không nghĩ tới là, Hạ Khinh Trần vung mạnh bàn tay, một bạt thai quất vào hắn khuôn mặt lên, một cái rõ ràng dấu bàn tay lập tức nổi lên. Sớm muốn cho ngươi một bạt thai. Hạ Khinh Trần lạnh lùng nói, ai cho ngươi dũng khí, tự ý quyết đoán người khác cân đoán. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Chân núi lúc, Hạ Khinh Trần liền muốn động thủ. Không biết làm sao bên cạnh hắn cường giả nhìn chung quanh. Hiện tại, lẻ loi một mình đứng ở Hạ Khinh Trần trước mặt, còn chấn chấn hưu từ yêu cầu Hạ Khinh Trần sám hối. Sám hối cái gì? Hướng một cái mưu hại phụ thân, mưu sát người của chính mình sám hối. Đã trúng một bạt thai, Kim Vân Khai phẫn nộ được ngũ quan vặn mẹo, hai mắt như phun lửa. Nhưng, nên đón là Hạ Khinh Trần liên tục mấy bạt thai. Hắn khuôn mặt trên, lên, phẫn nộ càng sâu, Hạ Khinh Trần liền quất đến càng trạo. Liên tiếp 10 bạt thai, rốt cục đem Kim Vân Phi dáng vẻ bệ vệ cho quất xuống. Người như thế, nói điểm trực bạch, chính là sống an nhàn sung sướng lâu lắm, thiếu giao hấn. Nghìn năm chiếu cốt kính ở đâu? Hạ Khinh Trần bung ra một tia lệnh khả năng đủ nói, ở ta trong phòng. Dẫn đường. Hạ Khinh Trần nhất cái vặn bên ngoài cánh tay, đem bên ngoài đẻ nặng phía trước dẫn đường. Sau lưng Kim Lân Phi thấy thẳng chắt lưỡi. Vốn tưởng rằng Hạ Khinh Trần là cái kia loại đánh không hoàn thủ, mắng không nói lại người khiêm tốn. Nhưng ai biết, thật nổi giận thì bá đạo như vậy. Lại ở ngay trước mặt hắn, giao huấn đệ đệ hắn. Bất quá, hắn từ đầu đến cuối đều không có ngăn cản. Bởi vì hắn cũng cảm thấy, đệ đệ là nên chịu nhất thụ giáo giáo huấn. Áp giải xuống, Kim Vân Khai đầu heo mặt sưng đi trước gian phòng của mình. Nào ngờ vừa xong, lại phát hiện đứng ở cửa một cái nhìn chung quanh người. Không là người khác, chính là Tần Bá. Thấy rõ Kim Vân Khai trở về, chột dạ nhãn thần né tránh. Kim Lân Phi nhíu, ngươi là ai? Làm sao ở Sơn Trang bên trong? Bên trong Sơn Trang, là không cho phép người thân phận không rõ xuất nhập. Hạ Khinh Trần nhíu mày, hắn chính là cái kia vị hãm hại chủ tử đầy tớ hung ác, chắc là ngươi nhân nghĩa đệ đệ mang vào. Chương 199, hối hận đã muộn, bốn càng. Kim Lân Phi quát lớn, nhất định liều lĩnh. Hắn trừng mắt nhìn Tần Bá, lập tức ly khai, Sơn Trang không mở ra cho người ngoài. Tần Bá liên tục điểm thủ, vẻ mặt kinh sợ màu sắc thối lui. Có thể, đang ở Tần Bá xoay người chuẩn bị rời đi lúc, trước người của nó quang ảnh lóe lên. Rõ ràng là Hạ Khinh Trần. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, có thể nói cho ta, ngươi ở đây Kim Vân Khai trước cửa phòng làm cái gì sao? Tần Bá chột dạ nói, ta chỉ là đi nhầm đường mà thôi. Là sao? Hạ Khinh Trần nhìn chăm chú vào đối phương hốt hoảng nhãn thần, đột nhiên một quyền đánh ra, đem Tần Bá đánh bay. Một quyền này, tận lực đem bên ngoài dung ra nội thương lệnh hắn đứng thẳng không được. Kim Vân Khai tránh thoát Hạ Khinh Trần ràng buộc, lập tức hô to, thượng kiếm, tới đây cho ta. Suy. Một đạo nhân ảnh tự hoa viên trong góc phòng lóe lên mà ra. Nhị thiếu chủ. Kim Vân Khai láo thật xuống đến mặt mũi, lần thứ hai bị phẫn nộ lấy thay mặt, nhãn thần đoán độc mà vặn mẹo, đem người này, đánh cho ta chết. Dám phiến hắn bạc ai, thực sự là phản thiên. Thượng kiếm thở ơ. Tinh Vân Tông sư giả, làm sao có thể giết? Thật giết chết, Kim Bất Hoán đều không thể chịu đựng Tinh Vân Tông lửa giận. Vô liêm sỉ. Dám vi phạm ta mệnh lệnh. Chết nô tài. Kim Vân Khai liền một nô buộc đều chỉ huy bất động, bộ mặt hoàn toàn không có. Nổi giận chung, trở tay hung hăng rút thượng kiếm một bạc hai. Thượng kiếm như trước thờ ơ, thập phần lý trí nói, mời nhị thiếu chủ lãnh tĩnh. Ngươi! Kim Vân Khai chỉ hắn, nói, được, vậy ngươi cho ta che ở môn trước, ai cũng không cho phép vào đi. Vừa nói, chính mình xoay người xông vào phòng trong, dành trước một bước bắt được nghìn năm chiếu cốt kính. Họ hạ không phải vì kính này mà tới sao? Hắn đánh nát cái gương, xem họ hạ làm sao trở về báo cáo kết quả công tác. Kim Lân Phi hiểu rõ nhất em trai tính cách, lập tức tiến lên, Vân Khai, không nên vọng động. Nhưng thượng kiếm đã ngăn cản tại đây trước người, cấm bất luận kẻ nào đi vào. Hắn là Kim Vân Khai nô buộc, chỉ nghe Kim Vân Khai cùng Kim Bất Hoán mệnh lệnh. Hàm chứa cười nhạt, Kim Vân Khai đẩy ra môn. Ai biết, mới vừa đẩy ra, lại từ bên trong chui ra một đạo hắc ảnh. Bóng đen như là báo đi săn, một cái nhảy ra. Kim Vân Khai liền phản ứng cũng không kịp, đã bị đối phương nhất cái bóp lại hầu. Theo về sau, một thanh lạnh như băng lợi nhận, khoát lên cổ hắn lên. Dị biến nảy sinh. Mọi người nhất tề nhìn lại. Nhưng thấy một cái ngũ quan cùng Tần Bá giống nhau đến mấy phần trung niên, hắn có một con hộp gỗ, bắt giữ Kim Vân Khai. Đều tránh ra. Không nên tới. Trung niên nhân chính là Tần Cường. Hắn cùng phụ thân đến Kim Vân Khai căn phòng siêu tầm nghìn năm chiếu cốt kính. Tần Bá tại ngoại ngắm phong. Tất cả vốn nên thuận lợi, bất ngờ là, Kim Vân Khai nhanh như vậy sẽ trở lại lệnh hai người trở tay không kịp. Cho nên mới ra này hạ sách, bắt cóc Kim Vân Khai. Phụ thân, ngươi thường thế như thế nào? Tần Cương hỏi. Tần Bá mặt hiện thống khổ, lắc đầu, ta bị cái này tiểu xuất sinh đả thương, không cách nào nữa đứng thẳng. Được nghe hai người đúng là cha con quan hệ. Kim Lân Phi khí nộ. Dẫn sói vào nhà A. Kim Vân Khai vì mặt mũi, không để ý phụ thân quyết định quy củ, đem người thân phận không rõ dẫn vào sân trang. Giờ có khỏe không? Đưa tới hung đồ nhập thất. Buông ta xuống đệ đệ cùng nghìn năm chiếu cốt kính, các ngươi có thể sống ly khai, nếu không. Kim Lân Phi lạnh nhạt nói. Kim Vân Khai cùng nghìn năm chiếu cốt kính, đều không cho sơ suất. Kim Vân Khai khuôn mặt sắc sắc bạch, rung giọng nói. Đại ca, cứu ta, nhất định phải cứu ta. Cái này cầu xin thần thái, cùng trước đây một bộ thật cao ở lên, muốn hạ khinh trần cầu hắn lúc, tuyệt nhiên tương phản. Động tinh to lớn, đưa tới phụ cận tuần tra tới rồi, chuyển nửa tháng tư thế, đem Tần Cường cùng Tần Bá vây ở trong góc. Tần Cường trái tim bang bang kinh hoàng, nhãn thần càng phát hung ác. Trong tay hắn lợi nhận hướng hạ nhất trèo. Ánh sáng lạnh lóe lên. Kim Vân Khai tay phải, liền bị sinh cắt đứt bốn cái chỉ. A. Kim Vân Khai kêu thảm thiết sông thiên, ngũ quan nguyên nhân đau nhức, vạn vẹo không còn hình người, tay của ta chỉ. Tần Cương quát lạnh, câm miệng. Hắn ngước mắt nhìn phía Kim Lân Phi, quát lên, để cho ngươi nhân toàn bộ lui xuống, nếu không thì, ta chặt đứt hắn cái tay còn lại. Kim Lân Phi ném chuột sợ vỡ bình, bình tĩnh nói, toàn bộ thối lui. Như đây, Tần Cường mới tìm được một con đường sống. Hắn một tay khoác ở phụ thân, một tay bắt cóc không ngừng chảy máu Kim Vân Khai, thành công thoát đi sơn trang. Truy! Kim Lân Phi mặt sắc gầm trầm đáng sợ. Hạ Khinh Trần theo ở phía sau, trong thần sắc có vẻ rất bình tĩnh, cũng không sốt ruột. Phảng phất tính trước kỹ càng vậy. Hạ công tử, ngươi vừa rồi thì nhìn ra khỏi phòng chung có chuyện, đúng không? Kim Lân Phi nghiêng đầu hỏi. Hạ Khinh Trần gật đầu, coi là vậy đi. Hắn rõ ràng có thể giết Tần Bá, nhưng vì sao chỉ là trọng thương lệnh bên ngoài không pháp nhúc nhích? Chính là phòng ngừa nhãn hạ một màn. Người này nếu như lẻ loi một mình, tới lui tự nhiên, ai cũng chóc không được hắn. Có thể mang theo một cái không pháp đi lại Tần Bá, đó chính là bước đi liên tục khó khăn. Vậy vì sao không nhắc nhở ta nhị đệ? Miệng hắn mép chung có một tia oán giận. Hạ Khinh Trần lạnh nhạt nói, nhắc nhở hắn hội nghe sao? Kim Lân Phi ngữ trệ. Lấy nhị đệ tính tình, chỉ biết cười nhạt mà thôi, nơi nào sẽ tin tưởng. Húng, làm cho hắn trường nhất trường giáo huấn, đối với hắn, đối với các ngươi Kim gia đều là chuyện tốt. Hạ Khinh Trần chậm rãi nói đạo. Kim Lân Phi không có phản bác. Tự ý quyết đoán người khác thù hận, chính là nhất chiêu hận việc. Nếu như một ngày nào đó, đụng tới một cái cùng hung cực các báo thù người, nghĩ lầm Kim gia đứng ở cựu nhân nhất phương. Chẳng phải là muốn liên lụy Kim gia? Ai, ta đây cái ngu xuẩn đệ đệ. Kim Lân Phi thở dài nói, hắn vì tranh với ta đoạt Kim gia quyền kế thừa, tận lực xây dựng hiệp cốt nhân tâm hình tượng, thu hoạch hài lòng tiếng tăm, hy vọng có thể bị phụ thân thưởng thức. Cho nên mới làm ra rất nhiều không sáng suốt sự tình. Hạ Khinh Trần lắc đầu, đệ đệ ngươi không ngu, chỉ là hư mà thôi. Vì đạt được mục đích, không tiếc hy sinh người khác hư. Đoàn người đuổi theo. Quả nhiên như Hạ Khinh Trần dự liệu, Tần Cường mang theo Tần Bá, căn bản trốn không xa. Thật vất vả chạy trốn tới chân núi, ngồi ngồi một con thuyền ô đồng thuyền, lại bị tất cả lớn nhỏ Kim gia đội thuyền theo đuôi. Tần Cường mặt trầm vào nước, phụ thân, chúng ta sợ rằng trốn không thoát. Tần Bá ánh mắt lóe lóe, nhìn chằm chằm bị ép buộc Kim Vân Khai, nói, vậy cũng không nhất định. Ngươi cắt hạ hắn một can chỉ, cảnh cáo hậu phương đội thuyền, như bọn họ xuất hiện trong tầm mắt, tắc thì cắt hạ hắn một phần thân thể, xem bọn họ còn dám hay không đuổi theo. Nghe thấy lời ấy, Kim Vân Khai thân thể run lẩy bẩy. Vốn nên anh tuấn mặt mũi, bị sợ hãi lấy thay mặt, hàm răng run lập cập, cầu khẩn nói, lão nhân già, ta đối với ngươi tốt như vậy, tại sao muốn hại ta? Tần Bá mặt sắc nhàn nhạt, nhãn chung không có một chút cảm kích, lạnh lùng nói, ai muốn ngươi tốt với ta? Ta lại không cầu ngươi. Vừa nói, bản thân của hắn tiếp nhận đao, tàn nhẫn cắt hạ hắn một can chỉ. A. Kim Vân Khai lần thứ hai phát sinh kêu thê lương thảm thiết. Đối với đây, Tần Bá không hề ba động, đưa tay chỉ giao cho Tần Cường, hờ hững nói, văng ra, cảnh cáo phía sau đội thuyền, tiếp theo, cắt hạ lô thai hán. Giờ khắc này, Kim Vân Khai rốt cục cảm nhận được một trong đời chưa bao giờ có hắc ám. Sớm trên, lên, nhất càng, hiện tại ba càng, nay thiên bốn càng đưa đến. Lần nữa cảm tạ Thủy Hóa Minh chủ khen thưởng. Chương 200, suy bụng ta ra bụng người, nhất càng. Hắn rõ ràng đối với Tần Bá tốt như vậy, đối phương cũng là một đầu nuôi không quen bạch nhãn lang. Không chút nào niệm tình hắn ân, ngược lại lấy oán trả ơn. Tàn nhẫn trí cực đối đại hắn. Giờ khắc này, Kim Vân Khai chợt nhớ tới Hạ Khinh Trần nói. Tần Bá độc hại chủ tử, như hại tiểu chủ tử. Hắn bản chính là một cái người vong ân phụ nghĩa. Hạ Khinh Trần đánh hắn, thậm chí giết hắn, đều là thiên lý tuần hoàn, đều là chính nghĩa việc. Có thể chính mình đã làm gì? Hưởng nhìn sự thực, tự cho là chính nghĩa nhân ái thiên vị nhìn như nhược tiểu chính là Tần Bá. Kết quả đây. Nhớ tới đây, Kim Vân Khai hối hận đan sen. Nhưng, hối hận cũng không dùng. Một căn chỉ văng ra, vẫn chưa lệnh Kim gia đội thuyền lui lại. Ngược lại đuổi càng hung. Tần Bá mắt lộ ra ngoan lệ, cắt hạ lô thai hắn, ta xem bọn họ nhị thiếu chủ thân lên, có bao nhiêu thứ có thể dừng a? Tần Cương gật đầu, nhãn thần rét lạnh mang tới xài đao, bổ về phía Kim Vân Khai lô thai. Siêu! Một đạo ngăm đen vô cùng mũi tên nhọn, bất ngờ tới, vô cùng tinh chuẩn bắn thủng Tần Cương hầu. Tần Cương che cái cổ, nhanh chóng ngã xuống đất. Đột nhiên dị biến lệnh Tần Bá kinh hãi. Hắn nhặt lên xài đao, nhất cái gác ở Kim Vân Khai cổ lên, điên cuồng nói, dừng tay, không phải ta và hắn đồng quy vu tận. Nhưng mà, một đạo tàn ảnh, lấy không pháp đánh giá tốc độ xông vào ô đồng thuyền trung. Ở Tần Bá không có động thủ trước, liền chỉ điểm một chút tại đây vai lên. Tần Bá trong nháy mắt cả người ma túy, trong tay xài đao không tiếng động rơi xuống. Cho đến này lúc, Tần Bá mới nhìn rõ ràng người trước mắt. Đó là cả người kim sắc áo choàng oai hùng nam tử. tay trái cầm một mặt kim toán bàn. Kim toán bàn ngươi ngươi là, kim bất hoán. Tần Bá hàm răng run lên. Kim bất hoán có thể tọa ủng thiên hạ tài phú, nếu không có thực lực cường đại, tài phú sớm bị cường giả chiếm trước. Thực lực của hắn, có người nói đã tiếp cận Tinh Vân Tông phó tông chủ. Tức thì liền hơi có không bằng, cũng chênh lệch không xa. Cha! Kim Vân Khai nhìn thấy tới người, rốt cục nhịn không được thất thanh khóc giống như rơi vào nhân gian luyện ngục người, lần nữa trở lại nhân gian. Kim bất hoán nhìn hai chữ không chọn vẹn chỉ, cố nén tâm tình, bình tĩnh nói, trở về rồi hay nói. Đột nhiên trở về Kim bất hoán, ngăn cơn sóng dữ, kết thúc bắt cóc sự kiện. Sơn Trang. Đại sảnh. Kim Vân Khai bàn tay trên, lên, cuốn vòng quanh thật dày lụa trắng, như quả cầu da xí hơi, vô lực ngồi ở kia trong. Bên cạnh hắn bàn lên, là năm cái đặc thù chất lòng chỉ. Bất tử chữa bệnh đã tại đường lên, ít ngày nữa đến. Kim bất hoán mở miệng, xem như là thoải mái Kim Vân Khai. Sau người lại vẻ mặt xinh không thể yêu, biểu tình không chút sức mẻ. Như vậy, hiện tại ai tới nói cho ta, tất cả đều là chuyện gì xảy ra. Kim bất hoán nhìn chung quanh đạo. Kỳ uy nghiêm ngặt bên ngoài trọ. Phàm là bị quét người, không khỏi gục đầu xuống. Ta tới nói đi. Kim Lân Phi tự trách nói, sự tình là như thế này. Hạ Khinh Trần vô tình gặp được cựu địch, Kim Vân Khai theo chung ngăn cản, cũng đem cựu địch mang về Sơn Trang, nhất sau bị ép buộc. Hắn ngữ điệu bình thản, không chút nào trộn lẫn tình cảm cá nhân. Sau khi nghe xong, Kim bất hoán nhãn thần bình thản không sóng, nhìn không ra kỳ tâm trung tâm tình. Mang cái kia hung đồ đi lên. Một tiếng lệnh xuống, Tần Bá liền bị mang tới. Vân Khai, ngươi nghĩ xử trí như thế nào hắn? Kim bất hoán hỏi. Kim Vân Khai xoay mình thấy Tần Bá, vốn là hiểu xỉu hắn, lập tức bạo nổ phát thao thiên oán hận, muốn rách cả mí mắt gào thét, ta muốn hắn thiên đào vạn quả. Giống giận lúc, Kim Vân Khai cả người đều run rẩy động. Có thể thấy được kỳ tâm trung mối hận, cỡ nào nồng nặc. Ừm. Kim bất hoán từ từ gật đầu, ném cho Kim Vân Khai một cây truy thủ. Đi, thả hắn. Cái gì? Kim Vân Khai cho là mình nghe lầm. Hắn giơ lên mất đi ngũ ngón tay bàn tay, hỏi ngược lại, ngươi nói, thả hắn. Hắn nhất định không thể tin được, phụ thân sao nói ra loại này lực cười lại hoang đường nói. Phải. Ngươi tự thân bán. Hiện tại, lập tức. Kim bất hoán ngữ khí thêm trọng. Kim Vân Khai vừa mới nhận thấy được, phụ thân là nghiêm túc. Phụ thân mệnh lệnh, Kim Vân Khai không dám vi phạm, hắn chỉ có thể dùng tay kia, cầm dao găm, cực kỳ không cam lòng đem Tần Bá trên người dây thừng mở ra. Trong lòng hắn hận, chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng mạnh. Thậm chí, bắt đầu hận phụ thân. Hận phụ thân hoang đường quyết định. Quỳ xuống, hướng hắn sám hối, biểu đạt ngươi hồi ý. Kim bất hoán thản nhiên nói. Cái gì? Kim Vân Khai trợn đại con mắt. Hữu quyền cầm được ken ken rung động. Cái này lao xuất sinh, hại thân thể hắn không trọn vẹn, cho hắn tạo thành tổn thương như vậy. Phụ thân chẳng nhưng không có trị tội, ngược lại còn muốn hắn hướng cái này lao xuất sinh quỳ xuống đất sám hối. Lời giống vậy, ta không muốn lặp lại lần thứ hai. Kim bất hoán nhãn thần sắc bén. Phù phù. Kim Vân Khai không dám nghịch lại, chỉ có thể cố nén nội tâm vô biên lửa giận. Khuất nhục hướng Tần Bá dập đầu, cắn răng nghiến lợi nói, thật xin lỗi, ta sai rồi. Hắn sai rồi cái gì? Hắn không sai. Hắn mới là thụ hại người, tại sao muốn hướng hung thủ xin lỗi? Giờ khắc này, hắn hận thấu phụ thân. Hắn cảm thấy lồng ngực của mình, sắp bị vô cùng hận ý nổ nát vụn. Hắn đối với phụ thân hận, thậm chí vượt qua Tần Bá. Kim bất hoán bình tĩnh khuyên bảo, Vân Khai. Sự tình đều đã qua, ngươi không muốn lại canh cánh trong lòng, người sống một đời, lòng dạ muốn trống trải, hiểu chưa? Kim Vân Khai cầm nắm tay, nói, nhưng là ta. Mặt của hắn lên, tràn ngập không cam. Ngươi tức thì liền có thể báo thù thì như thế nào? Giết hắn đi thì thế nào? Có thể vãn hồi ngươi mất đi chỉ sao? Không thể. Đã như đây, sao không tha thứ đối phương? Kim Vân Khai một lời đè nén lửa giận, như hỏa dược một dạng, rốt cục bị đốt bạo tạc. Hắn bám một cái đứng lên, trước mắt bi phẫn rít gào, phụ thân, mở ngươi mắt nhìn nhìn một cái, ngươi bộ dáng của con trai. Hắn đem ta hại thành như vậy, ngươi muốn ta làm sao tha thứ? Chỉ có giết hắn đi, chỉ có làm cho hắn sống không bằng chết, ta mới có thể an lòng. Nhưng hắn rít gào, được không đến bất luận cái gì đáp lại. Kim Bất Hoán lẳng lặng nhìn hắn, đối đãi cái kia gầm thét hồi âm hoàn toàn tán đi, mới từ từ nói, ngươi bất quá là đoạn chỉ thủ, cũng không thể tha thứ, vì sao là có thể đại nghĩa lẫm nhiên yêu cầu người khác quên hại phụ, giết mình mối hận. Mấy câu nói, rốt cục lệnh Kim Vân Khai ý thức qua đây. Phụ thân là cố ý gây nên. Nhìn ngươi trò hề lộ ra dáng dấp. Kim Bất Hoán hoàn toàn thất vọng, người khác bị thương hại. Ngươi phong khinh vân đạm nói cái kia không đau, bức bách thụ hại người tha thứ hung thủ. Đến phiên chính ngươi bị chém đứt mấy cây chỉ, liền nổi trận lôi đình, hận không thể đem hung thủ thiên đao vạn quả, một kia cũng không chịu tha thứ. Kim Vân Khai ấp úng, một câu nói đều biện giải không ra. Suy nghĩ lại một chút ngươi vừa rồi đối với sự thù hận của ta, nên minh bạch, bao nhiêu người đối với ngươi hận thấu xương. Kim Bất Hoán lạnh lùng nói. Kim Vân Khai trong lòng chợt lạnh. Vừa rồi, phụ thân ép buộc hắn các loại cử động lệnh hắn đối với phụ thân hận ý, thậm chí vượt qua hung thủ. Có thể tưởng tượng được, hắn bình thường mạnh mẽ bức bách bị người hại tha thứ hung thủ, những thứ kia thụ hại người như thế nào hận chính mình. Chỉ là bởi vì hắn bối cảnh mạnh, những thứ kia thụ hại người ghi tạc tâm lý, không dám phát tiết mà thôi. Hắn mấy năm nay, vì duy trì chính mình nhân nghĩa hình tượng, đã không biết trêu chọc nhiều thiếu hận ý. Chỉ chữa cho tốt chi về sau, ngươi trở về Kim gia nhà cũ đi, mua bán sự tình, từ hôm nay hướng sau đều không cho ngươi lại cắm tay. Kim Bất Hoán chậm rãi nói.